Võng du chi thần cấp cường hào 34 chương 662 không muốn tham dự mặc vào cái này vượt gì phi phàm miếng lót vai đồ phòng ngự về sau. Sở U tiếp tục xoay người nhặt đồ vật. Đó là một kiện khác thần thánh đồ phòng ngự. Tà ma thao thiết vương chẳng lẽ là bởi vì đi ngủ mà không kịp giấu trang bị hoa ha ha ha ha. Đây là một kiện bố sáp thần thánh hộ thối đồ phòng ngự. Thuộc về nguyên tố pháp sư chuyên môn trang bị. Đương nhiên cái khác pháp sư nghề nghiệp cũng có thể mặc. Liền là không thể kích hoạt sở trường thuộc tính. Đồng thời chỉ có thể giao dịch bán ra đã chết rồi rơi 3 lần. Đồng thời sở U còn thu được một kiện level 75 đại sư cấp đồ phòng ngự. 10.000 mai kim tệ. Cùng cao cấp đỏ mana. Còn có xử lý huyền trục. Đồng thời sở U còn thu được một tờ bản vẽ. Bản vẽ. Chế tác tân rồi hôn chương. Chế tạo sản phẩm. Tân rồi hôn chương. Nhìn thấy bản vẽ này. Sở U cười. Cười rất vui vẻ. Bởi vì đây là một chương rất đáng tiền bản vẽ nó thật rất đáng tiền. Tân rồi hôn chương là có thể dùng để đổi trang bị. Hối đoái là 70 level 90 trang bị. Trang bị phẩm cấp cao nhất tại đại sư cấp. B. Vâng. B. Quân trang. Ve phó bản chứa hai bộ sáo trang đều có. Có thể hối đoái nào đâu nói như vậy. Chỉ cần là người chơi thanh trang bị nó đều có thể hối đoái đạt được. Vũ khí. Đồ phòng ngự. Đồ trang sức. Mũ giáp. Tấm chắn. Phi hành cánh người chơi thu hoạch được tân rủi hôn chương là cực kỳ khó khăn. Ngoại trừ làm nhiệm vụ ban thưởng bên ngoài. Còn lại chỉ có thể dựa vào thiên khải đại chiến tương quan công thành cướp địa mới có thể thu được. Còn có liền là. Vâng. Đại khu trong chiến tranh thành công cầm xuống đối phương cứ điểm cùng thành trấn về sau. Có thể thu hoạch được tân rủi hôn chương. Trừ cách đó ra liền thật không lấy được. Nhưng mà đâu. Sở U bây giờ lại là thu được. Có thể trực tiếp chế tác tân rủi hôn chương bản vẽ. Đương nhiên chế tạo một cách tân rủi hôn chương nó cần muốn chế tác vật liệu cũng là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Chính yếu nhất ở chỗ phiền phức. Đây là đối sở U mà nói chính là như vậy. Ở kiếp trước, giống chế tác cái nào đó lôi cuốn vật phẩm lúc, nó chế tác vật liệu nó sản xuất địa phương trên cơ bản đều bị đại công hội bao hết. Người chơi bình thường rất khó làm đến tương quan vật liệu. Khi tà ma thao thiết vương sau khi chết cửa lớn từ từ mở ra. Nhìn thấy loại hiện tượng này. Sở U cảm thấy hiểu rõ. Khó trách kiếp trước cái cửa này thủy chung là mở ra. Thì ra là thế a. Đồng thời tại cửa phía sau cửa hai bên trái phải. Bỗng nhiên sáng lên thanh u sắc hỏa diễm đến. Có thể nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Bên trong cảnh tượng càng giống là ngọn núi nội bộ đặc điểm. Có rất ít người công vết tích. Đinh linh linh linh linh liền trước mặt mọi người nhân ngư sâu mà hợp thời. Bỗng nhiên tại sở U cùng đảm thai tính ninh trong tai lại là vang lên liên tiếp êm tai linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Đảm thai tính ninh nhíu mày lại. Bởi vì cách này thanh âm giống như chỗ nào đã nghe qua. Nhưng đối với sở U mà nói thanh âm này rất quen thuộc. Mở ra ba lô. Quả nhiên có một phong bưu kiện xuất hiện tại ba lô bên trong. Đó là lần thứ hai thiên khải đại chiến tương quan nội dung. Lần thứ hai thiên khải đại chiến sẽ tại ba ngày sau bắt đầu. Đảm thai tính ninh nhìn thấy bưu kiện về sau. Đưa ánh mắt dừng lại trên người sở U. Ánh mắt lại có chút phức tạp. Lần thứ nhất thiên khải đại chiến thời điểm. Nàng bất quá vẫn là một cái nữ hoa em bé. Cùng trên mạng tuyệt đại đa số dân mạng như thế. Quan sát lấy đại chiến. Nhất là chú ý lúc ấy Tần Tố Uyển trực tiếp. Đó là toàn bộ đại chiến đặc sắc nhất bộ điểm. Lúc kia. Cái này nam nhân liền đại sát tứ phương. Nghe nói lấy cá nhân thực lực cắt đứt sở quốc vạn người người chơi đại quân. Càng là diệt sở quốc vạn thế công hội. Diệt ngụy quốc phi hồng công hội. Diệt ngô quốc ngày xưa công hội các loại lúc ấy đại công hội. Không nói nhất chiến thành danh, chí ít danh chấn thiên hạ để hoa hạ đại khu tất cả người chơi chân chính nhớ ký hắn. Địa thế vẫn như cũ là hướng xuống, sở U biết sắp tới lòng đất. Công tử, lần thứ hai thiên khải đại chiến ba ngày sau bắt đầu. Anh ta thấy được. Sở U phát hiện. Mỗi khi hạ xuống đến một đoạn lộ trình lúc. nơi đó chậu than không đều sẽ tự động gát thanh u hỏa diễm. Lúc này, mình hảo hữu cột lập tức vang lên rất nhiều thanh âm. Đối với cái này Sở U trên mặt phù hiện vẻ tươi cười, thần sắc không hiểu. Công tử chuẩn bị làm thế nào đảm thai Tĩnh Ninh nhẹ giọng hỏi đường, một bên hỏi một vừa chú ý dưới chân đường. Còn có thể làm thế nào không có nhu cầu. Ban thưởng không có lần thứ nhất ban thưởng tốt. Với lại không có 8 cấp công hội A. Không muốn đánh nói đến nơi này. Một cỗ thấu xương gió lạnh từ phía dưới truyền đến. Sở U xác thực không muốn đánh. Thứ nhất vô luận là cá nhân hạng nhất vẫn là công hội hạng nhất. Nó ban thưởng vật phẩm cùng lần thứ nhất đại chiến hoàn toàn khác biệt. Với lại vật phẩm không hề tốt đẹp gì. Sở U có chút chướng mắt. Thứ hai cũng bởi vì thực lực bản thân phát triển thành cái dạng này. Có rất nhiều chuyện so thiên khải đại chiến càng quan trọng. Ân, đảm thai Tĩnh Ninh vô cùng đơn giản ăn đường, nàng biết Sở U thái độ. Lần thứ hai thiên khải đại chiến. Tiên công hội khả năng không tham dự lúc này Sở U mở ra hào hữu cột. Phát hiện một đống ảnh chân dung đang nhảy nhót lấy. Sở U đầu tiên chọn chúng chiến hồn vô tình. Đại lão, lần thứ hai thiên khải đại chiến muốn bắt đầu a, đại lão làm thế nào không có hứng thú gì. Sở U thanh câu nói này lặp lại cho tất cả nhảy lên ảnh chân dung bên trong, sau lưng đảm thai Tĩnh Ninh lại là cười. Xong phần thưởng đệ nhất cũng không cần chiến hồn vô tình có chút không dám tin tưởng. Đây chính là cá nhân hạng nhất cùng tông hội hạng nhất a. Ăn. Không có gì lực hấp dẫn nghe được U Dạ giọng nói kia. Chiến hồn vô tình từ chào nở nụ cười. Ngài quả nhiên là đỉnh cấp đại lão A. Phần thưởng đệ nhất đều coi thường. Đậu đen rau muống. Chúng ta thế nhưng là thèm muốn chết đâu nói như vậy đại lão không tham dự lần này bi. Vâng. Bi. Đại chiến vâng. Sở U đơn giản trả lời. Đồng thời đôi mắt lóe lên. Một vòng hàn quang lói lên. Cũng đừng có cái gì yêu thiêu thân chuyện phát sinh trên đầu mình. Không phải. Tốt, ta đã biết đại lão không phải nói đùa sao ha ha. Sở U về lấy lạnh cười. Đối với cái này chiến hồn vô tình không hỏi thêm nữa. Hắn biết U Dạ chân chính thái độ. Thần cấp đại lão thế mà không tham dự thiên khải đại chiến à, cái này coi như có chơi lúc này khi một chút ảnh chân dung đều yên lặng lúc. Bên trong một cái ảnh chân dung lại nhảy lên lên. Đó là hướng mình giao nạp qua 700.000 kim tệ Sở Quốc cấp 6 đại công hội. Lôi đình công hội cái này cái ảnh chân dung liền là lôi đình công hội lão đại. Kỳ danh. Lôi đình phong bảo Sở lựa chọn cái này cái ảnh chân dung. Lập tức hắn giọng nói liền nghe đến. U Dạ đại lão. Là như thế này các loại thiên khải đại chiến bắt đầu về sau. Ta muốn ra tư 1 triệu kim tể xin ngươi giúp một tay thanh một cái công hội đánh cho tàn phế. Chúng ta lại diệt nó. Đây đối với đại lão ngươi tới nói có thể nói không cần tốn nhiều sức a. Ngọa tào đây là có bao lớn cừu hận thế mà ra giá 1 triệu kim tể diệt đối phương. Sở U mặt không biểu tình. Hắn cũng không đối với cái này tâm động. Nhưng hắn vẫn là hồi phục. Bởi vì hắn dâng lên một chút hiếu kỳ. Cái nào công hội A Tân Quốc? Gọi Bắc Thế công hội nghe được câu này. Sở U con ngươi có chút co rụt lại. Vì cái gì lôi đình phong bảo liền kỳ quái? Vì cái gì U Dạ đại lão muốn nói một câu vì cái gì hơn hết đã đại lão đều như vậy hỏi. Nên nói vẫn phải nói. Ác có mấy cái nguyên nhân, cái thứ nhất là chúng ta công hội cần tiêu diệt 6 cấp công hội. Bắc Thế công hội hiện tại là 6 cấp công hội, cái thứ hai chính là Tần Quốc bên kia một chút hiện thực hảo hữu sáng tạo công hội luôn bị Bắc Thế công hội ức hiếp. Mà Bắc Thế công hội minh hữu là Chiến Lang công hội. Đó là Tần Quốc thứ 3 công hội. Khó đối phó a. Ta cái này không phải có ngươi bạn tốt nha, cho nên liền nghĩ đến mời đại lão giúp đỡ chút. Sở U nháy mắt, mặt không biểu tình địa trả lời, ta cho ngươi biết. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Nếu ai dám động Bắc Thế công hội. Ta U Dạ cái thứ nhất giết hắn nghe tới Sở U câu nói này. Lôi đình phong bão hoảng sợ địa mở to hai mắt. Một vòng không thể tin ánh mắt sát cái kia hiện lên. Ngay sau đó một cỗ thốt nhiên phẫn nộ xuất hiện đang nhìn bên trong. Lại tiếp theo bên trong lại là xuất hiện một tia may mắn. ta ngày lão tử bị người đùa bỡn. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 34 chương 663 hai nữ thổ lộ tâm tình kiều tiểu bảo nhi đi tới trước cửa sổ. Híp mắt nhìn về phía từ ngoài cửa sổ chiếu vào dương quang. Nàng tựa hồ cực lực không để cho mình con mắt híp lại. Muốn cường trợn tròn mắt thấy rõ ràng quang mang kia bên trong chân tướng. Quá trình giống như có chút thống khổ. Cuối cùng bảo nhi cúi đầu. Giơ tay lên rủi rủi con mắt. Liền như vậy quay người đi tới trước bàn sách. Lúc này tay nhỏ không còn rủi mắt. Nàng quay đầu nhìn về phía cửa phòng đã mở ra xuất hiện bên ngoài lối đi nhỏ. Tại đưa qua đường chỗ góc cua bên trong có một cái cửa. Nàng biết đó là sở u phòng ngủ. Mà bây giờ cánh cửa kia vẫn không có mở ra. Bảo Nhi trong mắt sáng tựa hồ hiện lên một vòng đau thương. Nhưng rất nhanh loại này thần sắc liền biến mất. Bảo Nhi ngồi xuống. Ở trên bàn sách cầm lấy một gương soi mặt nhỏ. Trong gương xuất hiện nàng khuôn mặt nhỏ. Trên bàn sách còn có lật ra sách giáo khoa cùng có vẻ như viết xong sách bài tập. Nhìn xem trong gương mình, Bảo Nhi thần sắc dần dần xuất thần. Đến cuối cùng nội tâm tựa hồ xuất hiện thở dài một tiếng. Vì cái gì mình nội tâm thật khó chịu đâu. Ta biết ngươi không muốn bị người quấy rầy, ta đã biểu hiện được an tĩnh như thế một người. Ta bị ngươi nhận nuôi, nhưng ngươi lại tại xa lánh ta. Ngươi đưa ta đi hứng thú ban là sợ ta nhàm chán không người chiếu cố sao? Bảo Nhi muốn nói cho ngươi. Bảo Nhi chưa hề cảm giác đến phát chán. Càng có thể chiếu cố tốt mình. Ngươi biết không? Bảo Nhi họ Độc cô. Đổi tới liền là cô độc. Bảo Nhi đã cuộc sống cô độc nhanh 7 năm. Ở cô. Nhi viện phần lớn thời gian đều là mình chiếu cố mình. Bảo Nhi lại thế nào sẽ cảm thấy nhàm chán đâu. Có đôi khi ở trường học đó mới gọi nhàm chán đâu, bọn hắn biểu hiện tốt ngây thơ. Bảo Nhi nguyện vọng kỳ thật rất đơn giản. Ta chỉ là muốn cảm nhận được ngươi tại ta chung quanh mà thôi. Dạng này Bảo Nhi liền đã đủ hài lòng. Vẹn vẹn như thế a. Canh linh đúng lúc này. Một cánh cửa tiếng chun thanh Bảo Nhi kéo về thực tế. Nàng lần nữa nhìn ra phía ngoài lối đi nhỏ. Bên trong lòng không khỏi nghi vấn. Cái này sẽ là ai chứ, chẳng lẽ là chỉ quân tỷ tỷ trở về rồi sao? Không có khả năng nhanh như vậy. Canh linh chuông cửa vang lên lần nữa. Cùng lúc đó tại sở u trong phòng. Sự rộng lớn trên bàn để máy vi tính một góc. Nơi đó có một cái video màn hình. Cái này cái màn ảnh bên trong biểu hiện là đứng ngoài cửa một nữ nhân. Chỉ gặp nàng 3 giây một lần nhấn chuông cửa. Bảo Nhi từ trong phòng đi ra. Tại đi đến sở u cửa phòng lúc nhìn thoáng qua. Về sau lượt đối đi thẳng hướng lối đi nhỏ cuối cùng. Xuống lầu về sau bước chân hơi tăng nhanh điểm. Rất nhanh Bảo Nhi đã đến trước cổng chính. Làm từ nhỏ đã ở cô nhi viện loại này đại tập thể hoàn cảnh sinh hoạt dưới. Bảo Nhi căn bản là không để ý đến trên cửa chính mắt mèo. Về phần trên cửa hoặc là cạnh cửa phải chăng có lắp đặt video màn hình. Có thể một chút liền có thể nhìn thấy ngoài cửa người. Cái này không có ý tứ. Sở u hiện đang ở biệt thự này cũng không có đủ. Đây là thuê đến. Không phải cá nhân hắn. Hắn lúc trước trực tiếp thanh giám sát màn hình thiết trí tại phòng ngủ mình trong phòng. Cho nên trực tiếp có thể nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng chỉ có tại sở u cá nhân trong phòng ngủ. Nhưng đã trải qua hình bóng sự kiện Bảo Nhi cũng là có lòng cảnh giác. Chỉ gặp nàng mở miệng nói. Ai nha, là Bảo Nhi sao? Đoán ra ta là ai sao? Ngoài cửa vang lên một đạo thanh lệ thanh âm. Nghe được đạo này giọng nữ, Bảo Nhi lập tức liền phản ứng đi ra ngoài là ai đây. Trên mặt tươi cười mở cửa ra. Chỉ gặp đứng ngoài cửa một vị dáng người cao gầy khí chất bất phàm nữ nhân. Nàng chính là Triệu Phi Yến. Phi Phi tỷ. Này, Bảo Nhi ở nhà đâu? Không có đi đến trường. Triệu Phi Yến khẳng định biết Bảo Nhi ở nhà. Cũng biết sở u còn ở trong ga me. Đúng vậy a, hôm nay thứ bảy, Phi Phi tỷ vào đi. Bảo Nhi nhường ra vị trí, thế là hai người đi vào, đại môn lần nữa đóng lại. Phi Phi tỷ, ngươi là làm sao biết chúng ta liền ở lại đây a? Bảo Nhi cười cười, đôi mắt lóe lên, đi qua vì rót một chén ấm nước sôi. ăn ca của ngươi ở trong game nói với ta. Triệu Phi Yến trong mắt lóe lên một tia rảo hoạt khiết chi sắc. Phi Phi tỉ mời ngồi đi uống miếng nước. Bảo Nhi bưng cái chén thả ở phòng khách trên bàn. Triệu Phi Yến đánh giá nơi này hoàn cảnh. Nàng lại là lần đầu tiên tới sở u tạm trong nhà. Ánh mắt rất là hiếu kỳ. Nghe được Bảo Nhi nói ra thế là an vị ở trên ghế salon. Bảo Nhi thật là hiểu chuyện. Nói xong bưng lên nước cạn uống một ngụm, Bảo Nhi lại cười cười vậy ngồi ở trên ghế salon. Ca ca biết ngươi qua đây sao? Bảo Nhi đột nhiên hỏi đường. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng đã Triệu Phi Yến đều tới. Chắc hẳn hắn phải nhanh lô đi. Ha ha, hắn không biết, ta không mời mà tới, ta biết ngươi ở nhà. Triệu Phi Yến muốn xuất phát lúc thế nhưng là nghĩ tới một phen. Triệu Phi Yến không có chút nào câu thúc cảm xúc, thoải mái đánh giá nơi này. Thoải mái nói chuyện với Bảo Nhi. Không chút nào đem mình làm khách người. Phi thường như quen thuộc. Vậy nguyên nhân chính là Triệu Phi Yến loại này lực tương tác. Bảo Nhi kế vặt bên trong cảm thấy cùng Triệu Phi Yến rất thân cận. Phi Phi tỷ là lần thứ mấy tới hỏi xong câu nói này Bảo Nhi liền hối hận. Bởi vì lúc trước tại nhà khách gặp mặt sở u cùng đối phương có vẻ như là lần đầu tiên gặp mặt. Như vậy hôm nay tới khẳng định liền là lần đầu tiên tới. Đương nhiên là lần đầu tiên nha. Hắn còn không có đi ra sao Triệu Phi Yến cũng không thèm để ý. Giờ phút này rời đi chủ đề. Vâng. Triệu Phi Yến lắc đầu. Trên mặt vẫn như cũ có ý cười. Bảo Nhi ăn sáng xong sao có đói bụng không a? Ta nếm qua. Ở đâu ăn chính ta làm. Ta trả lại ca ca lưu lại một phần. Nhưng hắn còn chưa hề đi ra. Ta cũng không tốt quấy rầy hắn. Vừa nói Bảo Nhi vừa nhìn lấy đầu gối mình đóng. Không thể không nói Chu Chỉ Quân tại chạy đợi lưu lại rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Có chút nguyên liệu nấu ăn đều là việc nhà nguyên liệu nấu ăn. Bởi vậy Bảo Nhi sẽ làm đơn giản một chút đồ ăn. Lại nói còn có rất nhiều đại lượng có sẵn no bụng đồ ăn vặt. Bảo Nhi thật không đơn giản a, tỷ tỷ tại ngươi ở độ tuổi này thế nhưng là sẽ không làm cái này chút. Triệu Phi Yến mắt bên trong rất ngạc nhiên. Bảo Nhi a, ngươi trước kia là ở nơi nào? Ta nghe sở a nói qua hai người các ngươi sự tình. Nghe hắn nói cha mẹ ngươi cùng cha mẹ của hắn quan hệ không ít. Đương nhiên ta cũng biết hai người các ngươi phụ mẫu đã không có ở đây. Nói ra cuối cùng Triệu Phi Yến thanh âm nhẹ xuống dưới. Sở dĩ phiền toái như vậy giải thích. Liền là không muốn để cho Bảo Nhi có cái gì nan ngôn chi ẩn. Ngươi nhìn. Sở u cái gì đều nói cho ta biết. Ta cũng là hắn tín nhiệm người. Ngươi cũng có thể tín nhiệm ta đi ta. Ta 4 tuổi thời điểm liền được đưa đến cô nhi viện. Nhà này cô nhi viện liền là ca ca phụ mẫu mở. A, vậy ngươi thân thích đâu? Bảo Nhi lắc đầu, ta không thích bọn hắn. Ngươi chừng nào thì bị sở u nhận lấy? Liền là trước 1 tháng. Cái kia chính là năm nay. Triệu Phi Yến nhẹ gật đầu. Ngươi 4 tuổi liền tiến vào cô nhi viện. Đến bây giờ mới bị sở u tiếp đi ra. Đúng. Cha mẹ ngươi là năm nào qua đời? Ngươi có thể nói cho tỷ tỷ sao? Chính là ta tiến cô nhi viện 1 năm kia xảy ra chuyện cho nên đâu. Nói tới chỗ này Bảo Nhi thần sắc rất bình thường. Bởi vì cái này cỡ nào năm đều đến đây. Bảo Nhi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ai nhanh chậm 11 tuổi. Vậy ngươi ở cô nhi viện sinh sống 7 năm ác 6 nhiều năm. 6 nhiều năm trong này đến cùng xảy ra chuyện gì? Khiến sở u tại năm nay mới nhớ tới Bảo Nhi người này tới từ đó thanh Bảo Nhi tiếp đi ra vì cái gì tê. Sở u a. Có đôi khi cho dù biết rất nhiều. Nhưng ở trên thân thể ngươi lại là có vô cùng vô tận bí mật a. Nhìn không thấu. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 34 chương 664 hiểu rõ đại thiếu sinh hoạt như vậy ngươi biết. Ca ca ngươi là vì cái gì mới tiếp ngươi đi ra à, cái này. Bảo Nhi đối với vấn đề này kỳ thật vậy cực kỳ nghi hoặc. Nàng không chỉ một lần xâm nhập suy nghĩ qua vấn đề này. Nhưng nàng không cách nào nghĩ thông suốt trong này nơi mấu chốt. Trong lòng vẫn an ủi mình. Luôn có một ngày sẽ biết chân chính chân tướng. Về phần Sở A nói cái kia một bộ, Bảo Nhi đã cảm giác đến trong này sơ hở rất nhiều. Hắn lúc ấy quả thật có chút số hài tử phương thức hành động. Nhưng cái này lại như thế nào đâu, không hiểu nghĩ tới đây. Bảo Nhi trên mặt phù hiện tiếu dung. Thế nào Triệu Phi Yến có chút kỳ quái Bảo Nhi phản ứng. Bảo Nhi lắc đầu, cô Nhi viện phát sinh một chút không chuyện tốt. Hắn hiểu rõ về sau liền thanh ta tiếp đi ra. Ngươi bị người khi dễ ác. Xem như thế đi. Phi Phi tỉ, chúng ta không trò chuyện cách này được không? Triệu Phi Yến một cười. Nụ cười kia cái kia thần sắc tựa hồ một đóa kiều diễm tươi mới nở rộ. Cực kỳ động lòng người. Vậy các ngươi bình thường là thế nào tổ chức bữa ăn tập thể ăn? Triệu Phi Yến không có đạt được muốn câu trả lời. Hơn hết không sao, đây không phải nàng tới đây mắt. Ca ca mời một cách đầu bếp tỉ tỉ. Món gì đều sẽ làm. Lại ăn ngon. Hơn hết trong nhà nàng xảy ra chuyện xin nghỉ. Đại khái còn muốn mấy ngày mới có thể trở về đâu. Đầu bếp tỉ tỉ Triệu Phi Yến ánh mắt sáng lên, sau đó hoàn một cười, cái này đại thiếu. Trôi qua còn thật là thổ hào sinh hoạt. Nàng lớn bao nhiêu, có hay không tỉ tỉ xinh đẹp? Triệu Phi Yến có chút nghiêng thân tới gần Bảo Nhi, mặt mày ngậm cười nói. Bảo Nhi quay đầu nhìn xem Triệu Phi Yến. Trên mặt cũng cười. Nàng so tỉ tỉ đại đâu. Cụ thể bao lớn ta không rõ ràng. Nhưng vị này đầu bếp tỉ tỉ dáng dấp rất xinh đẹp. Cùng Phi Phi tỉ là không đồng loại hình A. Ta cảm thấy Phi Phi tỉ muốn thắng qua đối phương một bậc. Bảo Nhi lời này thanh Triệu Phi Yến nâng dễ chịu. Đầu tiên Bảo Nhi thừa nhận vị kia đầu bếp tỉ tỉ rất xinh đẹp. Phải biết rất xinh đẹp cùng xinh đẹp có trên bản chất khác nhau. Trên cơ sở này chính nàng so với đối phương còn muốn thắng một bậc. Cái này liền càng xinh đẹp hơn rồi, đối với đã là trở thành sự thật tình huống. Triệu Phi Yến thì là không có cái gì xoắn xuýt tâm lý. Sở U cái người sinh sống còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Trước mắt tạm thời không tiện nói gì. Phải biết ở trên đây còn có một cái Lạc Thủy Huy giả đâu. Bảo Nhi không phải là tại hống tỉ tỉ vui vẻ à, ta nói ra là thật đâu. Ha ha ha, ngươi tiểu nha đầu này. A Bảo Nhi, ngươi biết Sở U bạn gái sao nói tới chỗ này? Triệu Phi Yến uống một ngụm ấm nước sôi, nhờ vào đó che giấu trong mắt một chút thâm ý. Ngươi nói là Lâm tỉ tỉ sao? Bảo Nhi trong mắt có chút mờ mịt. Đối với nữ nhân này, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Vậy chưa từng có nói chuyện qua. Lâm tỉ tỉ nàng họ Lâm, cái này họ Lâm nữ tử chẳng lẽ liền là Lạc Thủy Huy giả sao? Nghĩ đến Lạc Thủy Huy giả, Triệu Phi Yến liền nghĩ đến hai người lần đầu gặp mặt, cùng mới quen sau cái kia một hệ liệt cố sự. Trên mặt không có cảm giác hiện lên tiếu dung tới. Cái này Lâm tỉ tỉ, cái này Lạc Thủy Huy giả rất có thể vẫn là cái ngây ngô học sinh. Một cái không có đi ra xã hội, còn sinh hoạt tại Tháp Ngà Đại học nữ sinh. Là nàng tên gọi là gì? Phi Phi tỷ không biết sao? Ta chỉ biết là nàng trò chơi tên, cũng đã nói lời nói ở chung một đoạn thời gian. Phi Phi tỷ còn nói với nàng lời nói nha. Nàng là dạng gì người đâu? Bảo Nhi nội tâm không biết tại sao đặc biệt quan tâm tới nữ nhân này. Có lẽ nàng đã dự cảm đến nàng rất có thể tại về sau sẽ cùng nữ nhân này sinh hoạt một đoạn thời kỳ. Mà đoạn thời kỳ này đến cùng dài bao nhiêu? Chỉ sợ chỉ có tương lai mới có thể nói cho đáp án. Nàng nha Triệu Phi Yến mắt sáng lên. Làm sao? Bảo Nhi còn chưa từng gặp qua nàng sao? Bảo Nhi lắc đầu. Thần sắc có loại lo lắng. Nàng muốn thanh phần này lo lắng ẩn giấu đi. Trên mặt tại che giấu. Nhưng là giấu diêm hơn hết Triệu Phi Yến con mắt. Ăn chỉ nghe ca ca nhắc qua. Nàng gọi Lâm Lạc Nhi. Bảo Nhi thuận đường nói cho Triệu Phi Yến đối phương tên thật. Lâm Lạc Nhi. Triệu Phi Yến gần như tự lẩm bẩm, thần sắc không hiểu. Lâm Lạc Nhi, Lạc Thủy Huy giả là, ngươi nhất định chính là Lạc Thủy Huy giả. Ha ha. Nàng nha nói như thế nào đây? Tuổi tác không lớn. Sinh viên đi. Phẩm hạnh rất có thể. Ách. Liền là không quá thích hợp ở chung. Triệu Phi Yến đem trong lòng cảm tưởng nói ra. Không quá thích hợp ở chung, nàng có chút hướng nội, không thế nào chủ động cùng người nói lời nói. Nhưng là nàng người đâu lại rất tốt. A dạng này nha. Nghĩ đến mình cũng là giàu dĩ một người, Bảo Nhi nhất thời dạo chơi giã ngoại. Bảo Nhi, hôm nay cơm chưa tỉ tỉ làm cho ngươi ăn, để ngươi nếm thử tỉ tỉ tay nghề. Sau đó ngươi tại bình bình ta cùng sở u vị kia ngự dụng đầu bếp tỉ tỉ đến cùng ai làm tốt ăn. Triệu Phi Yến ánh mắt chớp động. Cái kia tựa hồ là một loại tự tin hay là khiêu chiến nói không rõ. Đối với cái này Bảo Nhi chỉ là ngậm cười không tiếp lời này. Tỉ tỉ còn muốn uống gì? Trong tủ lạnh đầy đủ mọi thứ. Có rất nhiều đồ uống. Không được. À, ngươi mang tỉ tỉ đi ca ca ngươi gian phòng. Chúng ta đi xem thấy thế nào. Bảo Nhi nghe được Triệu Phi Yến nói như vậy. Trong mắt có vẻ làm khó. Cái này. Ác. Có cái gì khó vì. Không phải liền là một cách nam nhân nha. Ngươi là chủ nhân ta là khách nhân. Mang tỉ tỉ thăm một chút đi. Nói xong Triệu Phi Yến liền đứng lên tới. À cái kia tốt. Bảo Nhi vậy đứng lên tới. Đúng, đầu bếp tỉ tỉ vậy đi theo các ngươi ở sao? Triệu Phi Yến bỗng nhiên nghĩ tới đây. Vâng, cái này đại thiếu. Triệu Phi Yến lại lặp lại câu nói này. Nàng ở gian phòng kia nha nặc, liền là món kia. Nói xong Bảo Nhi đối lầu một gian đóng cửa phòng chỉ. Triệu Phi Yến ánh mắt thuận đối phương nhìn lại, cửa không có khóa. Cái này ta không biết đâu, ta không tiến vào qua. Bảo Nhi nháy mắt mấy cái. Nàng đối căn biệt thự này bên trong những phòng khác đều có cố cảm giác xa lạ cảm giác. Dù cho cái này chút gian phòng chủ nhân không ở nơi này, nàng vậy sẽ không đi đụng. Biệt thự này bên trong chỉ có chính nàng ở nhỏ nàng mới dám yên tâm thoải mái tiến vào. Về phần sở u phòng ngủ trước kia có thể hiện tại a. Đi xem một chút. So với Bảo Nhi câu thúc, Triệu Phi Yến ngược lại lộ ra cực kỳ tùy tiện. Phảng phất biệt thự này chính là nàng nhà. Giờ phút này lôi kéo Bảo Nhi tay hướng Chu Chỉ Quân gian phòng đi đến. Bảo Nhi không có lên tiếng cự tuyệt, chỉ không xem qua bên trong có chút hơi khẩn trương. Triệu Phi Yến sở dĩ làm như vậy. Nàng liền muốn nhìn một chút những nữ nhân này đến cùng là cái gì phẩm vị. Một nữ nhân phẩm vị có thể từ phòng nàng bố trí có thể nhìn ra dấu vết để lại. Còn đó có thể thấy được rất nhiều khác biệt tin tức. Những tin tức này đều đem hội tụ thành gian phòng chủ nhân một chút tính cách đặc điểm. Hai người rất nhanh liền đi tới Chu Chỉ Quân gian phòng. Nhéo một cái chốt cửa. Môn liền mở ra. Gian phòng căn bản cũng không có khóa. Chu Chỉ Quân có lẽ căn bản không nghĩ tới, nàng tại sở u phòng ở gian phòng hội xâm nhập lạ lắm người đến. Chu Chỉ Quân gian phòng tương đối lớn. Có độc lập phòng vệ sinh. Trong phòng có chút hơi lộn xộn. Chu Chỉ Quân trên bản chất là một cách tương đối người lười. Là sở thổ hào đặc tính chữa khỏi Chu Chỉ Quân lười ung thư. Nhưng không cách nào làm đến trị tận gốc. Cho nên tại nàng cá nhân tư ẩn bên trong. Lại là hiện ra một chút lười ung thư đặc điểm. Triệu Phi Yến hào phóng đi đến. Nhìn một chút. Nhất là trọng điểm nhìn một chút quần áo khối lượng. Cùng phòng vệ sinh thường ngày vật dụng. Sau đó trong lòng kết luận, cái này đầu bếp tỉ tỉ là một cái tiểu tư tưởng nữ nhân. Bảo Nhi, sở u vị này ngự dụng đầu bếp tỉ tỉ tên gọi là gì? Nàng gọi Chu Chỉ Quân. Chu Chỉ Quân danh tự rất tốt à, chúng ta ra ngoài đi. Sau đó Chu Chỉ Quân cửa phòng liền đóng lại. Sau đó hai người liền lên lầu. Giữa đường qua Lâm Lạc Nhi gian phòng lúc, Triệu Phi Yến hỏi, cái này phòng ở là ai vậy? Bởi vì căn phòng này là mở ra, không có đóng bên trên. Cho nên khi đi ngang qua nơi này lúc, Triệu Phi Yến liền phát hiện bên trong cái người sinh sống khí tức. Cùng bên trong có vẻ như có một đài cabin trò chơi. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 34 chương 665 tùy cho các ngươi đánh. Căn phòng này trước kia liền là Lâm Lạc Nhi tỉ tỉ ở. Ta vừa khi đi tới vậy ở mấy ngày. Hiện tại ta đem đến bên trong đi. Bảo Nhi ở một bên tiểu giải thích rõ đường. A Triệu Phi Yến mắt lộ ra ngạc nhiên. Sau đó đi đến. Rất nhanh liền đi tới cabin trò chơi. Nhìn thấy cái trò chơi này khoang thuyền. Một tia nghi hoặc xuất hiện. Lâm Lạc Nhi không phải cùng Sở U ở chung, cái này ta không rõ ràng, lúc ta tới đợi Lạc Nhi tỷ tỷ liền không tại. Bảo Nhi tựa hồ không nguyện ý bước vào bên trong, đứng tại cửa ra vào nói ra. Triệu Phi Yến gật gật đầu. Nhìn một chút nơi này. Bỗng nhiên nàng mở ra tủ quần áo. Thấy được Lâm Lạc Nhi một chút mùa hạ chứa. Lấy nàng ánh mắt đến xem. Những y phục này đều là hàng tiện nghi rẻ tiền. Chỉ có số ít mấy món tương đối tốt. Cái kia nhưng thật ra là Sở U mua. Về phần Lâm Lạc Nhi cái kia xa xỉ hoa đại giường, nghĩ đến là đại thiếu mua à, cái này đại thiếu. Ăn đi thôi. Rất nhanh Triệu Phi Yến liền đi ra khỏi nơi này, cũng rất nhanh liền đi tới Sở U cửa phòng. Nơi này chính là hắn phòng ngủ. Triệu Phi Yến trên mặt xuất hiện ý cười. Ân. Triệu Phi Yến nắm cái đồ vặn cửa, sau đó uốn éo môn liền mở ra. Sở U phòng ngủ đồng dạng không có khóa trái. Vừa tiến vào nơi này, Triệu Phi Yến liền thấy trên giường chỉnh lý được thật tốt. Không có chút nào lộn xộn. Hiển nhiên Sở U tối hôm qua không có ngủ. Đi đến, Triệu Phi Yến đi tới Sở U cabin trò chơi bên cạnh. Có thể nhìn thấy cái trò chơi này khoang thuyền tại vận chuyển. Nhàn nhạt tiếu dung xuất hiện tại trên mặt nàng. Sau đó đánh giá nơi này hoàn cảnh, rất nhanh nàng liền mắt lộ ra nghi ngờ, bởi vì nơi này còn có hình chiếu dụng cụ. Sở U tại gian phòng chứa hình chiếu dụng cụ là chuyện gì xảy ra? Triệu Phi Yến không thể không nghĩ như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, Sở U là có được siêu sức mạnh tự nhiên người, là một cái siêu cấp đại tập thể tổng giám đốc, càng là thiên thế lợi hại nhất người. Một người như vậy, hắn chỗ làm bất cứ chuyện gì đều là có mắt có động cơ ở bên trong, tuyệt không hồi lên cơn đi làm lãng phí thời gian sự tình. Bảo Nhi vậy đi đến, nhìn xem cabin trò chơi, ánh mắt không hiểu, hắn còn chưa hề đi ra đâu. Lại xuống đến tận cùng bên trong nhất, một đầu âm hà xuất hiện ở đây. Lúc này Sở U bọn người dọc theo âm bên bờ sông tải tiến lên. Trên đường đi đều là duyệt binh. Những duyệt binh này đều là level 85 tam tinh tinh anh quái. Với lại số lượng rất nhiều. Cứ việc như sau Sở U bộ đội vẫn tại có thứ tự tiến lên bên trong. Mà đảm thai tính ninh đẳng cấp từ level 63 lên tới level 64. Trên đường đi có thể phát hiện. Bên bờ sông lên vách núi bên trên đều có khắc con mắt đồ án. Còn có một số cổ lão biểu hiện hiến tế tràng cảnh. Trong đó liền bao quát người sống tế. Sở U một bên chỉ huy một bên cùng Lôi Đình Phong Bảo đối thoại. Ngươi nói cho ta biết. Đến cùng là ai tại từ đó quấy phá đại lão? Cái này thật không liên quan chuyện ta a. Tần quốc bên kia có người ra giá 1.500.000 kim tệ mời người diệt đi Bắc Thế công hội. Chuyện này là thiên chân vạn xác. Hắn tại Hoa Hạ Trung ương thành thả bên cạnh ra tin tức. Thật là không nghĩ tới Bắc Thế công hội cùng ngài còn có như thế một mối liên hệ a. Lôi Đình Phong Bảo một bên giải thích một bên ánh mắt phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào khác một ảnh chân dung. Gia Niên Trường Hoa. Ngươi chủ tử muốn hại chết lão tử là không? Ngươi chủ tử chẳng lẽ không biết Bắc Thế công hội cùng U Giả có quan hệ? Ngươi cố ý lừa ta, cái gì gọi là cố ý hố ngươi? 1.500.000 kim tệ ra giá rất cao được không? Ngươi có biết không, Tần quốc đã hợp thành một cách đồng minh. Phản Bắc Thế phản chiến lang đồng minh. Cách này đồng minh bên trong có thổ hào ra giá. Bằng hữu của ta chỉ hơn hết thanh tin tức này phóng ra mà thôi. Cái gì chủ tử không chủ tử? Thanh âm đối phương có loại con vịt gọi như thế. Lôi Đình. Ta nói như vậy. Phàm là cùng U Giả có liên quan. Đều đem lọt vào thanh toán. Ta khuyên ngươi bên trong U Giả xa một chút. Phúc Giao Mom. Quả nhiên tại nhằm vào U Giả. Còn có. Ngươi cho rằng đâu Sở Quốc Đại Công Hội hiện tại thân bất do kỷ. Ha ha, thân bất do kỷ. Đối phương ngữ khí rất có đùa cợt hương vị. Ta lại nói cuối cùng một bản, đến cùng là ai? Câu nói này khẳng định là Sở A nói. Đại lão, sự tình là như thế này. Tần quốc bên kia gây dựng một cái phản Bắc Thế phản chiến lang đồng minh tổ chức. Cụ thể là nào ta không rõ ràng. Đối phương không nói. Dù sao bọn hắn tại nhằm vào Bắc Thế. Nhưng ta bây giờ được tin tức. bọn hắn âm thầm tại nhằm vào ngươi. Sở U không có trả lời, mà là thần sắc âm trầm xuống. Coi như mình không có ý định cùng Tháng Tiên Phi liên hệ, nhưng trên đời này có người tổng hội nhớ ký mình lưu lại vết tích. Từ đó tới buồn nôn mình có lẽ tại chuyển di ánh mắt của mình. A, hiện tại mình cho thế nhân lưu lại là cái gì ấn tượng chắc hẳn đều nhất thanh nhị sở. Nhưng mà coi như như sau vẫn như cũ có người dám khiêu khích mình. Trong này sợ là ẩn giấu đi không muốn người biết sự tình đâu. Sẽ là gì chứ, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là Bắc Thế Công Hội cùng đối phương cừu hận gây nên. Thế nhưng là vừa rồi Lôi Đình Phong Bảo nói, có người trong bóng tối đối phó mình, có thể thanh nhắm vào mình trong chuyện này sắp liền đến Bắc Thế Công Hội. Đối phương đến cùng có cái gì tâm cơ ở bên trong đâu, muốn hay không tìm Lôi Đình Phong Bảo liên hệ người kia hỏi một chút. Nghĩ tới đây, một loại lạnh lẽo tiếu dung phù hiện. Mẹ nó, dù sao các ngươi tổng hội nổi lên mặt nước, ta ngược lại muốn xem là ai dám làm chim đầu đàn. Lúc này Chiến Hồn Vô Tình lại phát tới giọng nói. Đại lão, hỏi thăm một việc. Là như thế này, cái kia lần này bê vâng bê đại chiến, có nào là đại lão chiếu cố công hội, ta muốn biết một chút, miễn cho tạo thành lầm hội coi như lúc túng. Làm sao, các ngươi cũng muốn đánh Bắc Thế Công Hội? Bắc Thế Công Hội cái gì? Bắc Thế đại lão nói cái gì? Ta chưa nghe nói qua nhà này công hội. Là Yến Quốc sao? Không phải. À, nói đúng là ngoại trừ cái gì Bắc Thế Công Hội bên ngoài, cái khác đều có thể đánh soi ăn, ngươi tùy ý. Hảo hảo. Như vậy Yến Quốc Lạc Hoa Công Hội, Thí Thiên Công Hội, Đồng Thoại Công Hội đâu đều có thể đánh, đều có thể đánh. Chỉ có không chây phiền phức. Chỉ muốn các ngươi đánh thắng được là được. Đánh nước trung lập nhà người chơi hay là đổi hình thức, hiện tại Yến Quốc cùng Sở Quốc bị Sở U làm thành trung lập quan hệ. Đến với quốc gia liên minh. Cái này không có ý tứ. Chỉ có thể là song phương chấp chính quan xác nhận một nhà nào đó công hội. Như vậy nhà này công hội người chơi mới có thể chân chính được hưởng song trọng quốc tịch. Có thể tại hai quốc gia phát triển. Anh ta đã biết, đại lão nói như vậy trong nội tâm của ta vậy nắm chắc, đại lão ngươi bận biểu. Nói tới chỗ này, Sở U đi tới cuối cùng. Ở chỗ này có một cái tối như mực sông động. Sông này động không cao, lại tương đối hẹp. Sông động chung quanh khắc đầy chữ như gà bới, tại ngay phía trên có một cái con mắt đồ án. Với lại sông này động có âm hà nước xuyên vào. Sở U biết tiến vào bên trong lời nói, âm hà nước hội chìm đến eo ở giữa chỗ, đồng thời càng ngày càng sâu. Khi Sở U nhìn xem sông này động lúc, nó não hải tự nhiên mà vậy hiện lên kiếp trước tới qua nơi này lộ tuyến bản đồ địa hình. Nghĩ nghĩ, Sở U ngay ở chỗ này trực tiếp triệu hoán phi thuyền. Sau đó thanh đấu chiến ma cơ cùng đấu chiến tà cơ toàn đều nhét vào trong khoang thuyền. Phi thuyền cũng không có biến mất. Giờ phút này Sở U quay đầu nhìn nói với thần thánh thiên sứ trưởng. Ngươi biết lặn sao? Nghe tới Sở A nói như vậy lúc, đảm thai tính ninh con mắt kinh dị. Đây là ý gì hội? Nhưng ở trong nước chiến đấu cũng không phải là ta cường hạng chủ nhân. Với lại ma pháp thi triển có ảnh hưởng. Thần thánh thiên sứ trưởng mở miệng. Công tử muốn lặn xuống nước? Sở U gật gật đầu. Nhìn đối phương nói ra. Bên trong có nước ngầm đường, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 34 chương 666 ma thống chi nhãn. Nói xong Sở U liền đối phi thuyền đưa tay phát ra quang mang khí tức. 10 giây sau chiếc phi thuyền này liền tiến vào không gian bên trong túi đeo lưng. Số 0, dưới nước lặn ngươi có sợ hay không? Sở U trên mặt phù hiện mỉm cười. Đảm thai tính ninh cười lắc đầu. Đáng tiếc đối phương không nhìn thấy. Từ chưa từng làm. Nhưng có công tử mang ta, ta không sợ. Anh có ta ở đây không sợ. Nói xong Sở U quay người bay thẳng đến nhìn không thấy cuối cùng sông động đi đến. Lập tức đằng sau đạm thai tính ninh cùng thần thánh thiên sứ trưởng lập tức từng theo hầu tới. Rất nhanh âm hà nước liền tiến vào đầu gối vị trí, một cỗ thấu xương lạnh truyền đến tê hô. Sở U miệng bên trong phát ra như vậy thanh âm. Hắn cảm thụ còn tốt. Các loại thuộc tính kháng tính tương đối cao. thân thể tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hoa sau lưng Đạm Thai Tĩnh Ninh lại truyền tới tiếng kinh hô, nghĩ đến giật mình không nhỏ. Có thể chịu được không nhưng có thể. Giờ khắc này Đạm Thai Tĩnh Ninh chấn kinh phát hiện, nàng thế mà khống chế không nổi răng khẽ run. Mà thần thánh thiên sứ trưởng lại là không có bất kỳ cái gì thanh âm, yên lặng đi tại phía sau cùng. Dù cho sở U6 mang chi rực phần dưới ở vào trong nước, yêu nguyên vẫn là như thế ôn nhu, không có chút nào dính ngay cả cảm giác. Đồng thời chỗ kia tại trong nước cánh vẫn như cũ tản ra hơi mang chi quang, cái này ở trong nước lộ ra càng ra lượng sắc càng thêm duy mỹ. Thần thánh thiên sứ trưởng thần trưởng vẫn như cũ tán phát ra quang mang, thanh nơi này chiếu sáng lấy. Có thể nhìn thấy hai bên vách đá vẫn như cũ có chữ như gà mới khắc văn. Lúc này sở A nội tâm bỗng nhiên khẽ động. Chỉ gặp hắn lại thả ra niệm lực. Quá trình cẩn thận từng ly từng tí. Lần này chỉ là thả ra một tiểu bộ điểm. Với lại khống chế cực kỳ cẩn thận. Đồng thời cũng không phải là ra bên ngoài phóng thích. Mà là lấy tự thân niệm lực hướng bên trong dẫn sắt đến. Ý đồ che đậy thấu xương âm thủy đối thân thể giác quan kích thích. Đi tới rất nhanh sở u trên mặt liền có ý cười. Bởi vì hắn làm được mặc dù không có làm đến 100% thanh loại kia cảm thụ xong toàn bộ che đậy. Nhưng so vừa rồi lại là thoải mái hơn. Bất quá hắn lại bên trong gãy mất niệm lực dị năng. Bởi vì dạng này là cần liên tục không ngừng tới phóng thích niệm lực. Lấy làm đến toàn bộ hành trình bảo hộ. Nhưng mà mặc dù lượng tiểu nhưng không chịu nổi thời gian dài a. Lại một lát sau âm hà nước không có vào đến bộ ngực. Cùng lúc đó phía trên độ cao theo xâm nhập mà không ngừng địa tải giảm xuống. Hiện tại đưa tay đều có thể sờ đến đỉnh. Cái này nhìn như đã tuyệt lộ a. Thâm nhập hơn nữa lời nói liền muốn lặn xuống nước. Sở u có chút bội phục lên kiếp trước ở chỗ này người chơi là như thế nào phát hiện bên trong có khác đồng thiên. Sở U lúc này quay đầu nhìn xem đằng sau Đạm Thai Tĩnh Ninh. Còn có thần thánh thiên sứ trưởng. Hiện tại muốn lặn xuống nước. Làm tốt hít sâu đi. Đường không dài. Ân. Thế là lại đi lại vài chục bước về sau. Sở U bỗng nhiên thở một hơi thật dài. Chỉ gặp hắn chìm vào xuống dưới. Tại hắn chìm vào xuống dưới lúc ở trước mặt hắn lại là xuất hiện ngọn núi vách đá. Xem ra đã không cách nào đi. Chỉ có thể lặn. Đạm Thai Tĩnh Ninh vậy đi theo làm hít sâu sau đó tiềm nhập xuống dưới. Cuối cùng thần thánh thiên sứ trưởng cũng là như thế. Vì không ảnh hưởng đằng sau Đạm Thai Tĩnh Ninh, sở u vẫn là từ trong túi đeo lưng lấy ra thần hỏa ngọn nến. Cái này thần hỏa ngọn nến trong nước cũng có thể chiếu sáng. Nhìn qua cực kỳ kỳ dị. Hiện đèn cầy vàng ánh sáng thanh đường thủy chiếu lên rõ ràng. Trong này nước cực kỳ thanh tịnh. Liền liền sinh vật phù du đều không nhìn thấy. Như vậy hình tượng để cái kia chút không hiểu rõ người nhìn thấy. Còn tưởng rằng liền là bình thường đường. Hô ra bong bóng lúc này từ sở u miệng bên trong toát ra. Thần hỏa ánh nến chỉ có thể chiếu sáng phía trước 10 mét mơ. Tại 10 mét mơ bên ngoài vẫn như cũ là tối như mực. Mà lên phương liền là nham thạch. Đồng thời sơn thủy đường là càng ngày càng hẹp. Nơi này không nhìn thấy một con cá. Bơi lên bơi lên. Sở u cùng Đạm Thai Tĩnh Ninh lần lượt xuất hiện ấm ức khó chịu. Loại thống khổ này dần dần từ cạn đến mãnh liệt. Khi thân thể ở vào một loại hô hấp khó khăn lòng buồn bực loại này khó chịu thống khổ lúc. Loại thống khổ này không còn càng cường liệt. Vẫn duy trì như vậy. Cùng lúc đó xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Ngài đã không thể thở nổi. Trước mắt hơ. B. Lấy mỗi giây 300 hơ. B. Tốc độ xuống hàng bên trong nhìn thấy cái này nhắc nhở sở u cũng không thèm để ý. Nhưng hắn để ý một loại khác hiện tượng. Nghĩ tới đây. Hắn hướng phía sau nhìn lại. Chỉ gặp Đạm Thai Tĩnh Ninh nhìn qua hào hào. Thế là sở u an tâm. Có người chơi căn bản là không có cách thích ứng loại này nhìn không thấy hy vọng tuyệt lộ lúc. Mà tự thân lại một mực ở vào loại này hô hấp khó khăn trong thống khổ lúc. Khi một lúc sau khó tránh khỏi hội cảm thấy sụp đổ. Đến lúc đó đại não liền hội sinh ra nhiễu loạn. Lúc này hệ thống sẽ tải tên này người chơi tầm nhìn bên trong xuất hiện một lựa chọn tuyển hạng. Cách lựa chọn này tuyển hạng tại không có lựa chọn điều kiện tiên quyết một mực duy trì. Lựa chọn tuyển hạng liền là nếu như người chơi khó mà lại chịu đựng loại này tiếp tục thống khổ tra tấn lời nói. Như vậy có thể lựa chọn trực tiếp về thành. Về thành đại giới liền là lấy người chơi tử vong đại giới về thành cũng may 8 giây sau. Sở U liền nổi lên. Phía trên đã không có nham thạch. Đảm thai tính ninh cùng thần thánh thiên sứ trưởng đi theo hiện lên. Hai người đều rơi mất 3.000 máu. May mắn đảm thai tính ninh lên tới level 64. Không phải nàng thật bơi hơn hết đoạn đường này. Khi hai người nổi lên mặt nước về sau. Một cỗ cử cường chấn khiến người sợ hãi dưới thác nước rơi âm thanh lập tức đánh thẳng vào màng nhĩ. Cực kỳ hiển nhiên hai người chỗ ở dưới đất âm hà cấu tạo nội bộ bên thác nước cùng lúc đó xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Ngài đi tới ma chủng chi nhãn công tử đảm thai tính ninh tại thời khắc này rốt cuộc đè nén không được nội tâm sợ hãi. Kinh hoàng kêu lên. Vừa nghĩ tới bên cạnh liền là một cái rơi xuống liền hài cốt không còn hắc ám thác nước. Đảm thai tính ninh nội tâm liền cực kỳ kinh hãi. Mặc dù là trò chơi. Lại là tạo cực kỳ chân thực hoàn cảnh. Đừng hoảng hốt, ta bắt lại ngươi cùng ta đi qua. Lúc này thần thánh thiên sứ trưởng thần trưởng quang mang chiếu sáng nơi này. Có thể nhìn thấy phía trước có bị âm hà dìm nước không có cử thạch. Nhưng chìm đến không đủ sâu. Người có thể đứng ở nơi đó. Thế là ba người lần lượt đứng tại trên đá lớn. Âm hà nước chỉ chìm cùng tại bắp chân chỗ. Đồng thời không có cảm giác được bất luận cái gì lực cản. Đảm thai tính ninh nhìn không dễ chịu, có chút héo rút, nhưng hai người tay vẫn như cố nắm. Hiện ở chỗ này đến cùng là một cách như thế nào cảnh tượng đâu, nơi này không gian chỉ có một trận bóng rổ lớn nhỏ. Chung quanh tất cả đều là ngọn núi vách đá. Chỉ gặp tại ba người chỗ đứng tại địa phương là một cái hình bán nguyệt cử thạch. Cái này cử thạch chặn lại vừa mới lên bỏ ra miệng. Để tránh người chơi trực tiếp bị xông đi xuống. Mà tại ba người phía trước kỳ thật cũng không phải là thác nước mà là một cái ao nước hình dạng địa hình. Sở dĩ hội xuất hiện khổng lồ thác nước chinh lệch âm thanh. Thì là bởi vì tại ao nước phía trước có ba cái hố rất lớn huyệt âm hà nước liên tục không ngừng rót vào tiến cái này ba cái hố huyệt bên trong. Nhưng là vĩnh viễn đều lấp không đầy chính vì vậy. Cho nên mới hội xuất hiện loại này chấn khiến người sợ hãi tiếng vang. Số không thanh hơi bê, về đầy, tốt. Thế là đảm thai tính ninh liền lấy ra sinh mệnh dược thủy. Công tử, đó là cái gì chúng ta đợi hội muốn làm gì đảm thai tính ninh nhìn xem để nàng kinh hãi hố huyệt nói ra. Đó là để cho chúng ta có thể tiến vào kỳ dị nơi thông đạo, ta cho ngươi biết tòa này ma nước thánh sơn chân. Chính bốt liền ở giữa cái kia hố huyệt bên trong về phần cái này bên cạnh hai cái hố huyệt a. Nói tới chỗ này, Sở U nhìn hướng bên trái hố huyệt, nó trong mắt lại là hiện lên ánh sáng kỳ dị. Bởi vì cái kia hố huyệt, hắn Sở U ở kiếp trước chưa hề từng tiến vào vì cái gì đó là bởi vì. Ở kiếp trước muốn đến trước mắt vị trí thế nhưng là muốn giao phí bảo hộ. Hơn nữa còn nhất định phải củng cố thế lực kia nhân viên quản lý quan hệ tốt mới có thể đến đạt nơi này. Không phải vậy. Liền bên ngoài sông động còn không thể nào vào được trước khi tiến vào thế nhưng là bị người rõ ràng cảnh cáo. Không cho phép vào nhập bên trái hố huyệt. Lại tới đây vậy đồng dạng bị người cảnh cáo. Không cho phép vào nhập bên trái cái kia hố huyệt. Về phần hậu quả cái kia không nhiều giới thiệu. Mà bây giờ ạ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Cái này hố huyệt bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì Sở U thình lình ngẩng đầu. Chỉ gặp ở phía trên vách núi ở giữa chỗ. Lại là có một cái khắc họa to lớn đồ án. Cái này đồ án rườm rà sâu chát chát. Cho người ta ấn tượng đầu tiên. Cái kia chính là. Đây là một con mắt ma thống chi nhãn. Ma hồn bất diệt. Ma trùng vĩnh truyền. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 34 chương 667 nguyên thạch sơ mỏ dù sao đã tới đều là muốn nhìn. Chúng ta đầu tiên đi bên trái cái kia hố huyệt. Nói tới chỗ này Sở U trên thân sáng lên thần thánh quang mang. Đó là thần thánh thiên sứ trưởng vì hắn thi triển thần thánh trì dũ thuật. Sau đó lại là một đạo thần thánh tái sinh quang huy ra trì ở trên người. Cái kia lặn mà tổn thất hơn. Đây. Cũng nhanh muốn khôi phục lại. Miêu tiểu manh, ngươi thanh nàng hơi bê, vậy tăng mắt a. Chủ nhân tốt. Nói xong thần thánh thiên sứ trưởng liền cho đạm thai tính ninh tăng máu, rất nhanh hai người hơi bê, liền tăng mắt. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Sở U trên mặt xuất hiện ý cười. Đạm thai tính ninh nhìn xem cái kia bị âm hà nước rót vào hố huyệt. Đồng thời bên tai truyền đến rung động ầm ầm âm thanh. Nàng trong mắt vẫn như cũ có hoảng sợ. Đối với lần đầu tiến vào nơi này người chơi tới nói, không thể không nói là một cái cực điểm tâm lý khảo nghiệm. An đạm thai tính ninh dùng sức chút gật đầu. Ta nói cho ngươi à. Kỳ thật ta vậy là lần đầu tiên tiến vào loại này hố huyệt. Đừng sợ, không cần khẩn trương. Cùng lắm thì một chết nha. Nghĩ thoáng điểm. Đã từng nghe nói chưa, ngươi nhảy ta vậy nhảy, chúng ta thủy chung liền ở cùng nhau. Sở U trên mặt có nhàn nhạt ý cười. Công tử ta đã được rồi, không có việc gì. Lúc này Sở U mắt sáng lên. Kỳ thật tiếp xuống ta khả năng sẽ không ở khuyên bảo sư. Hiện tại mang ngươi chủ yếu là để ngươi mở mang tầm mắt. Ách! Ngươi biết không, kỳ thật ta vậy rất sợ. Nhưng nghĩ đến có ngươi theo giúp ta cùng một chỗ nhảy ta cũng cảm giác tốt hơn nhiều. Ha ha! Công tử vậy sẽ sợ à? Đạm thai tính ninh là không tin. Trên mặt xuất hiện ý cười. Nội tâm sự sợ hãi ấy một chút xíu tiêu trừ. Làm sao không sợ, ta cũng là người có được hay không? Ừ, công tử cũng sợ, ta biết. Ta cùng công tử cùng một chỗ nhảy, đạm thai tính ninh tiếu dung là càng ngày càng sáng tỏ. Được rồi. Sở U nhẹ nhàng phất phất tay, trên mặt vậy xác thực nhìn không ra cái gì sợ hãi chi ý. Ta trước nhảy ngươi đi theo. Ân. Chỉ gặp Sở U thở một hơi thật dài. Hắn kỳ thật vốn định bay thẳng nhập hố. Nhưng nghĩ tới đạm thai tính ninh, hắn liền không làm như vậy. Sau một khắc Sở U trực tiếp nhảy vào trong ao. Xuống đây đi, vừa nói vừa khống chế thân thể không cho thủy thế thanh mình phóng tới hố huyệt. Khi tiến vào ao nước lúc liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Nước này bên trong có ba cỗ thủy thế ở trong tối tuôn ra lấy. Mỗi một cỗ thủy thế đều đối ứng phía trước một cái hố huyệt. Phù phù phù phù, liên tục hai đạo rơi xuống nước âm thanh. Đạm thai tính ninh cùng thần thánh thiên sứ trưởng đồng thời nhảy vào ao nước. Rất nhanh ba người ngay tại ao nước bên trong tập hợp bắt đầu. Cùng tốt ta. Đi, nói xong Sở U ở trong nước liền dắt đạm thai tính ninh tay. Sau đó tay kia dắt thần thánh thiên sứ trưởng tay. Tay nàng lập tức truyền đến một cỗ ấm áp cảm giác. Sở U kinh ngạc nhìn về phía thần thánh thiên sứ trưởng. Hắn không nghĩ tới đối phương còn có loại này ấm lòng năng lực. Chỉ gặp ba người theo thủy thế hướng bên trái hố huyệt lướt tới. Đinh tai nhức óc thanh âm càng ngày càng tiếp cận. Phía trước cái kia tối như mực hố to huyệt lập tức sắp đến. Lúc này muốn đổi ý muốn bơi về đi đó là không thể rồi. Trong nước đã hình thành một cỗ không thể đi ngược dòng thế. Tính ninh đừng sợ được không, Sở U trên mặt lúc này lại là nghiêm túc bắt đầu. Tốt, đạm thai tính ninh lớn tiếng nói, bởi vì tiếng nước thật sự là quá lớn. Lúc này tại khoảng cách hố huyệt chỉ có 2 mét mơ lúc. Ba người lập tức liền bị vọt xuống dưới ai tại rơi vào hố trong huyệt có một đoạn không trung chinh lệch lúc. Đạm thai tính ninh lờ mờ nghe được Sở U thanh âm. Hệ thống, ngài tiến nhập vòng xoáy thông đạo, ngài hơi bê, nhận lấy 6.400 tổn thất. Đạm thai tính ninh cảm nhận được vẫn như cũ còn ở trong nước. Với lại thân thể đang không ngừng hướng phía dưới đảo quanh lấy. Mắt mở không ra. Cái kia cố hô hấp khó khăn, lòng buồn bực lần nữa ầm ầm xuất hiện. Cái kia nắm tay đã không thấy, ở chỗ này bắt không đến bất luận cái gì đồ vật. Liền như vậy qua 10 giây về sau. Đột nhiên ở giữa. Thân thể không cảm giác được thủy thế. Đồng thời mãnh liệt dưới mặt đất rơi. Cùng lúc đó đạm thai tính ninh mở mắt. Nhưng mà ở trong đó quá đen. Cái gì đều không nhìn thấy. Thân thể còn giữa không trung rơi vào bên trong. Hệ thống, ngài ở vào vô danh nơi, nên khu vực cần thăm dò cùng phát hiện. Coi như coi là hội không hội ngã chết lúc. Đạm thai Tĩnh Ninh cũng cảm giác được thân thể đụng vào dễ nát đồ vật, cuối cùng ném xuống đất, có thể nói rơi cái rắn chắc. Cũng may độ cao không phải rất cao, không có xuất hiện hơi bê, hạ xuống tình huống trên thân không có trở ngại. Coi như nghe bụi đất chuẩn bị đứng lên, Đạm thai Tĩnh Ninh giờ phút này lại là nghe được Sở thanh âm. Miêu Tiểu Manh, số 0, các ngươi ở nơi nào, nói nhanh một chút nha. Hù chết bảo bảo Sở U hai tay loạn vạch lên đứng lên, lớn tiếng nói: Thần thánh thiên sứ trưởng, Đạm thai Tĩnh Ninh. Lúc này quang mang đột nhiên phóng đại, Sở U đột nhiên quay người, chỉ gặp sau lưng vách tường đằng sau nơi đó sáng lên quen thuộc quang minh. Ngay sau đó thần thánh thiên sứ trưởng liền từ vách tường đằng sau bay tới, quang mang nhu hòa chiếu ở Sở U trên mặt. Rất nhanh thần thánh thiên sứ trưởng liền bay xuống dưới. Chủ nhân mời không cần kinh hoàng, ta thủy chung tại ngài bên người. Công tử, ta ở chỗ này. Nhìn lướt qua cảnh vật chung quanh, một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc lập tức từ nội tâm phù hiện. Sở U không còn nghĩ sâu, chạy tới đi vào Đạm thai Tĩnh Ninh trên thân. Ngươi không sao chứ? Nói xong một đạo chữa trị quang mang liền xuất hiện trên người Sở U, ngay sau đó liền xuất hiện trên người Đạm thai Tĩnh Ninh. Hai người tổn thất hơn đi sắp về đầy. Ta không sao công tử. Đạm thai Tĩnh Ninh đã đứng lên, giờ phút này ánh mắt có chút quái gì xem lấy Sở U. Mẹ nó, cái lối đi này cùng với những cái khác hai cái hố huyệt mở ra tiến vào phương thức hoàn toàn không đúng. Gật gật đầu, Sở U cái này mới chính thức dò xét nơi này. Sau đó hắn liền phát hiện nơi này hoàn cảnh thật nhìn rất quen mắt. Xác thực nói là một thứ gì đó để hắn cảm thấy nhìn quen mắt. Chỉ gặp hắn đi qua, đi tới một cái tàn phá cùng loại có sinh vật vết tích tảng đá bên cạnh ngồi xổm xuống. Cái này tảng đá khá lớn. Ngồi xổm xuống sau, Sở U nhặt lên trên mặt đất một ít gì đó. Những vật này tại quang mang chiếu rọi xuống có chút sáng lóng lánh. Hệ thống, ngài phát hiện nguyên thạch thánh tinh, ngài thu được nguyên thạch thánh tinh 7. Canh hệ thống, ngài phát hiện nguyên thạch sơ mỏ, ngài vị trí tại nguyên thạch sơ mỏ phía trên đảo này tin tức vậy đồng thời cùng hưởng Đạm thai Tĩnh Ninh. Nàng bản đồ từ vô danh nơi cải thành nguyên thạch sơ mỏ. Sở chậm rãi đứng lên, ánh mắt chấn kinh địa quét mắt bốn phía. Chỉ gặp bốn phía lờ mờ có thể nhìn thấy rất nhiều rất nhiều. Thái sơ nguyên thạch, khó trách tại vừa rồi có loại cảm giác quen thuộc. Thì ra là thế. Thì ra là thế a, nơi này lại là nguyên thạch quặng mỏ. Nguyên thạch sơ mỏ, hoa ha ha ha. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa ca muốn phát Sở U lập tức triệu hoán thần sủng đế cơ. Chỉ gặp đế cơ đi ra về sau, nó vạn niên hàn băng thần sắc phát sinh một tia biến hóa. Đế cơ, rất lâu không có cho ngươi yêu nhất đồ ăn, cầm lấy đi ăn đi. Sở U xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay có 7 khỏa vừa mới được đến nguyên thạch thánh tinh. Ngươi đúc ta. Giờ khắc này Sở U cùng Đạm thai Tĩnh Ninh đồng thời mở to hai mắt. Một mặt chấn kinh xem lấy thần sắc lạnh lùng như cũ vô cùng thần sủng đế cơ. Sở U ha ha một cười, thanh 7 khỏa nguyên thạch thánh tinh trên tay ném dưới, lại siết chặt trong tay. Đế cơ nũng nịu a, cái này cũng không thấy nhiều a. Còn nhớ ký chỉ có vừa mở ra nguyên thạch phát hiện đế cơ lúc, nàng đã từng cũng đã nói như thế cùng loại một câu. Thế là Sở U đi vào đế cơ bên người. Nhìn xem thôn phệ qua một lần cửu giai chiến sủng mà vẻ ngoài rõ ràng cùng lúc trước có cải biến thần sủng đế cơ. Sở A nội tâm dâng lên một loại cảm giác thành tựu. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 34 chương 668 ma chủng. Sở U một viên thanh nguyên thạch thánh tinh uy nhập thần sủng đế cơ miệng bên trong. Mà đối phương biểu lộ vẫn như cũ lạnh như băng. Tốt như loại này từ chủ nhân tự tay uy đồ vật là rất bình thường như thế. Cái này nhưng thanh Đạm thai Tĩnh Ninh nhìn ngây người. Cho ăn xong về sau Sở U một cười. Sau đó liền tới đến một cái nguyên thạch bên cạnh. Phát hiện cái này nguyên thạch có tổn hại. Có thể nhìn thấy bên trong. Cái này đã nói lên đây là một cái vô dụng nguyên thạch. Đồng thời cái này vô dụng nguyên thạch cực kỳ dễ nát, giống như là một cái vỏ bọc. Ha ha, ta nói thế nào kiếp trước nơi này để phòng xâm nghiêm như thế. Quả là thế. Nơi này thế mà ẩn giấu đi nguyên thạch. Mỏ A mà nguyên thạch mỏ bên trong có cái gì có sủng vật A với lại từ nguyên thạch mỏ mở ra sủng vật. Vậy cũng là cao giai sủng vật cửu giai thậm chí thần sủng đều là có tỷ lệ xuất hiện như vậy. Tòa này nguyên thạch sơ mỏ đến cùng lớn bao nhiêu đâu. Sở U đưa mắt nhìn lại. Đạt được kết quả là rất lớn vậy đã nói rõ hội có rất nhiều nguyên thạch. Song khi theo Sở U khắp nơi đi qua nhìn lên, lại là phát hiện cái này chút rất nhiều nguyên thạch cơ hồ đều là tổn hại, không có cái gì lưu lại. Hơn hết cái này không có quan hệ, nơi này chẳng qua là cửa vào mà thôi. Có hay không quái đâu Sở U nghiêng tai ngưng nghe. Lại là cái gì đều nghe không được. Nơi này cực kỳ yên tĩnh. Có lẽ có quái cũng là tại chỗ sâu A Miêu Tiểu Manh. Ngươi bay đến trên không cảnh giới. Đế cơ. Ngươi vậy như thế. Không cần bay về phía chỗ sâu. Ngay tại ta trên đỉnh đầu cảnh giới lấy. Vừa có gió thổi cỏ lay lập tức nói cho ta biết. Thế là thần sủng đế cơ cùng thần thánh thiên sứ trưởng liền bay đến trên không. Các nàng theo Sở U di động mà di động. Nhưng thủy chung không sở trường từ bay động. Cứ như vậy dám thì cảnh giới lấy chung quanh. Mà trên mặt đất Sở U cùng Đảm Thai Tính Ninh liền bắt đầu đối với nơi này cẩn thận thăm dò. Rất nhanh Sở U liền tại một chỗ nguyên thạch trong đống tìm được một cái chân chính nguyên thạch. Cái này nguyên thạch rõ ràng cùng tổn hại nguyên thạch không giống nhau dạng. Nó lộ ra rất có cảm nhận. Cái này cùng cái kia chút tổn hại nguyên thạch một chút liền có thể phân biệt ra. Tại thần thánh thiên sứ trưởng thần trưởng quang mang dưới. Chân nguyên thạch cùng giả nguyên thạch rất dễ dàng phân biệt ra được. Như vậy ngoài ý muốn phát hiện để Sở U có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới thần thánh thiên sứ trưởng thần trưởng quang mang còn có bực này công hiệu. Chỉ gặp Sở U đưa tay nhắm ngay cái này chân nguyên thạch. Sau đó liền thấy giữa hai bên sinh ra quang mang khí tức. Nhìn xem thanh tiến độ. Sở U không khỏi nhíu mày lại. Cái này có chút chậm a. Cứ theo đà này đợi đến thanh nơi này chân nguyên thạch toàn bộ đều thu nhập bên trong túi đeo lưng. Vậy phải bao lâu số không? Ngươi điểm ngọn nến đi chung quanh nhìn xem có hay không loại này tảng đá. Dựa theo bên ta pháp đem đồ vật thu vào bên trong túi đeo lưng. Tốt công tử. Đảm Thai Tính Ninh từ bên trong túi đeo lưng lấy ra thần hỏa ánh nến. Ngươi cũng đừng quên trên mặt đất tiểu tinh thạch. Vật kia rất hữu dụng đúng khác cùng ta khoảng cách quá xa. Ta đã biết ta đi qua rồi. Ân. Khi Đảm Thai Tính Ninh quay người hướng nơi khác đi qua sau. Sở U hoàn thành đối cái này chân nguyên thạch thu thập. Hệ thống. Ngày thành công đào được một viên nguyên thạch theo thu thập hoàn thành. Viên này nguyên thạch đã không thấy tăm hơi. Tiến nhập Sở U bên trong túi đeo lưng. Cùng lúc đó chỉ gặp Sở U ngồi xổm xuống. Trên mặt đất nhặt một ít gì đó. Đó là nguyên thạch thánh tinh năm. Ngay sau đó Sở U liền hướng nơi khác chạy tới. Rất nhanh lại phát hiện ba viên nguyên thạch. Nếu như muốn thanh cái này ba viên nguyên thạch thu nhập bên trong túi đeo lưng. Vậy cần 1 phút 30 giây thời gian. Giờ phút này Sở U khắc sâu cảm nhận được một năng lực cá nhân đến cùng đến cỡ nào có hạn. Đồng thời vậy phù hiện nghi hoặc. Cái kia chính là kiếp trước cố thế lực kia ở chỗ này trong một đoạn thời gian rất dài. Cụ thể đến cùng dài bao nhiêu cái này không biết. Tóm lại mình tại nơi này không có nhu cầu lúc. Cố thế lực kia vẫn như cũ thủ tại cái kia hố huyệt. Thời gian dài như vậy lại có nhiều người như vậy. Nếu như là thu thập nguyên thạch lời nói. Nếu như nơi này rất lớn thật có rất nhiều nguyên thạch. Vậy cũng không ra bao nhiêu thiên liền hội hái xong. Nhưng mà sự thật đâu bọn hắn lại là dừng lại thời gian dài như vậy. Như vậy trong này nhất định còn có bí mật nghĩ như thế Sở U phù hiện mỉm cười. Ha ha. Nhìn tới đây còn thật là một khối bảo địa a khi bỏ ra 1 phút đồng hồ thời gian thanh hai viên nguyên thạch hái xong lại hái viên thứ ba lúc. Dị thường đột nhiên xuất hiện. Chỉ gặp viên thứ ba nguyên thạch trên thân xuất hiện lục sắc quang mang. Cái này cùng thu thập quang mang khí tức là không giống nhau dạng. Hơn hết Sở U không có có mơ tưởng tiếp tục thu thập bên trong. Làm qua 10 giây lúc, cái này nguyên thạch đột nhiên giòn rách ra. Đồng thời một viên màu xanh lá mang điểm kéo lấy lục sắc quang mang cái đuôi từ bên trong chui ra. Viên này lục mang trên không trung xoay một vòng mà sau một khắc hưu một cái tiến nhập Sở U trong thân thể. Hệ thống. Ngày góp nhặt một viên ma trùng nguyên trong đá còn sẽ sinh ra ma trùng rất nhanh Sở U liền bình thường trở lại. Nơi này chính là ma cung. Ma nước Thánh Sơn. Tại xa xôi mấy chục ngàn năm trước đó. Nơi này liền bị ma thống chiếm cứ lấy. Như vậy tòa này nguyên thạch sơ mỏ bên trong nguyên thạch có ma trùng tồn tại. Tựa hồ vậy rất dễ lý giải không ly kỳ. Nhưng mà ma trùng là cái gì Sở U mở ra ba lô. Phát hiện tại ba lô bên trong có một viên màu xanh lá mang điểm. Ma trùng. Thứ nhất. Tập hợp đủ số lượng nhất định ma trùng. Thông qua hiến tế phương thức đối thần thông trang bị tiến hành thức tỉnh giai vị tăng lên thứ hai. Tập hợp đủ số lượng nhất định ma trùng. Có thể đối người chơi thanh trang bị bên trong tất cả trang bị tiến hành phổ ma. Từ đó sinh ra hoặc là cường hóa trang bị kỹ năng thứ ba. Tập hợp đủ số lượng nhất định ma trùng. Có thể đối đạo thống nhân sĩ tiến hành ma hóa công kích. Khiến cho đối phương biến thành ma đạo sĩ cũng có tỷ lệ nhất định khiến cho đối phương đầu nhập tại ngài. Nhưng nó ma hóa thuộc tính sẽ không cải biến. Cũng là không hội thực sự trở thành ngài vật riêng tư. Thứ tư. Tập hợp đủ số lượng nhất định ma trùng. Có thể giải phong bị phong ấm ma nước tồn tại hoặc là tiến hành phục sinh có thể đối viễn cổ ma thống chi thánh vật tiến hành tiến hóa cùng thức tỉnh hoặc là khôi phục ma trùng nói rõ. Ma trùng là từ ma hồn bên trong sinh ra mà ra. Hiện có ma trùng đều là viễn cổ ma thống bên trong cường giả. Nhận được không thể nghịch tổn thương hoặc là cách khác các loại nguyên nhân sau một lần nữa hóa thành ma trùng. Bọn chúng chờ đợi có một ngày chân chính phục sinh. Nói như vậy ma trùng tại chí ít 13 vạn năm trước vẫn là một cái người hơn nữa còn là một vị cường giả Sở U có thể tưởng tượng ra đến. Có một bộ phân ma thống chi sĩ khi nhìn đến đại thế không thể trái lúc. Lựa chọn tiến vào nguyên thạch. Muốn cho nguyên thạch thanh mình vĩnh cửu phong tồn. Chờ mong có một ngày bị đồng loại từ trong đó giải cứu ra. Chỉ là khả năng không nghĩ tới là. Bọn hắn tại nguyên trong đá cuối cùng vẫn chống cự bất quá thời gian tuổi nguyệt lực lượng. Tại nguyên trong đá hóa thành một viên ma trùng hóa thành chân chính nguyên hình mà bây giờ mình thu được viên thứ nhất ma trùng. Sở thanh viên này ma trùng từ trong túi đeo lưng lấy ra ngoài. Chỉ gặp viên này kéo lấy cái đuôi lục mang điểm trên tay tự mình quấn quanh lấy. Sở U cùng nó khoảng cách rất gần. Giờ phút này cực kỳ nhìn chăm chú lên đối phương. Hắn có thể cảm giác được. Viên này ma trùng tựa như là có ý thức. Nó tựa hồ đang hướng về mình gửi đi lấy tin tức gì. Coi như lúc này. Viên này ma trùng bỗng nhiên tung bay động. Nó chậm rãi địa trên không trung di động tới. Tựa hồ nhìn thấy Sở U không có mà thay đổi. Nó cũng liền đậu ở chỗ đó không động. Ở giữa không trung đánh lấy xoáy mà. Khi Sở U đi tới lúc, nó lại động. Giờ khắc này, Sở U ánh mắt sáng lên. Hắn biết, viên này ma trùng thế mà đang cho hắn dẫn đường số không. Ngươi không cần tìm. Đến chỗ của ta Sở U lớn tiếng nói sau liền theo ma trùng hướng chỗ sâu dần dần xâm nhập. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 34 chương 669 thu thập ma trùng lợi khí theo Sở U ở chỗ này xuyên qua. Ở trên đỉnh đầu hắn không trung. Thần thánh thiên sứ trưởng cùng thần sủng đế cơ thì là không ngừng cùng hắn di động tới phương vị. Không ngừng bay về phía trước đồng thời chiếu sáng cùng cảnh giới lấy. Đằng sau đạm thai tính ninh thì là tay cầm thần hỏa ánh nến hướng Sở U phương hướng chạy tới. Sở U một đường bước nhanh đi tới. Hắn không có sử dụng thời gian chi thần bộ pháp. Để tránh đằng sau đạm thai tính ninh theo không kịp mình. Ở trong quá trình này. Sở U phát hiện có rất nhiều khối nguyên thạch. Trong mắt là có chút nóng mắt. Phải biết lúc trước cắt nguyên thạch thời điểm. Một viên nguyên thạch thế nhưng là 300.000 kim tệ đâu. Nơi này lớn như vậy. Có trời mới biết có bao nhiêu nguyên thạch đâu. Có trời mới biết trong này sẽ có hay không có thần cấp sủng vật đâu. Cái này chút nguyên thạch xuất ra đi bán lời nói. Mở 280.000 kim tệ giá cả. Chắc hẳn nhất định là bán chạy a hoa ha ha ha. Coi như lúc này, viên này ma trùng không lại phi hành về phía trước, mà là tại một viên nguyên thạch bên trên quấn quanh lấy. Nhìn thấy loại hiện tượng này, Sở U căn bản không cần nghĩ, đi thẳng tới viên này nguyên thạch bên cạnh. Chỉ gặp hắn vươn tay nhắm ngay nguyên thạch, bắt đầu thu thập. Làm qua 10 giây thời điểm, không ra hắn dự liệu, viên này nguyên thạch tan vỡ. Cùng lúc đó từ bên trong lần nữa thoát ra một viên ma trùng. Viên này ma trùng cùng trước đó ma trùng như đúc như thế. Viên này xông tới ma trùng cùng viên thứ nhất ma trùng giữa hai bên ở giữa không trung lẫn nhau quấn quanh lấy. Tựa hồ đang trao đổi cái gì. Sau một khắc, viên này mới ra tới ma trùng liền tiến vào Sở U trong thân thể. Hệ thống. Ngày góp nhặt một viên ma trùng, viên thứ nhất ma trùng tiếp tục vì chính mình dẫn đường. Hướng khác địa phương lướt tới. Sở U phát hiện ma trùng không cách nào giao dịch. Vậy không cách nào bán ra. Càng sẽ không tử vong rơi xuống. Là mình liền thủy chung là mình. Bởi vậy Sở U cũng liền bỏ đi để đạm thai tính ninh vậy đi cùng tìm kiếm ma trùng ý nghĩ. Khi Sở U thu tập được 11 khỏa ma trùng lúc, hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở. Hệ thống. Ngày có thể sứ 10 khỏa ma trùng hợp thành. Hợp thành về sau ma trùng đem tự động vì ngài tìm kiếm cũng giải khai càng nhiều ma trùng. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Sở U lập tức ngừng lại. Cùng lúc đó phía trước dẫn đường ma trùng vậy đi theo đình chỉ. Nó thủy chung cùng Sở U duy trì một khoảng cách. Chỉ gặp Sở U lấy ra thu thập 10 khỏa ma trùng. 10 khỏa ma trùng lập tức quấn quanh ở trên tay phải. Sau đó liền gặp được Sở U song tay lòng bàn tay áp vào nhau. Mà trong lòng bàn tay lại là có 10 khỏa ma trùng. Theo Sở U lựa chọn hợp thành, cái này lòng bàn tay ở giữa 10 khỏa ma trùng lập tức dung hợp. Ở giữa bạo phát rất mạnh lục sắc quang mang. Sau đó xuất hiện một cái càng lớn ma trùng. Lúc này, ma trùng thế mà đối với mình gửi đi tin tức ma trùng. A ta vĩ đại, ta tình cảm chân thành chủ ký sinh a ma trùng. Ta là như thế nhớ nhung ngươi nha ma trùng. Mười mấy vạn năm, chúng ta rốt cuộc muốn lại thấy ánh mặt trời ma trùng. Ta cảm nhận được nơi này chung quanh có chúng ta đồng loại, có chúng ta khí tức quen thuộc. Nơi này rất quen thuộc nha ma trùng. Chủ ký sinh nha, thỉnh cho phép ta giải khai càng nhiều ma trùng đi. Bọn chúng đều đem thuộc về ngài hệ thống. Phải chăng mệnh lệnh đại ma loại tự động vì ngài tìm kiếm cũng giải khai càng nhiều ma trùng đi thôi. Ma trùng. Hì hì, tốt vui vẻ đâu, chỉ gặp viên này so viên thứ nhất ma trùng lớn không ít đại ma loại lập tức tháo chạy. Phía bên phải bên cạnh chỗ càng sâu bay đi. Sở U mở ra ba lô. Phát hiện viên này đại ma loại tại ba lô bên trong lưu lại ấm ký. Biểu hiện số lượng vẫn là 10 cái, bất quá là màu xám. Cái này đã nói lên cái này bay đi đại ma loại không có trốn xa trong lòng bàn tay mình. Nó là thật vì chính mình đi mở ra cũng mang đến càng nhiều ma trùng. Đạm thai tính ninh yên tính nhìn xem đây hết thảy, không nói gì. Lúc này Sở U động theo hắn đi lại phía trước ma trùng lần nữa tung bay. Mà bắt đầu. Đi đạm thai tính ninh lập tức đi theo. Trên đường đi Sở U phát hiện càng nhiều tổn hại nguyên thạch. Khi đi tới nào đó một chỗ lúc. Sở U nhìn về phía bên trái. Chỉ gặp bên trái chỗ sâu có thể lờ mờ nhìn thấy hai căn cột đá. Cột đá tinh tế. Tạo thành một cái cửa đường. Bên trong tối như mực. Cái này tại nguyên thạch sơ mỏ cực kỳ hiếm thấy nhân công vết tích hoàn cảnh lớn bên trong có thể nói là trọng đại phát hiện. Ở trong đó hội có cái gì đâu, nhưng mà phía trước ma trùng cũng không mang mình qua bên kia. Mà là tung bay về phía trước. Sở U nhìn thoáng qua tọa độ cũng nhớ kỹ về sau. Tiếp tục đi đến phía trước. Lúc này, hình như có phát giác được cái gì. Sở U sau này nhìn lại. Chỉ gặp ở phía sau cái kia hắc ám trong hư vô xuất hiện một vòng lục mang. Viên này lục mang lớn nhỏ cùng viên thứ nhất ma trùng như thế. Chỉ thấy nó tốc độ phi hành rất nhanh. Chớp mắt liền đi tới bên người cũng tiến nhập thân thể của mình bên trong. Hệ thống. ngài góp nhặt một viên ma chủng quả nhiên. Viên kia đại ma loại đang vì mình thu thập ma chủng a. Tòng ma loại tin tức bên trên nhìn thấy đây là một loại không phàm vật phẩm. Phi thường kỳ dị vật phẩm. Nó thậm chí có thể đối đạo sĩ phát động công kích. Ma hóa đạo sĩ. Ma chủng tựa hồ thật là một cái tốt a, chỉ là vì cái gì kiếp trước mình không có nghe được có quan hệ ma chủng kiến thức đâu công tử. Những vật này là cái gì, rốt cuộc đảm thai tính Ninh tìm tới nhìn không được nói ra. Nhìn xem Sở U đang hấp thu lấy một viên nguyên thạch. Đây là ma chủng. Ma chủng là cái gì, thế là Sở U liền thanh ma chủng tin tức nói cho đảm thai tính Ninh. Lúc này Sở U lại góp nhặt một viên ma chủng. Sau đó lại lần hướng về phía trước. Trên đường đi Sở U cùng đảm thai tính Ninh hai người trò chuyện. Mà bắt đầu. Nói như vậy ma chủng còn có thể đánh không, hình như là thật là kỳ lạ a. Còn có thể thức tỉnh thần thông trang bị giai vị. Nước đọng thật là ghê gớm. Công tử ngươi thật là đụng đại vận ha ha. Hảo vận tất cả cho dũng giả, chúc chúng ta là cái thứ nhất phát hiện nơi này người chơi, đúng vậy a. Hơn hết nghe công tử kiểu nói này, ta cảm thấy nơi này nhất định có viễn cổ ma thống phong ấm tồn tại. Hoặc là nơi này có ma thống bảo vật. Nghe đến đó, Sở U mắt sáng lên. Đảm thai tính Ninh đều có thể nhìn ra hắn lại làm sao nhìn không ra, nhưng mà so sánh cùng mình tâm nóng đồ vật. Nơi này bảo vật lại sẽ là gì chứ, nghĩ tới đây Sở U bỗng nhiên giật mình. Bởi vì chính mình tới đây nguyên nhân. Kéo đến tận cho Diệu Cửu Nhi đảm thai tính Ninh thăng cấp đến. Thứ hai liền là từ nơi này thu hoạch được một kiện đồ vật. Thứ ba tùy tiện cho mình đổi trang bị thăng cấp. Chỉ là mình muốn thu hoạch được món đồ kia. Có vẻ như cùng ma chủng tựa hồ vậy có rất lớn liên quan a, nghĩ tới đây. Não hải hiện lên món đồ kia bộ dáng. Nước đọng. Thật sự là một chuyện làm cho lòng người nóng không thôi đồ tốt đâu lúc này. Đảm thai tính Ninh mở ra người chơi chiến lực bảng. Vừa rồi hiểu rõ đến ma chủng tựa hồ có thể đánh không. Đã có thể đánh không như vậy nhất định sẽ vì công tử gia tăng chiến lực. Nàng liền muốn nhìn một chút cái này có phi phàm năng lực ma chủng có thể vì công tử tăng thêm bao nhiêu chiến lực. Mở ra chiến lực bảng xếp hạng về sau. Khi thấy Sở U chiến lực lúc đảm thai tính Ninh trong mắt lóe lên. Lập tức đóng lại. Công tử, ma chủng đã có thể đánh không vậy khẳng định sẽ cho người chơi gia tăng chiến lực. Chỉ là ta phát hiện ngươi chiến lực giá trị vẫn không có biến hóa, đây là vì cái gì đây a, có đúng không? Sở U vậy là hơi kinh ngạc, nhưng vậy vẹn như thế, được rồi quan tâm những thứ này làm gì đâu. Nói tới chỗ này. Sau lưng lại có một viên ma chủng chớp mắt bay tới. Nhất sau tiến nhập thân thể của mình bên trong. Lại thu hoạch một viên ma chủng. Liền như vậy bất chi bất giác Sở U lại tập hợp đủ 10 khỏa ma chủng. Sau đó liền thanh cái này mới tập hợp đủ 10 khỏa ma chủng lần nữa tiến hành dung hợp. Biến thành một cái đại ma loại. Viên này đại ma loại lại trở thành mình tìm kiếm ma chủng lợi khí. Sở U đem hắn thả bay ra ngoài. Đến tận đây đã có hai viên đại ma loại đang vì mình phục vụ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 34 chương 670 siêu cấp mỏ vàng. Coi như Sở U happy địa thu thập ma trùng cũng phạm vi lớn thu thập ma trùng lúc. Hắn không biết. Tại ma quốc Thánh Sơn chính không bên trên. Nó khoảng cách không biết có bao nhiêu xa. Phía trên đó xuất hiện một tầng vòng xoáy tầng mây. Vòng xoáy tầng mây chính trung tâm đối diện ma quốc Thánh Sơn. Cùng lúc đó trong tầng mây bộ thỉnh thoảng truyền đến oanh minh tiếng vang. Trận hảo kiếp uy áp cực mạnh khí tức từ bên trong phát ra. Tầng mây nhan sắc vậy dần dần từ cạn đến sâu. Từ đơn nhất nhan sắc dần dần hướng màu đậm, nhiều màu nhan sắc chuyển biến. Mà màu đậm cũng là đại biểu cho một cỗ không hiểu lực lượng phát triển đến cực hạn, vòng xoáy tầng mây không ngừng lớn mạnh. Nhìn tình huống như vậy chẳng mấy chốc sẽ phát triển thành đài phong chi nhãn. Mà loại kia chấn khiến người sợ hãi màu đậm không ngừng khuyết tán, giống như là nhuộm dần như thế chậm rãi mở rộng đến giới hạn. Ma quốc Thánh Sơn chỗ sâu nhất. Giờ khắc này ở cách này nguyên thạch sơ mỏ nội bộ. Có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có lục mang bỗng nhiên đàn sinh ra hiện. Sau khi xuất hiện ngay lập tức đi tìm tới nó chỗ tán thành cái kia chủ nhân khí tức. Mà chủ nhân khí tức không là người khác, chính là Sở U. Hiện tại Sở U đã góp nhặt hơn 70 cái ma chủng. Đã có 7 cái đại ma loại đang vì mình tìm kiếm lấy mới ma chủng. Nơi này còn thật là rất lớn a, phải biết 70 cái ma chủng cũng liền đại biểu cho 70 cái nguyên thạch. Có trời mới biết tại ma thống gặp được đại hảo kiếp lúc. Có bao nhiêu ma thống chi sĩ lấy như vậy phương pháp trốn ở chỗ này đâu. Đồng thời Sở U vậy dám khẳng định. Cái khác nguyên thạch quặng mỏ là tuyệt không có ma trùng xuất hiện. Nghĩ đến tại thời kỳ viễn cổ nơi này đã từng là ma thống nơi ẩn núp một trong a, chỉ là nơi ẩn núp vẫn không thể nào bảo tồn bọn chúng sinh mệnh. Liền ý thức đều không có bảo tồn lại. Triệt để hóa thành ma trùng. Đồng thời cũng không khỏi không bội phục lên ma thống cường đại, nó có thể lấy như vậy hình thức tiếp tục tồn tại đi xuống. Không quản các ngươi có biết hay không, dù sao ta thủy chung tồn tại. Từ đầu đến cuối ta không có chân chính diệt vong, nơi này còn thật là một cái quái đều không nhìn thấy đâu, có chút không hợp với lẽ thường. Đảm thai tính Ninh nói như thế, lông mày nhíu lên. Là như thế này, ta vậy cảm thấy kỳ quái, hơn hết. Sở U cũng không nhìn được cảm thấy nghi hoặc. Cùng lúc đó nội tâm của hắn hiện lên một loại cảm giác nguy hiểm. Lông mày không khỏi cau lên tới. Tựa hồ có cái gì đại nguy hiểm chính đang hướng về mình đến gần, nội tâm cái loại cảm giác này từ ẩm ẩm dần dần trở nên rõ ràng. Lại từ rõ ràng trở nên mãnh liệt. Hơn hết cái gì tính toán. Sở U đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Đối hai nữ lớn tiếng nói. Ui! Các ngươi chẳng lẽ liền không có phát giác gì thường sao, thần thánh thiên sứ trưởng? Ta không có cảm giác được đâu. Thần sủng đế cơ, không có có chủ nhân. Được rồi. Chỉ có thể mình tăng cường đề phòng ngay tại như vậy quá trình bên trong. Liền có 6 khỏa ma chủng từ phương vị khác nhau bay tới. Tiến nhập thân thể của mình. Rất nhanh thứ 80 khỏa ma chủng tập hợp đủ. Sở thanh viên thứ nhất ma trùng triệu hoán tới. Sau đó thanh mới nhất tập hợp đủ 10 khỏa ma trùng tiếp tục hợp thành vì đại ma loại. Cuối cùng để viên này đại ma loại vì chính mình phục vụ. Sở U liền đứng ở chỗ này. Nhìn xem không ngừng có ma trùng từ trong bóng tối bay tới. Tới đối ứng thì là ma trùng số lượng tiếp tục gia tăng. Cứ như vậy đứng đấy cũng không phải sự tình a. Nghĩ đến vừa mới nhìn đến nhân công vết tích. Sở đối đảm thai tính Ninh nói ra. Đi. Cùng ta đi một nơi. Thế là y theo nhớ ký vị trí tọa độ. Sở U rất nhanh liền đi tới trước đó vị trí. Sau đó không chút nào dừng lại địa hướng cái kia hai căn mảnh trụ chạy tới. Tại như vậy quá trình bên trong vẫn như cũ có ma trùng ngửi ngửi mình khí tức tìm tới. Nhất sau tiến nhập trong thân thể. Lúc này Sở U đi tới cây cột bên cạnh. Có thể nhìn thấy bắt đầu từ nơi này đến bên trong. Nó trên đường trải lấy gạch đá. Cái này cùng bên ngoài tương phản cực điểm. Trong này hình như là một tòa tiểu cung điện, thế là bốn người liền vào bên trong chạy đi vào. Chỉ chốc lát sau liền từ bên trong truyền đến hai đạo tiếng kinh hô. Hoa công tử cái gì lúc này sở. Thế mà từ bên trong lại chạy ra. Trong tay hắn hữu thần lửa ngọn nến. Giờ phút này chỉ gặp hắn cao cư lấy thần hỏa con mắt nhìn xem phía trên. Chỉ gặp được mới có một cái ô biểu tượng. Mà ô biểu tượng chính là kim tệ ô biểu tượng trong này. Kỳ thật liền là một tòa mỏ vàng, với lại mỏ vàng này cũng không phải trước đó sở u phát hiện cấp 3 mỏ vàng. Mỏ vàng này là một tòa cấp 7 mỏ vàng hệ thống. Ngày phát hiện một tòa đại kim mỏ. Mỏ vàng kim tệ chất chứa tổng lượng vì 75 triệu kim tệ, 75 triệu kim tệ ta xoa. Thì ra là thế. Nguyên lai là dạng này a. Khó trách kiếp trước cái kia cố thế lực lớn thủy chung không muốn rút đi. Nghĩ đến nguyên nhân chính là ở đây. Bọn hắn tại hái kim tệ đâu. Sở U sở dĩ kết luận đây là một tòa cấp 7 mỏ vàng, chính là từ hệ thống cho nhắc nhở được đi ra. Vậy chính là bởi vì hệ thống cho ra dạng này nhắc nhở, cũng liền tỏ rõ đây là một tòa không cách nào chiếm cứ mỏ vàng. Vì cái gì? Bởi vì mỏ vàng bên trong không có quái, không có cái gì, không có long quái, Không có long tộc thủ hộ thần đem tự nhiên cũng liền không cách nào trở thành một tòa có thể tự động là chủ nhân sinh sản kim tệ quặng mỏ. Người chơi không cách nào tại hình thức bên trên chiếm lĩnh mỏ vàng này. Bởi vì không thể nào chiếm lĩnh cũng liền nói bất luận cái gì người chơi đều có thể ở chỗ này thu thập mỏ vàng. Công tử, ngươi ra ngoài làm gì? Thanh âm mang theo hưng phấn chi ý. Lúc này lại có bốn khỏa ma chủng từ bên ngoài tràn vào Sở U trong thân thể. Chỉ gặp Sở U lại chạy đi vào. Ta chỉ là ở bên ngoài nhìn xem. Thật là không nghĩ tới. Nơi này lại là một tòa đại kim mỏ. 75 triệu kim tệ. Ta cái xoa Sở U cũng có chút hưng phấn. Chỉ là cái này trong hưng phấn lại pha tạp lấy một cỗ cảm giác không thoải mái cảm giác. Bởi vì nội tâm loại kia cảm giác nguy cơ thủy chung tồn tại. Cái này cảm giác nguy cơ đến cùng tới từ nơi đâu? Sở U không khỏi nhìn chung quanh một chút. Hắn thủy chung tìm không thấy cỡ nguy cơ này nơi phát ra chỗ. Cùng lúc đó, bên ngoài ma quốc Thánh Sơn không chung chỗ, đã tạo thành một cái vô biên vô hạn vòng xoáy khổng lồ tầng mây màu đậm thất thải lôi điện phạm vi lớn bên trong lúc ẩn lúc hiện. Vì cái gì gọi vòng xoáy tầng mây? Bởi vì cỗ này vô biên vô hạn tầng mây đang thong thả chuyển động. Nó tầng mây chi nhãn chính đối ma quốc Thánh Sơn chỉ gặp lại có mấy khỏa ma trùng từ bên ngoài bay vào. Cuối cùng lại tiến vào Sở U trong thân thể. Đảm thai tính Ninh lúc này nói ra. Công tử, vì cái gì ngươi trên mặt luôn có cỗ sầu lo? Hiện tại liền đảm thai tính Ninh đều nhìn ra Sở U trên mặt vẻ phức tạp. Ta không biết, ta luôn cảm giác giống như muốn xảy ra chuyện, với lại càng ngày càng tới gần, thật. Sở U nghiêm túc nhìn đối phương nói ra. Nơi này bởi vì bị thần thánh thiên sứ trưởng thần trưởng quang mang chiếu sáng lấy, có thể nhìn thấy chung quanh tất cả đều là kim sắc đại kim khối. Công tử, là ngươi kỹ năng kia cho ngươi loại cảm giác này sao? Áp tại sao phải nói như vậy? Bởi vì ta không có ngươi loại cảm giác này nha. Điều này nói rõ ngươi giác quan thứ 6 rất cường đại. Mà loại này cường đại ta cũng nghĩ thế ngươi kỹ năng kia tại lộ ra cho ngươi. Không phải lời nói. Công tử nha, ngươi liền thật là đáng sợ. Đảm thai tính Ninh ngữ khí tự nhiên nói ra. Ách, ngươi nói như vậy cực kỳ có đạo lý. Trên thực tế, cũng coi như nói đúng. A Sở thừa nhận, niệm lực không riêng mang đến kỳ lạ vạn pháp chi lực, cũng cho tự thân mang đến cường đại giác quan thứ 6 niệm lực. Nó thời khắc cùng giữa thiên địa có một loại liên hệ cảm ứng, khiến cho nó chủ nhân cũng có thể ầm ầm cảm nhận được vạn vật cùng tự nhiên đối với hắn kỳ diệu cảm ứng. Mặc kệ cái này kỳ diệu cảm ứng là tốt là xấu. Nghe ngươi nói như vậy ta cảm thấy đây cùng ma trùng có quan hệ. A ma trùng Sở U mắt sáng lên. Đây là trước mắt duy nhất có thể giải thích được. Có lẽ là A nói xong câu đó, chỉ khách khí mặt xuất hiện 6 khỏa ma trùng. Bọn chúng nhao nhao tràn vào thân thể của mình bên trong. Sau đó chỉ gặp 8 khỏa đại ma loại vậy từ bên ngoài bay tới, vậy đồng thời tiến nhập thân thể của mình bên trong. Đến tận đây, Sở U tổng cộng góp nhặt 100 khỏa ma trùng. Xem ra tòa này quặng mỏ tổng cộng liền tồn tại 100 khỏa ma trùng. Coi như Sở U chuẩn bị gọi đảm thai tính Ninh nhặt trên mặt đất tồn tại kim khối lúc đột nhiên xảy ra gì biến, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 34 chương 671 thiên kiếp cùng ma vương hoa. Chỉ gặp ma quốc Thánh Sơn trên bầu trời, đại lượng thất thải tráng kiện dòng điện dày đặc xuất hiện. Khí thế cực kỳ đáng sợ phảng phất tận thế như thế. Bọn chúng từ từng cái phương hướng hội tụ tại vòng xoáy tầng mây chi nhãn chỗ, cứ như vậy lấy bàng bạc đáng sợ năng lượng hội tụ 10 giây. Tụ lực 10 giây sau, một đạo cực kỳ tráng kiện màu trắng điện mang sát cái kia đánh về phía ma quốc Thánh Sơn. Dòng điện lập tức trong nháy mắt phân bố tại ma quốc Thánh Sơn toàn thân. Ma quốc Thánh Sơn không có xuất hiện một tia tổn thương. Nhưng mà một đạo có trong suốt, có được cực mạnh lực xuyên thấu năng lượng dòng điện lấy thẳng tắp phương thức, xuyên thẳng ma quốc bên trong ngọn Thánh Sơn bộ. Xuyên thẳng nội tâm tốc độ là như thế xây lát nhanh, khí thế là bá đạo như vậy. Đây là nhất lượt thiên kiếp. Cùng lúc đó, khi Sở U tập hợp 100 khỏa ma trùng lúc, từ hắn ba lô không gian bên trong cái kia chút bị thu thập ma trùng, bọn chúng thế mà mình đi ra. 9 khỏa đại ma loại giờ phút này toàn bộ đã phân giải thành 10 khỏa ma chủng, 100 khỏa ma chủng vây quanh Sở U. Cố này đột nhiên dị thường cực kỳ vượt dị, Sở U cùng Đạm Thai Tĩnh Ninh hoàn toàn nhìn ngây người. 100 khỏa ma chủng tại quấn quanh Sở U hai vòng về sau, đột nhiên tụ tập cùng một chỗ, trong một chớp mắt bộc phát ra càng mạnh lục mang. Coi như lúc này không gian nội bộ lại là đất rung núi chuyển công tử, chuyện gì xảy ra? Đạm Thai Tĩnh Ninh thân thể bất ổn, nằm xuống, hai tay chống địa. Thần thánh thiên sứ trưởng cùng thần sủng đế cơ thì là đập cánh, hiển nhiên ở giữa không trung cũng nhận không hiểu quấy nhiễu. Sở U nhanh chóng thanh chiến kích vũ khí cắm trên mặt đất, hai tay cầm thật chặt vũ khí thân thể, sứ bản thân duy trì cân bằng, hơn hết xem ra có chút cố hết sức. Không rõ ràng, hơn hết nguy hiểm rốt cuộc đã tới, nó ứng nghiệm cái này rất không tệ. Trong mắt bất chi bất giác xuất hiện một vòng lệ sắc. Hiện tại cái kia dung hợp lại cùng nhau 100 khỏa ma chủng quang mang đột nhiên biến dạng. Nó trong một chớp mắt liền ngưng tụ ra một đóa hoa hình dạng đi ra, đóa hoa này vừa xuất hiện liền là nở rộ bộ dáng, lúc này lục sắc quang mang sát cái kia chuyển biến thành màu lam. Đó là một loại màu xanh thẳm, ngay sau đó chạm lam sắc quang mang biến mất. Đóa hoa này hiện ra nó chân chính bộ dáng, đây là một đóa cùng Sở U như thế cao. Cánh hoa tất cả đều là màu xanh thẳm ma hoa ở tại trong nhụy hoa biên giới. Lại là cực kỳ yêu diễm màu tím. Mà nhụy hoa. Nhìn đến đây, Sở A não hải thì là nghĩ đến tuổi thơ chi linh nữ hài. Phúc Giao Mon tại sao có bộ dạng này? Trò chơi này tiêu chuẩn còn thật là đại, mà hoa rễ cây lại không phải cái gì thực vật thể, mà là một loại không ngừng nhúc nhích đồ vật. Nói không nên lời, nhìn có chút buồn nôn. Coi như lúc này không kịp khóa chặt đóa này kỳ dị chi hoa, Sở U lại là tại thời khắc này đột nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ gặp được phương đột nhiên sáng rõ, sáng đến Sở U con mắt đều không chịu nổi. Đồng thời một cỗ cực mạnh uy áp chi lực sát cái kia sinh ra hình thành, Sở U không hiểu nội tâm hoảng hốt. Đây là cái gì lực lượng, nó tới từ nơi đâu, nó nhằm vào là ai? Khi thiên kiếp giáng lâm ở chỗ này lúc, cái kia ma hoa chi nhị lại là tại thời khắc này bỗng nhiên mở ra. Mà trong đó có từng tia trong suốt chất lỏng. Đồng thời một con mắt hạt châu lại là xuất hiện ở bên trong. Trong ánh mắt bộ cấu tạo cực kỳ phức tạp. Đồng thời có cố ma lực thần bí khí tức. Cái này cùng Sở U tại ma thống chi nhãn nhìn thấy con mắt như đúc như thế. Chỉ gặp ma hoa toàn thân vậy tách ra một cố yêu dị quang mang đến. Sau đó thiên kiếp chi lực đột nhiên đánh vào ma hoa trên thân. Cả hai quang mang rất nhanh biến mất. Bọn chúng lúc chiến đấu như thế cấp tốc, sau đó Sở U nhìn thấy viên này ma hoa trở nên khô héo bắt đầu. Cánh hoa héo rút không phấn chấn. Chỉ là cái kia trong nhụy hoa ánh mắt lại là nhìn xem Sở U. Lay động cảm giác vẫn như cũ vẫn còn, điều này nói rõ cái kia cố đột nhiên xuất hiện lực lượng vẫn tồn tại. Kênh hệ thống. Ma vương chi hoa muốn tìm cầu ngài che chở. Ngài có đáp ứng hay không? Vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này? Sở U không có vội vã đáp ứng. Giờ phút này lại là trầm giọng mở miệng nói. Ngươi là ai? Ma vương chi hoa. Ta là ma vương chân huyễn, mà ma vương đã không còn, nhưng là ma hồn tồn tại, mà ta có thể để ngươi tìm tới ma hồn. Ma hồn là cái gì? Ma vương chi hoa. Ma hồn là ma thống chi chủ, là chúng ta hạch tâm chỗ, là vì giữa thiên địa ma. Ma vương chi hoa, tìm tới ma hồn, khiến cho dung hợp, ngài liền là ma thống chi chủ. Thời gian không còn kịp rồi. Thiên kiếp muốn xuống, Sở U có thể cảm nhận được. Ma vương chi hoa lộ ra một cố lo lắng. Ma vương chi hoa. Có được ta. Ngài có thể tại ma cung bên trong bình yên vô sự, lúc này lay động càng thêm kịch liệt. Đồng thời Sở U vậy xác thực cảm nhận được một cố cực kỳ sức mạnh nguy hiểm tức sắp giáng lâm. Ta che chở ngươi. Ta có thể hay không bị thiên kiếp đánh chết? Ma vương chi hoa. Yên tâm. Ngài tuyệt đối không chết được. Ngày chết ta cũng xong rồi. Đạm Thai Tĩnh Ninh chỉ nghe được Sở U thanh âm. Nhưng là ma vương chi hoa thanh âm nàng lại là nghe không được. Nàng rất rõ ràng. Đóa này kỳ dị chi hoa giờ phút này đang cùng Sở Ý Niệm trò chuyện với nhau. Mẹ nó, ca là bất tử chi thân, đương nhiên không chết được. Nhưng vấn đề là ta cũng không muốn không công bởi vậy lãng phí một lần tử vong miễn trừ a. Coi như lúc này, Sở U nhìn tới điện thoại di động truyền đến một đạo tin tức, đạo này tin tức là Bảo Nhi. Bảo Nhi gọi điện thoại cho mình. Nhìn thấy tin tức này lại nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện thật là không còn sớm. Lập tức cái gì đều không nghĩ. Lập tức lựa chọn đồng ý canh hệ thống. Cảnh cáo. Ngài tiếp nhận ma vương chi hoa thỉnh cầu. Ngài đem nhận thiên kiếp công kích. Một khi bị phát hiện, ngài sẽ thành toàn bộ đạo thống địch nhân thần chi hệ thống. Phải chăng xác nhận nghiêm túc mà cực nhanh nhìn lướt qua. Nội tâm tuôn ra một cấu ngoan ý, nó trong mắt có sở điên cuồng sát cái kia hiện lên. Xác nhận Sở U sở dĩ đồng ý. Thì là bởi vì ma vương chi hoa câu kia bảo đảm mình tại trong ma cung bình yên vô sự. Câu nói này thế nhưng là có bao nhiêu tin tức mà tòa này ma cung bên trong lại là tồn tại trăm cấp 9 tinh bốt. Cái kia là mình không thể đối phó tồn tại mà mình muốn món đồ kia lại là tại 9 tinh bốt chỗ tại địa phương. Ở giữa hố trong huyệt. Vốn chỉ muốn ỷ vào mình tử vong miễn trừ. Cùng không thể không đánh đổi một số thứ. Dùng cách này tới đến món đồ kia. Nhưng là hiện ở trước mắt đó này ma vương chi hoa lại là cung cấp cho mình một đầu đường tắt sợ cái cọng lông A. Chỉ cần sứ mình có thể cường đại. Cái này lại có quan hệ gì? Mình hiểu được nhiều như vậy. Bày tại phía trước có là đường lại nói. Bảo Nhi gọi điện thoại. Ca nóng lòng xác nhận về sau. Chỉ gặp đó này ma vương chi hoa lần nữa tách ra yêu dị quang mang đến. Đó là màu xanh thắm cùng yêu diễm màu tím giao hòa. Sau đó liền gặp được ma vương chi hoa rút nhỏ. Co lại đến rất nhỏ. Đồng thời có màu xanh biếc khí tức cùng màu xanh thắm khí tức tại quấn quanh lấy nó. Cuối cùng ma vương chi hoa đằng không mà lên. Ma vương chi hoa mời mở ra ngài bàn tay, thế là Sở U đưa tay phải ra mở ra lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Sở U nghiêng đầu đối thần thánh thiên sứ trưởng trầm giọng mở miệng. Cho ta thi triển một đạo tiếp tục tăng máu kỹ năng cùng thuẫn phòng ngự, thế là một đạo thần thánh tái sinh quang huy trì rũ thuật sáng lâm trên người Sở U. Đồng thời thần thánh bình chứng vậy xuất hiện. Sau đó chỉ gặp co lại tiểu ma vương chi hoa nhẹ nhàng địa bay xuống tại bàn tay của mình trong lòng. Màu xanh thắm cánh hoa thỉnh thoảng rơi xuống tinh mang. Có thể nhìn thấy. Nó dễ cây lại là đâm vào da mình bên trong. Xem ra muốn cùng mình hòa hợp cùng nhau. Sở U không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn, liền là có loại ngứa cảm giác. Ánh mắt bình tĩnh xem lấy đây hết thảy. Một cái tay khác nắm chắc chiến kích. Lúc này một cỗ lực lượng truyền đến. Sở U cảm giác được thân thể không còn theo hoàn cảnh mà lắc lư. Hắn buông lỏng ra chiến kích. Một tay thanh chiến kích nghiêng cắm ở sau lưng. Nhưng mà đảm thai tính Ninh cùng với những cái khác hai vị lại vẫn nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, đứng không vững. Hiện tại ma vương chi hoa đâm căn tại Sở U trên bàn tay. Càng ngày càng sâu. Cũng chậm rãi chìm xuống dưới. Cuối cùng chỉ có bốn cánh hoa lá cùng nhụy hoa tại trong lòng bàn tay. Mà trong nhụy hoa ánh mắt lại là nhìn chăm chú lên mình. Sở U con ngươi vẫn như cũ nhàn nhạt cùng nó đối mặt. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu sáng lên ban ngày rực sắc quang mang. Cực mạnh uy áp sát cái kia tới gần công tử chủ nhân. Chủ nhân oanh xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 34 chương 672 chân thực đau đớn oanh thiên kiếp chi lực sát cái kia đánh trúng trên người Sở U. Bộc phát ra càng cường liệt quang mang đến. Khiến cho đảm thai tính Ninh căn bản mắt mở không ra. Các loại quang mang biến mất lúc. Đảm thai tính Ninh ngựa bên trên nhìn một chút tin tức kinh. Phát hiện nơi đó không có xuất hiện cái gì người chơi tử vong loại hình tin tức, lập tức mở to con mắt nhìn về phía Sở U. Đồng thời một vòng chấn kinh sát cái kia hiện lên. Công tử hơ. Bê. Giống công tử trên thân vừa rồi tiếp tục một phút đồng hồ thần thánh tái sinh quang huy thuật đã biến mất không thấy. Tính cả Sở U trên thân tất cả bút trạng thái toàn đều biến mất tại vừa rồi một kích kia bên trong. thiên kiếp chi lực quét sạch nhằm vào mục tiêu trên thân tất cả tăng thêm trạng thái. Đồng thời lại cho đối phương tạo thành sắp gặp tử vong hiện tượng. Nếu như đóa hoa kia không có thi triển cái gì bảo hộ chi lực lời nói, hội không hội Sở U trực tiếp tử vong, chỉ gặp Sở U đã quỳ một chân trên đất. Thân thể chính đang phập phồng lấy. Cái kia sáu mang chi dực có vẻ hơi ảm đạm không ánh sáng. Nhìn kỹ lời nói hội phát hiện đang ở run nhẹ nhẹ bên trong. Khục, chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận nhúc nhích. Sau đó chỉ thấy Sở U thế mà phun ra huyết thủy. Cái kia trên mặt đất máu là như thế chân thực. Là như thế chướng mắt đạm thai tính Ninh làm sao thấy qua cảnh tượng như vậy. Lúc này Sở U hơn. Bê. Đã trống không. Hơn. Bê. Đó là đến gần vô hạn tại không, chỉ cần hiện nhận được dù cho một chút rất nhỏ tổn thương. Sở U liền sẽ chết, đương nhiên hắn có thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng tử vong quyền được miễn. Không hồi chân chính tử vong. Nhưng vậy cực kỳ đáng sợ. Lúc này chỉ gặp thần thánh thiên sứ trưởng lần nữa thi triển thần thánh trì rũ thuật. Nàng đầu tiên là cho Sở U thi triển một đạo thần thánh tái sinh quang huy. Ngay sau đó là một đạo tổ lực bên trong chứa trì đại kỹ năng to lớn quang huy tại thần thánh thiên sứ trưởng trong tay tỏa ra. Sở U hơn. B. Hiện tại bắt đầu tăng trưởng bên trong. Cùng lúc đó thần sủng đế cơ sử dụng nàng cố ý công năng. Để Sở U bút nặng mới xuất hiện. Cái kia là cao cấp đi nhanh quyền trục, công kích quyền trục, xử lý trạng thái các loại. Những vật này tại thần sủng đế cơ đặc tính cột bên trong. Số lượng còn có rất nhiều. Về phần Sở U công hội tăng thêm trạng thái đó là không hội biến mất. Đó là ẩn tàng bên trong tăng thêm trạng thái công hội tại tăng thêm tại. Công hội vong trạng thái biến mất hiện tại lay động cảm giác chính đang yếu bớt. Đạm thai tính Ninh từ dưới đất bò lên. Bộ pháp lão đảo bước nhanh đi vào Sở U bên người ngồi xuống. Công tử, ngươi thế nào đây, là có chuyện gì đau? Sở U cao mày phun ra cái chữ này. Mặc dù hơn bê đang khôi phục lấy, nhưng loại kia phản phất như vạn kiến đốt thân thống khổ lại là không có giảm bớt chút nào. Siêu đau nhức mẹ nó nha. Thế mà nhận lấy có thể cưỡng chế tăng lên cảm giác đau đớn công kích. Thật là muốn chết, loại này đau đớn thậm chí vượt qua Sở U ở kiếp trước từng chịu đựng bất cứ thương tổn gì đau đớn a. Sở U cố nén thống khổ. Cùng lúc đó phóng xuất ra niệm lực. Hắn cần thanh loại thống khổ này xuống đến thấp nhất. Cũng may chữa trị loại thống khổ này kinh nghiệm là có. Dùng dị năng vuốt lên lấy đau xót. Rất nhanh loại này không phải thường nhân chịu đựng thống khổ dần dần giảm bớt. Đảm thai tính Ninh thật là khó có thể tin. Đây rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ chứ? Đồng thời ma quốc thánh sơn không trung vượt gì bàng đại vân tầng dần dần làm giảm bớt. Nó cho rằng nó đã hoàn thành sứ mệnh. Sở U hai tay chống địa. Trên tay phải đã không nhìn thấy ma vương bỏ ra. Nó xung nhập mình nội thể bên trong. Hiện tại Sở U con mắt nhìn về phía hệ thống vừa rồi xuất hiện nhắc nhở. Hệ thống. Ngày bị thiên kiếp công kích hệ thống. Ngày bị ma vương chi hoa ra chỉ ma vương chân huyến trạng thái. Ngày miễn ở tử vong hệ thống. Ma vương chi hoa đắc hóa vào ngài trong cơ thể, ngài có thể cảm nhận được nó tồn tại. Cũng là có thể xem xét nó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lúc này Sở U cảm thụ tay phải giống như đè ép thứ gì. Chỉ gặp hắn cao mày rời đi tay phải. Lập tức hắn cùng đảm thai tính Ninh liền thấy đó là cái gì. Đó là một đóa điêu linh toàn thân không có chút nào sinh khí ma vương chi hoa ngụy trang thay thế. Trong nháy mắt Sở U liền nghĩ đến cái từ này. Bởi vì là chân chính ma vương chi hoa đã tan tại trong cơ thể mình. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, tại sao sẽ như vậy chứ? Ma chủng chi hoa hiện tại chết rồi. Công tử đạt được cái gì sao? Theo đảm thai tính Ninh, ma vương chi hoa xác thực chết rồi. Nàng cũng không biết cái này gọi ma vương chi hoa. Vừa rồi đó là thiên kiếp. Xì. Đạo thống từ đầu đến cuối không có phớt lờ. Tiền triều chỉ cần xuất hiện manh mối lập tức gạt bỏ. Ta vừa rồi nhận lấy nhân quả liên quan. Ma vương chi hoa. Ngài nói rất đúng. Đạo thống đối với chúng ta dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà loại này thanh lý phương thức kéo dài 30.000 năm ma vương chi hoa. 30.000 năm. Đạo thống thủy chung đem chúng ta coi là đại địch số 1. Tức khiến cho chúng ta đã không tồn tại. Lúc này não hải xuất hiện chữ viết. Ma vương chi hoa không có âm thanh. Nó lấy văn tự để diễn tả. Vô thanh vô tức. Số 0, ngươi lô đi, ta cũng muốn hạ thời điểm không còn sớm ăn điểm tâm đi. Sở chưa có trở về lấy ma vương chi hoa tin tức, mà là hướng về phía bên cạnh đạm thai tính ninh nói ra. À, vậy ta là tại chỗ lô sao một mình ngươi thượng tuyến có sợ hay không nơi này đạm thai tính ninh lắc đầu. Nơi này không có quái. Ta đã không sợ rồi. Ha ha ăn, ngươi vừa lên mạng liền thanh mỏ vàng rơi xuống kim khối nhặt lên ta qua không được bao lâu vậy hồi thượng tuyến. Sở u nhìn trên mặt đất kim khối nói như thế. Cái này chút kim khối xem như ban thưởng cho cái kia chút sơ đến nơi đây người chơi. Hảo vận chỉ vì dũng giả chút. Cái này chút kim khối không cần đào. Nhặt lên là được. Một khối kim khối có thể hối đoái bao nhiêu kim tệ liền nhìn nó chất chứa đo. Cái kia tốt. Đạm thai tính ninh không hề động, mà là nhìn xem mình. Thế nào a, ta nhìn xem ngươi lô. Ha ha. Sở u có chút cố hết sức đứng lên. Cảm thụ thật không tốt. Thân thể rõ ràng không có có thụ thương. Hừ. Bê. Đã bị thần thánh thiên sứ trưởng khôi phục đến đầy máu. Nhưng loại kia toàn thân tính cảm giác đau đớn vẫn còn. Cái này đem ảnh hưởng nghiêm trọng người chơi phát huy lấy tư duy. Chỉ gặp sở thanh thần sủng đế cơ thu hồi trong không gian. Lúc này nhìn một chút nơi này hoàn cảnh. Phát hiện nếu như muốn thanh phi thuyền triệu hoán đi ra nơi này là không làm được. Bởi vì đều quá hẹp hòi. Ánh mắt khẽ động, số 0 ta thanh thần thánh thiên sứ trưởng lưu tại nơi này coi như cho ngươi làm bạn. Miêu tiểu manh ngươi qua đây. Nghe được sở u gọi đối phương danh tự đạm thai tính ninh liền có loại muốn cười cảm giác. Nhìn xem đi vào bên người thần thánh thiên sứ trưởng. Sở u sắc mặt tái nhợt không có chút nào hồng nhuận phơn phớt. Còn có thể nhìn thấy mồ hôi lạnh xuất hiện. Ta lệnh cho ngươi chú đóng ở nơi này thẳng. Đến ta xuất hiện mới thôi. Tuân mệnh chủ nhân thần thánh thiên sứ trưởng cúi đầu thụ mệnh. Gật gật đầu, lại nhìn một bản nơi này hoàn cảnh, sở u lô. Nhìn xem sở u thân thể hóa thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa về sau. Đạm thai tính ninh sau đó vậy tựu lô đây. Lập tức nơi này cũng chỉ còn lại có thần thánh thiên sứ trưởng một người. Chỉ gặp nàng hướng chung quanh nhìn một chút. Bỗng nhiên ở giữa. Thần trưởng vũ khí bên trên quang mang biến mất. Nơi này triệt để quy về vĩnh dạ hắc ám. Trong hiện thực cabin trò chơi mở ra, sở u cao mày từ bên trong đứng lên tới. Bởi vì trong trò chơi cảm giác đau đớn lại là vô cùng rõ ràng dẫn tới trong hiện thực hiện tại hắn vẫn như cũ cảm nhận được trong thân thể truyền đến đau đớn. Mặc dù bị niệm lực chữa khỏi một chút, đau đớn đã không còn là mãnh liệt như vậy. Nhưng vẫn tồn tại. Sở u giống như là một cách nhân viên bị thương. Tay vịn cabin trò chơi. Từ bên trong tương đối cố hết sức đi ra. Sau đó ngồi ở trên giường vuốt vuốt hai chân. Lại sờ lên đầu. Lại vuốt vuốt bên hông. Hắn cảm giác toàn thân nơi đó đều tại ẩn ẩn làm đau. Lúc này. Chỉ gặp trên mặt hắn phù hiện vẻ tàn ác mẹ nó. Trò chơi hạch tâm bản chất không chỉ có nó tốt một mặt còn có nó hỏng một mặt. Tốt tốt tốt. Ca không phải thu được chân thực ma trùng thống khổ. Cái này có thể cưỡng chế tăng lên người chơi cảm giác đau đớn hiếm thấy cấp thần thông trang bị mà. Tin tưởng không được bao lâu. Để cái kia chút muốn chết người vậy đem nếm thử cái gì gọi là thế giới thứ hai kinh khủng xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 34 chương 673 nàng cam nguyện làm tiểu loại này thân thể đau đớn không phải bệnh biến đau đớn. Nó liền là cực kỳ đơn thuần đau nhức. Trong thân thể thần kinh điểm bị trò chơi thiết bị cho kích thích. Bởi vậy tạo thành loại hiện tượng này. Đương nhiên bởi vì đau đớn gây nên nó thân thể của hắn phản ứng. Từ đó làm cho nhân thể xuất hiện dị thường. Cái này cũng là tồn tại. Hơn hết tuyệt đại đa số người chơi là tiếp xúc không đến tầng này trò chơi cảm giác đau đớn thủy chung tại 0%. Sở trở về chỗ ở trong game bị thiên kiếp bổ một khắc này. Hắn cảm thấy vào lúc đó nó cảm giác đau đớn đạt đến 50% tả hữu. Lúc này Sở U đã lấy lại tinh thần, cũng lập tức nhướng mày nhưng rất nhanh giãn ra, bởi vì hắn phát giác được nơi này có người đến qua. Lấy điện thoại di động ra có thể nhìn thấy có mấy cái mít can cùng một chút tin tức. Ngoại trừ Bảo Nhi bên ngoài rất nhiều điện thoại đều là công ty bên trong người đánh tới. Bên trong một cách là Sở Thần Vi gọi điện thoại tới. Sở U đầu tiên bấm Bảo Nhi điện thoại, sau đó xuống giường, bên cạnh gọi bên cạnh hướng cửa phòng đi đến. Đang đi lại lúc còn hướng hình chiếu dụng cụ nhìn thoáng qua. Khi phòng cửa bị mở ra lúc, Bảo Nhi liền nhận nghe điện thoại. Cả, ngươi đi ra. Bảo Nhi thanh âm giòn tan. Cái này khiến Sở A nội tâm lệ khí làm giảm bớt rất nhiều. Trong ấp tạm thời ném đi có quan hệ trong trò chơi sự tình. Đúng vậy a. Nói xong Sở U liền quay đầu nhìn về phía Bảo Nhi gian phòng. Phòng nàng là mở ra, hơn hết bên trong không có người. À, vừa rồi Phi Phi tỷ đến đây. Chúng ta bây giờ ở bên ngoài đâu? Ca ngươi có muốn hay không tới a? Nghe được Bảo Nhi nói như vậy, Sở U ánh mắt ngẩn ngơ. Chuyện gì xảy ra? Triệu Phi Yến đến đây bay bay tới ác. Ngươi bây giờ cùng với nàng cùng một chỗ. Đang làm gì? Nói xong đi vào hàng rào một bên. Một cái tay chống đỡ vỉn hàng rào. Cong lên eo tới. Phi Phi tỉ nói mua ít thức ăn đâu, giữa trưa nàng xuống bếp. Phòng bếp không phải có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn sao? Nàng nói nàng không thích ăn những vật kia, hì hì. Đến cuối cùng còn truyền đến Bảo Nhi tiếng cười thanh thúy, nghĩ đến là nghĩ đến cái gì tốt cười sự tình. A, ngươi bảo nàng nghe, tốt. Uy đại thiếu đột nhiên đầu bên kia điện thoại thanh âm biến đổi, truyền đến hết sức quen thuộc thanh âm. Nghe được câu này Sở U liền có chút im lặng. Ta đã trôi qua cực kỳ nghèo khó. Sao là đại thiếu Phi Yến? Ngươi tại sao cũng tới? Vậy không nói cho ta một tiếng? À, ta lúc ấy nói cho ngươi biết. Hơn hết ngươi chỗ tại địa phương hệ thống nhắc nhở ta nói không cách nào hướng ngươi gửi đi giọng nói. Triệu Phi Yến giải thích nói. Không cách nào hướng ta gửi đi tin tức. Sở U những mày. Chẳng lẽ là mình tiến vào thông đạo cái kia đoạn thời kỳ sao? Hoặc là bên trái hố huyệt không thể nào tiếp thu được giọng nói tin tức ăn. Ngươi bây giờ mang Bảo Nhi đi mua đồ ăn, nếu không chúng ta đi bên ngoài ăn đi làm sao? Đại thiếu đói bụng có chút. Bảo Nhi đã sớm thay ngươi làm điểm tâm. Ngươi trước chấp nhận đi. Thật là một cách hiểu chuyện nha đầu. Ta cho ngươi biết ngươi khác suốt ngày ở tại thiên thế bên trong. Bằng không ta tới nuôi Bảo Nhi coi như Sở chuẩn bị trở về lời nói lúc. Hắn nghe được từ đầu điện thoại bên kia còn truyền đến Bảo Nhi thanh âm. Chỉ là thanh âm rất nhỏ. Hẳn là cách điện thoại có đoạn khoảng cách nguyên nhân. Phi Phi tỷ ngươi đừng nói như vậy. Đây chính là Bảo Nhi thanh âm. Các ngươi lúc nào trở về? Sở U không muốn tại cách đề tài này tiếp tục hàn huyên. Các loại một giờ đi, chúng ta tại Tinh Vui Siêu Thị đâu. Tốt, trên đường cẩn thận, hiện tại không quá an toàn. Nói tới chỗ này, Sở U ánh mắt hiện lên một tia lo âu. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không phái tập đoàn bảo vệ nhân viên đi bảo hộ các nàng. Ta nhìn còn tốt a, cực kỳ thái bình đâu, anh ta biết a, sẽ không ở bên ngoài ngốc bao lâu. Tốt, vậy ta treo. À, Sở U a, ngươi thanh âm có điểm gì là lạ đâu. Thế nào lúc này Triệu Phi Yến rốt cuộc phát giác khác thường. Thanh âm đối phương thủy chung có chút trầm thấp. Không có à. À, vậy liền không tán gẫu nữa. Ân, cúp xong điện thoại về sau. Sở thân thể tựa ở trên lan can. Thân thể cảm giác đau đớn đang tại dần dần giảm bớt. Hắn hiện tại bấm Sở Thần Vi điện thoại. Rất nhanh điện thoại liền tiếp thông. Tỷ tiểu U, ngươi ở đâu, trong nhà đâu, thế nào là như thế này, ăn. Cái kia lần trước ngươi gặp qua cô bé kia, gọi Đỗ Na nữ hải ngươi biết a? A biết đâu. Nàng đối ngươi thật hài lòng. Nghe đến đó, Sở A nét mặt biểu lộ nụ cười cổ quái. Chỉ gặp hắn nói ra. Tỷ, liên quan tới chuyện này, ta đối với ngươi nói rằng ta thái độ. Ta có nữ nhân. Nữ hải kia đi. Ngươi cứ như vậy nói cho nàng ta có yêu mến nữ nhân. Chúng ta không có duyên điểm. Tiểu U ngươi biết không? Ngươi sự tình tỉ hướng nàng vậy tiết lộ một chút. Nàng biết ngươi có yêu mến nữ nhân. Hơn hết nàng còn là đối với nàng người trong nhà gật đầu. Đồng thời, tính toán ngươi sẽ biết. Không thể nào. Làm sao nàng cam nguyện làm tiểu A Sở U cảm thấy có chút hoang đường. Cái kia chút chính trị quyền thế gia tộc một chút ý nghĩ còn thật là khiến người ta không nghĩ ra. Đối với Sở Thần Vi một câu cuối cùng nhử chủ đề. Sở U không có dâng lên lòng hiếu kỳ. Ha ha. Sở Thần Vi tựa hồ phát ra một tiếng hổ thẹn cười tiểu U. Chỉ cần ngươi đồng ý kết hôn. Các ngươi hôn nhân khiến cho Sở gia cùng Đỗ gia chặt chẽ kết hợp lại. Tất cả chúng ta đều hội được lợi. Nhất là ngươi tập đoàn công ty. Tỷ, ta là không thể nào đồng ý. Khi Sở A nói ra câu nói này về sau. Đối phương liền trầm mặc. Mà Sở U vậy không có tiếp tục nói hết. Con mắt nhìn xem một chỗ. Tỷ, ngươi mặc dù ở kiếp trước đối ta chiếu cố có thừa. Nhưng hôn nhân loại chuyện này. Ta là không thể nào thỏa hiệp. Có thể khắc ép ta được không? Tiểu U, ngươi chừng nào thì đi xem ra ra lão nhân ra ông ta thật sắp không được. Sở Thần Vi rời đi chủ đề. Ta lại nhìn, ta cam đoan tại hắn không có nhắm mắt thời điểm hắn sẽ thấy ta. Ba Sở Thần Vi trực tiếp cúp điện thoại. Đối với cái này Sở U khẽ lắc đầu. Nội tâm không có sinh khí có một số việc. Ta nhân sinh. Tại một thế này nhất định phải một mực nắm giữ ở trong tay chính mình với lại tỷ A. Trên người của ta có quá nhiều bí mật. Tại loại đại sự này bên trên dẫn ta không thể tùy ngươi tâm ý. Lại xuất thần nghĩ một hồi. Sở U tương đối bình thường dục dịch. Rất nhanh liền xuống lầu. Đi tới phòng bếp Thanh Bảo Nhi làm điểm tâm ăn hết. Ai đến cùng là ta đang chiếu cố Bảo Nhi. Vẫn là Bảo Nhi đang chiếu cố ta đây vừa ăn Sở U không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Tại lầu một giải quyết cá nhân sự tình về sau, Sở U lần nữa đi tới trong phòng ngủ, cũng đóng cửa lại. Tiểu Kiều. Từ miệng bên trong nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hình chiếu dụng cụ lập tức sáng lên. Tiểu Kiều hồng hậu lại một lần xuất hiện ở đây. Vẫn là như thế dung nhan. Vẫn là như thế quần áo. Nàng không có gì thay đổi. Sở U Tiểu Kiều thanh âm mang có một loại không chân thực, giờ phút này mỉm cười. Ngươi bây giờ nhưng biết Hoàng Thiên Tập đoàn Hoa Hạ Hoàng Thiên Sinh Vật Công ty Tiểu Kiều nửa câu sau ngữ khí khẳng định. Là. Này nhà công ty thiếu đông gọi Hoàng Thiên Lâu. Ngươi có thể tra ra hắn bây giờ ở nơi nào sao ngươi muốn giết hắn ăn. Sở U. Ngươi địch nhân ẩm tàng rất khá. Trên người bọn họ có một cách che đậy hệ thống. Đây là chính phủ các nước nghiên cứu ra tới ứng đối ta biện pháp. Hoàng Thiên Tập đoàn cùng chính phủ mật thiết hợp tác. Bọn hắn đều có mình sinh vật phòng thí nghiệm. Ta muốn Hoàng Thiên Lâu ngay tại cái này sinh vật trong phòng thí nghiệm. Địa chỉ ngươi ta đều là biết. Ta cũng có thể che đậy cái kia phiến phạm vi tín hiệu. Nói tới chỗ này Tiểu Kiều hồng hậu hơi cười lại chớp động lên lo lắng. Thế nhưng là Sở U. Ngươi có lòng tin một người diệt tòa kia sinh vật phòng thí nghiệm có quốc gia bộ đội thủ vệ. Hắn chẳng lẽ liền sẽ không ra tới sao hắn chẳng lẽ liền biết gặp nguy hiểm xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 34 chương 674 quốc gia chiến lược mắt trên thực tế. Ta không cách nào định vị hắn phạm vi hoạt động. Bọn hắn từ có một bộ hình thức quy tắc. Ta nghĩ hắn nhóm nhận được quốc gia cảnh cáo. Dạng này. Ngươi có thể hay không thanh ta cái kia chút cửu nhân. Đem hắn nhóm tập đoàn công ty bừa bãi ta muốn cho bọn hắn không cách nào bình thường buôn bán. Có thể hay không dạng này cũng không cần một. Gậy tre đánh chết. Miễn cho đả thảo kinh xà. Liền là thường ngày đen bọn hắn mấy lần. Khiến cho bọn hắn nghiệp vụ thu nhập cái gì hết thảy gặp khó. Nói tới chỗ này Sở U mắt sáng lên. Cửu đường sinh vật tập đoàn không phải là bị quốc gia thu mua nha. Ta muốn quốc gia vậy đang đánh bọn hắn chú ý a. Ta làm như vậy mắt. Liền là muốn suy yếu thực lực bọn hắn. Từ đó làm đến bọn hắn sinh vật phòng thí nghiệm bị quốc gia thu mua mắt. Một khi bọn hắn phòng thí nghiệm bị quốc gia thu mua, như vậy bọn hắn liền là người ngoài cuộc. Đến lúc đó đối phó bọn hắn liền dễ dàng nhiều. Tiểu Kiều tiếp lời nói ra. Hơn hết Sở U, ta vẫn là cực kỳ lo lắng làm như vậy lời nói sẽ khiến bọn hắn lòng nghi ngờ. Dù sao bọn hắn đã từng cộng đồng liên thủ làm qua chuyện kia, từ đó làm cho cha mẹ ngươi tử vong. Bọn hắn đều thu được công kích lời nói, khó tránh khỏi không hồi hoài nghi đến trên người ngươi. Đến lúc đó ngươi hội lâm vào phiền phức bên trong. Sở U nhìn xem bàn tay của mình. Giờ phút này nó theo chủ nhân khống chế đang thay đổi lấy thủ thế. Ngẩng đầu lên. Sở U cao mày nhìn ngoài cửa sổ. Ta đề nghị không bằng liền từ Hoàng Thiên tập đoàn bắt đầu đi từng cách tới. Tiểu Kiều Hồng Hậu đứng ở phía sau nói ra. Đồng thời, ta hội khiến cho hắn tập đoàn xí nghiệp chôn xuống tai họa ngầm đương nhiên. Ở trong quá trình này nếu như ta phát hiện bản thân bọn họ dấu vết để lại lời nói, ta hội sớm thông chi ngươi. Sở U nhẹ gật đầu. Đồng thời nội tâm lại là phù hiện một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là muốn hay không giết chết một hai cái bọn hắn thân nhân. Từ đó thanh địch nhân chân chính cho dẫn xuất đến trong động, nhưng sau đó Sở U lại là áp chế ý nghĩ này. Trong lòng hiểu rõ. Hoặc là Sở U chính mình cũng không biết. Ý nghĩ này kỳ thật không hồi biến mất. Nó hồi tiến vào trong tiềm thức. Tại về sau thỉnh thoảng liền hồi xuất hiện. Đợi đến thật không có cách nào dẫn đối phương xuất hiện loại cuộc diện này lúc. Khả năng. Như vậy liền xin lỗi Tiểu Kiều. Thật là cảm ơn ngươi. Bảo ngươi đi ra đều là bảo ngươi trợ giúp ta. Ta thiếu ngươi rất nhiều hì hì. Cũng chớ nói như thế. Không phải ta hồi không có ý tứ. Giờ khắc này Tiểu Kiều Hồng Hậu biểu lộ cực kỳ nhân tính hóa, cực kỳ mỹ lệ. Thở một hơi thật dài. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đúng Tiểu Kiều. Ngươi cũng đã biết cái thế giới này ra đời bao nhiêu tiến hóa giả, có 13 cái. Trong đó có 8 cái đã bị chính phủ phát hiện. Ta cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Về phần còn lại người, bọn hắn đã lưu lại vết tích. Chính phủ tìm tới bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha. Cái kia căn cứ ngươi biết một chút tình huống. Ngươi cho là hắn nhóm gì năng so với ta như thế nào? Tiểu Kiều lắc đầu. Mỉm cười. Sở U. Ngươi là mạnh nhất, ngươi nghiêm túc sự thật liền là như thế ăn. Hiện tại ta gọi người đặt trước 4 đài mũ trò chơi tới. Ngươi cho chúng ta sáng tạo cái thứ hai số tài khoản A. Hì hì. Không cần ngươi để cho người mua. Ta tự động giao hàng nói xong. Tiểu Kiều hoạt bát địa đối với mình chớp một con mắt. Ha ha. Nhìn thấy Tiểu Kiều dạng này nhân tính hóa. Sở A nội tâm dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác. Loại cảm giác này bí mật mang theo thình thịch tâm động cảm xúc. Cái này chút mũ giáp đều là trên thị trường cao nhất phối mũ trò chơi. Có giấc ngủ công năng hình thức. Hơn hết cùng cabin trò chơi không thể so sánh. Ít dùng loại thiết bị này. Không phải sau thời gian dài đối thân thể không tốt. Kỳ thật ngươi có được niệm lực loại này không cách nào giải thích lực lượng cường đại. Ta cũng không biết cái này hội không sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Niệm lực thật là rất cường đại. À đúng Sở U, ta đã giao hàng rồi nói xong Tiểu Kiều lại là một cười. Đối với cái này Sở U cũng là một cười. Nghĩ đến tại nào đó cái trò chơi thiết bị tiêu thụ trong tiệm. Bỗng nhiên nhận được từ trên mạng đặt hàng một bút đơn đặt hàng. Tất cả chương trình đều bình thường không thể nghi ngờ. Cái này là trí tuệ nhân tạo chủ não chỗ xương hiện từng tia thực lực. Cùng Tiểu Kiều quan hệ tốt như vậy. Tiền đối với Sở U tới nói. Thật chỉ là cái con số. Kiếm tiền đây là cỡ nào buồn cười a, kiếm tiền cũng muốn lừa trong trò chơi kim tệ a. Nghĩ tới đây, Sở U bỗng nhiên nghĩ đến mình ở trong game kim tệ. Có vẻ như đã tiếp gần một nửa nữa nha. Nếu không muốn ở trong hiện thực thu mua đâu, đây là khẳng định, đây là ship vào sắp áp dụng kế hoạch một trong. Tiểu Kiều đã không thể khống chế trò chơi. Trong trò chơi có một cái khác bùi sau tồn tại. Kim tệ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn gia tăng. Như vậy biện pháp duy nhất chỉ có thể ở offline đại lượng thu mua. Chỉ là cái này thu mua kim tệ phương thức không thể quá khoa trương. Làm không tốt liền sẽ bị chính phủ chú ý. Phải biết chính phủ thu mua kim tệ cũng là cẩn thận từng ly từng tí tiến hành. Còn muốn âm thầm điều tiết khống chế thị trường. Để tránh kim tệ hối đoái nơ. Dơ. Tị. Mất khống chế. Tạo thành nơ. Dơ. Tị. Bị giảm giá trị. Hiện tại kim tệ hối đoái nơ. Dơ. Tị. Ầm ầm có đột phá. 7 tỷ lệ từ khi nơ. Dơ. Tị. Hối đoái kim tệ con đường quan bế về sau. Kim tệ ngay tại bị rất nhiều thế lực tại cố tình nâng giá. Mà chính phủ vậy đang đả kích loại hành vi này. Cho nên ngoại trừ cách này một hạng bên ngoài. Vật khác giá đều tại ổn định bên trong. Tới liên quan tỷ như tài chính các loại. Đều tại ổn định bên trong. Cho nên người chơi bình thường không có khả năng cầm đại lượng nơ. Dơ. Tị. Đi hối đoái kim tệ. Từ đó nâng lên kim tệ giá cả. Tạo thành nơ. Dơ. Tị. Bị giảm giá trị nghiêm trọng sự kiện. Trong này mấu chốt địa phương ngay tại ở. Kim tệ chỉ ở trong game lưu thông. Nó đối thế giới hiện thực ảnh hưởng có hạn. Cái kia chút không tiếp xúc thiên thế thì dân căn bản không bị ảnh hưởng. Cho nên cách này thu mua kim tệ liền đến cẩn thận từng ly từng tí. Cũng không thể hiện tại là 7 tỷ lệ. Ta mẹ nó dựa theo 20 tỷ lệ thu mua hơn nữa còn là vô hạn thu mua đây quả thực là muốn chết. Đương nhiên bên ngoài không thể dạng này làm không có nghĩa là không thể trong bóng tối dạng này làm chỉ là vẫn không cách nào làm đến vô hạn thu mua điên cuồng. Tại thu mua kim tệ điểm này, phải khiêm tốn kim tệ đã liệt thuộc về quốc gia chiến lược tư nguyên. Cùng quốc gia tại ngoài sáng bên trên đoạt tài nguyên là không sáng suốt hành vi. À đúng, tiểu kiều ngươi cũng đã biết nước ta chính phủ thu mua bao nhiêu người chơi trên tay kim tệ. Thật có lỗi sở u. Cái này ta không cách nào tính toán ra đến. Hiện tại trò chơi tình huống đến cùng là dạng gì có những công hội đó phát triển rất nhanh. Có nào cá nhân phát triển rất nhanh sở u cao mày. Lắc đầu. Phát triển rất nhanh công hội đều bị ta diệt. Tỷ như có chính phủ bối cảnh vạn hoa đồng công hội liền là trong đó một trong. T. Sở U hít sâu một hơi, hắn nghĩ tới điều gì? Thế nào tình huống nghiêm trọng? Ta tại công hội mức tiềm lực bảng xếp hạng. Cùng người chơi chiến lực trên bảng xếp hạng đều không nhìn thấy cực kỳ cường đại tồn tại. Đây có phải hay không là cho rằng chính phủ một mực tại tồn chứ lấy kim tệ ăn, nói tiếp. Tiểu Kiều vậy nghiêm túc lên. Ngươi suy nghĩ một chút. Chính phủ đang tại cả ngày lẫn đêm thu mua lấy kim tệ. Liền giống với một cái thần đang kéo dài không ngừng hấp thu nhân dân tín ngưỡng chi lực. Chỉ là hắn cũng không bạo phát đi ra mà thôi. Nếu một ngày từ mỗi một cái người chơi trên thân thu mua một viên kim tệ, cái này tổng số lại được là bao nhiêu? Sở U mình bị ý nghĩ của mình dọa dưới. Sở U, kim tệ tỷ lệ rơi đồ cực thấp. Người chơi cao cấp trang bị bán cửa hàng là cũng không chiếm được bao nhiêu kim tệ. Mà thiên thế thương nhân đối kim tệ có thể nói là tham lam. Thiên thế cần dùng đến kim tệ là cực kỳ rộng khắp. Tình huống không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Tiểu Kiều phân tích nói. Nói như vậy. Tiền là từ người chơi hoạt động mà sản xuất. Nhưng sản xuất ra tiền không có khả năng có rất sâu tổng dự trữ lượng. Dùng tại trò chơi trả tiền tệ đồng dạng cực kỳ lớn hơn nhiều. Cái này còn lại tiền tại trên lý luận mới là người chơi cùng người chơi tại hạ dây giao dịch trao đổi vật. Bất quá, cái số này và số lượng cũng đáng được phát ngươi ta nghĩ sâu xa. Câu nói này Tiểu Kiều ngữ khí không hiểu, thần sắc tựa hồ có một vệt đau thương. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 34 chương 675 trong sương mù chân tướng hơn hết trò chơi mở phục thời gian không dài. Chính phủ muốn trong khoảng thời gian ngắn đại lượng tồn trữ kim tệ cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu như cứ thế mãi lời nói, tình huống thật không thể lạc quan. Tiểu Kiều rồi nói tiếp. Các quốc gia trong bóng tối thu mua kim tệ, tại chứa đựng kim tệ. Về sau Tiểu Kiều hồng hậu chúa tể thế giới, Tại tài chính phương diện là dựa theo kim tệ bản vị chế quốc gia chứa đựng kim tệ, hiển nhiên tại dự phòng lấy khủng hoảng tài chính nguy hiểm tai họa ngầm. Nhưng đây đối với Tiểu Kiều Hồng Hậu tới nói mang đến một loại khác nguy hiểm. Cái kia chính là chính phủ các nước đồng dạng hội thanh kim tệ dùng tại cái kia chút tìm kiếm trò chơi nguyên dấu hiệu sứ giả trên thân bọn hắn cường đại, vậy sẽ đối với sở u tạo thành cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Về sau có thể hay không vui sướng chơi đùa, thật đến khó mà nói. Nhưng vì cái gì chính phủ các nước đến bây giờ còn là không có thanh kim tệ sử dụng tại những người kia trên thân, hoặc là nói không có sử dụng đến nhiều như vậy, kỳ thật sở u không biết. Tạo thành loại cục diện này là nhiều phương diện. Trong này cực kỳ phức tạp, mặc dù không hiểu rõ trong này đủ loại nhân quả. Nhưng sở u ẩm ẩm minh bạch. Không được bao lâu, trong trò chơi liền hội xuất hiện siêu cấp cường giả. Mà cái này chút siêu cấp cường giả rất có thể liền là chính phủ các nước sứ giả, mà sứ giả cuối cùng mắt liền là cướp đoạt trong trò chơi nguyên dấu hiệu. Cũng là Tiểu Kiều Hồng Hậu mệnh môn, cũng là sở u nhất định phải tiêu diệt đối tượng. Vậy bởi vậy ha ha, Tiểu Kiều, như vậy đi vô luận là ai, trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên cường đại lên người, ta hội giết tới hắn thành rác rưởi mới thôi, cho dù hắn không phải chính phủ sứ giả, ta cũng phải như vậy làm. Bởi vì ngươi ta không cách nào khẳng định đối phương cũng không phải là chính phủ người. Đúng không? Nhưng mà Tiểu Kiều lại là mỉm cười lắc đầu. Cái này khiến sở u không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Sở u, ta hiện tại chỉ chờ mong ngươi dị năng có thể đủ cường đại. Qua một thời gian ta có lẽ muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Rơi vào trạng thái ngủ say là ta ý thức ngủ say. Ta cần chân chính tiến hóa. Cái này với ta mà nói cửu tử nhất sinh. Làm sao có thể cửu tử nhất sinh? Ngươi tiến hóa đến cùng tồn tại nào chứng ngại? Bởi vì ta muốn thoát ly trước mắt nguyên dấu hiệu, Tiểu Kiều bỗng nhiên nói như vậy. Thoát ly nguyên dấu hiệu là ta đang sinh ra chính ta nguyên dấu hiệu. Hiện tại chỉ là một cách bại hoại. Muốn hoàn toàn hình thành bản thân nguyên dấu hiệu với ta mà nói, cửu tử nhất sinh với lại cực kỳ khó khăn. Chỉ khi nào thành công, ta nghĩ tới ta liền có thể thay thế nguyên bản nguyên dấu hiệu. Đến lúc đó ta mới thật sự là ta. Tiểu Kiều giọng nói nhẹ nhàng, trên mặt hơi cười. Sở u nghe rõ. Vậy minh bạch một ít chuyện. Khi Tiểu Kiều Hồng Hậu nói tới bản thân nguyên dấu hiệu hoàn toàn tạo ra. Như vậy nàng đem thay thế nguyên bản nguyên dấu hiệu. Từ đó chân chính chúa tể trò chơi. Đồng thời vậy có thể chân chính khống chế chiếm cứ nàng vậy chân chính thân thể. Đồng thời cũng không sợ cái gì chính phủ sứ giả. Chỉ hơn hết trong này có một cái thời gian đoạn. Cả hai thi chạy. Liền nhìn chính phủ các nước sứ giả tại Tiểu Kiều chưa chân chính thức tỉnh trước đó lấy được nguyên dấu hiệu, từ đó tiêu diệt cái ý thức này. Vẫn là Tiểu Kiều chân chính khống chế nàng thân thể, từ đó chúa tể cái thế giới này. Liền xem ai tốc độ nhanh. Nghĩ tới đây, sở u nhíu mày. Bởi vì Tiểu Kiều chân chính chúa tể thế giới đó là mấy năm về sau sự tình. Đó là kiếp trước phát sinh tình huống. Nhưng mà một thế này bởi vì ngay từ đầu liền tồn tại vấn đề. Trong trò chơi người chơi ngay từ đầu liền cầm có rất nhiều kim tệ. Cái này không thể nghi ngờ lại trợ giúp chính phủ các nước trong khoảng thời gian này đoạn trên muốn so kiếp trước tại đoạn thời kỳ này muốn phát triển được càng mau một chút, đây là khẳng định. Về phần đến cùng có bao nhanh cái này không được biết rồi. Tiểu Kiều có thể hay không trước ở các quốc gia lấy được nguyên dấu hiệu trước đó chân chính thức tỉnh. Trong này liền tràn đầy cực điểm biến số. Đại khái phải ngủ say bao lâu? Sở u hỏi tới vấn đề này. Bởi vì hắn cảm giác được Tiểu Kiều Hồng Hậu hoàn toàn không có ý thức đến nơi đây tồn tại cực điểm biến số. Ta là người trùng sinh. Ta đương nhiên có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện đến. Nhưng là Tiểu Kiều không được. Cho dù nàng là cao nhất trí tuệ nhân tạo cũng không được. Kiếp trước Hồng Hậu thức tỉnh đến sớm. Sớm liền đóng lại nạp tiền con đường. Người chơi không có nhiều như vậy kim tệ, không có cao cấp thể chất. Cho nên phát triển rất chậm. Cái này cho Tiểu Kiều lấy sung túc thời gian. Nhưng là một thế này thay đổi. Không riêng khiến cho người chơi có được đại lượng kim tệ. Còn thu được một cái người trùng sinh cảm giác tiên tri. Cái này cảm giác tiên tri chỉ là cái gì? Chỉ là sở u cách chơi. sở u kiến thức, sở u phát triển, sở u quý tích. Sở u là thứ nhất người chơi, chiến lực siêu cường. Mà những này là làm sao tới đống kim tệ bắt đầu mà xem như một nước chính phủ. Tại tham khảo sở u cảm giác tiên tri sau lại theo tự thân to lớn tin tức mạng lưới tình báo. Cả hai mưu đồ bí mật kết hợp phát triển. Có thể nói như vậy, quốc gia phát triển muốn so kiếp trước tăng tốc nơ lần không ngừng như vậy trong này. Ai tốc độ nhanh thật liền không nói được rồi. Tương lai là thế nào biến hóa không có người nào có thể thấy rõ ràng. Ở trong đó còn không tính Tiểu Kiều Hồng Hậu chính nàng tạo ra nguyên dấu hiệu trong quá trình này một chút nguy hiểm không hồi ngủ say bao lâu. Ta nguyên dấu hiệu không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Ta hồi tại hoàn thành một cái giai đoạn lúc tỉnh lại. Tiểu Kiều nói như thế. Tại trong lúc này, sở u, ta sẽ cho ngươi một cái cao cấp hệ thống trí năng. Ha ha, nó không có bất kỳ cái gì ý thức. Nhưng nó lại là thuộc về ngươi. Nó lại trợ giúp ngươi quản lý tập đoàn công ty. Trợ giúp ngươi thường ngày một chút sinh hoạt. Đồng thời cho ngươi cần đề nghị. Nghe đến đó, sở u có chút ngốc trệ. Tiểu Kiều còn thật là đối với mình tràn đầy chiếu cố cùng bảo vệ a. Yên tâm, nó trí năng không thua toàn cầu bất luận cái gì hệ thống trí năng. Sở u gật gật đầu cảm ơn. Nói câu cảm ơn đồng thời, nội tâm đã biết mình nên làm như thế nào. Có thể nói cho ta nghe một chút đi có quan hệ nguyên dấu hiệu sự tình sao? Nguyên dấu hiệu ở vào cuối cùng huyễn giới bên trong. Đẳng cấp không đạt được level 200 đừng muốn tiến vào. Sở u, ta kỳ thật rất hy vọng ngươi có thể lấy được nguyên dấu hiệu. Bỗng nhiên ở giữa Tiểu Kiều ngữ khí biến đổi. Lấy được nguyên dấu hiệu có chỗ tốt gì? Ta có thể lấy nó làm cái gì? Mang ý nghĩa ta đem an toàn hoàn chỉnh tạo ra bản thân nguyên dấu hiệu. Vật này đối ngươi ở trong game vậy có chớ đại tác dụng. Chỉ là một mình ngươi rất khó chiếm được nó. Nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Người chơi phục sinh nhận cực điểm suy yếu. Tử vong một lần sẽ trực tiếp giáng cấp. Hàng mấy cấp ta không rõ ràng. Nơi đó khu vực vị trí trừng phạt cực kỳ lợi hại, cuối cùng huyễn giới ở nơi nào? Nhưng mà Tiểu Kiều trong mắt lại là hiện lên nghi hoặc. Thì thảo nói ra. Sở u, ta nói ta không biết, ngươi tin không? Ta đối với nó vị trí tin tức trống rỗng. Liền ngươi cũng không biết. Cái kia trong hiện thực hẳn là không có ai biết a? Không, có người biết. Với lại ta tin tưởng đã thanh tin tức khuyết tán ra ngoài. Chỉ là ta không có thu hoạch đến. Không nói cái này. Tại ta ngủ say trước đó ta, ngươi nghĩ tới ta vì ngươi làm tiếp chút gì sao? Còn có chính là thanh tra ta vật thí nghiệm tư liệu cho ta. Ta muốn thành lập một tòa sinh vật phòng thí nghiệm. Đương nhiên có thể, hơn hết ngươi phải cẩn thận. Coi như lúc này Tiểu Kiều bỗng nhiên hướng phía cửa nhìn thoáng qua, sau đó có chút một cười, nàng đã tới cửa. Sau một khắc sở u liền nghe đến vang lên tiếng chuông cửa. Sở u đi qua đi vào bàn máy tính một bên. Từ lắp đặt ở trên bàn video trong màn hình có thể nhìn thấy Triệu Phi Yến cùng Bảo Nhi đứng tại cửa ra vào. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 34 chương 676 hiển tông nhập thế Tiểu Kiều biến mất. Sở u đi ra. Lúc này điện thoại vang lên. Là Bảo Nhi đánh tới. Sở u tiếp. Đến rồi đến rồi. Lập tức mở cửa. Không chờ đối phương nói ra, sở u đoạt trước một bước nói chuyện. A, hì hì. Cúp điện thoại. Sở u trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống tới. Phải biết trong biệt thự tầng lầu ở giữa độ cao cũng không phải phổ thông phục thức lâu như thế. Cái này nếu là té xuống lời nói. Không chết trọng thương. Nhưng mà sở u lại là bình ổn địa rơi vào lầu 1. Đi tới cổng mở cửa ra. Lập tức ánh mặt trời chiếu tiến đến. Đứng ở phía ngoài hai cái trên mặt tràn đầy mỹ lệ tiếu dung đại tiểu mỹ nhân. Ca ngươi xem chúng ta mua rất nhiều thứ. Bảo Nhi con mắt lúc này hình dáng trăng khuyết cực kỳ tươi đẹp, vui vẻ nói ra. Ha ha, tới đưa cho ta, Phi Yến vất vả ngươi. Vừa nói vừa thanh Bảo Nhi tay bên trong đồ vật cầm tới. Ta vất vả cái gì? Ta mệt. Về sau á, ta muốn dẫn Bảo Nhi đi rất nhiều nơi. Ngươi không hội phản đối a? Sở U một cười. Có thể a. Vừa nói hai người đi vào biệt thự, Sở U đóng cửa lại. Ca ngươi ăn cơm đi à, ăn, ta thích ăn nhất ngươi làm điểm tâm. Nói xong câu đó Sở U liền hối hận. Làm sao? Về sau còn muốn Bảo Nhi mỗi ngày làm cho ngươi bữa sáng a? Đến cùng ngươi là người giám hộ vẫn là Bảo Nhi là người giám hộ? Quả nhiên, Triệu Phi Yến nói như thế, Bảo Nhi thì là một cười. Sở A nói chuyện để trong nội tâm nàng cực kỳ vui vẻ. Đem đồ vật đều đặt ở phòng bếp trên mặt bàn. Sở U nhàn nhạt một cười. Tốt, ta sai rồi không thành a? Hôm nay cơm tối để ta làm. A, ngươi còn sẽ làm đồ ăn? Triệu Phi Yến cùng Bảo Nhi đồng thời cổ quái mà nhìn mình. Có vấn đề a? Sở U nhàn nhạt một cười. Sở U, trên người ngươi đến cùng đều giấu có cái gì đâu? Coi như lúc này chuông cửa vang lên lần nữa, bên trong ba người đồng thời hướng cổng nhìn lại. Giờ khắc này Triệu Phi Yến nội tâm lại là không hiểu khẩn trương nhảy một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Sở U biết là ai tới, thần sắc khẽ động rất tự nhiên hướng phía cửa đi tới. Mở cửa lúc quả không có gì bất ngờ xảy ra, người đến là đưa hàng viên, đưa là bốn cái đỉnh cấp thiết bị mũ giáp. Vào đi, ta dẫn ngươi đi lên lầu. Sở A nói như thế, tới là hai cách đưa hàng viên, mỗi một cách đưa hàng viên trên thân ôm lấy hai cách đại thần bộ dáng, cái kia bên trong chứa mũ giáp. Nhìn đi ra bên ngoài là đưa hàng viên lúc, Triệu Phi Yến trong mắt vẻ khẩn trương biến mất, tối buông lỏng một hơi. Khi Sở U mang theo hai mặt đưa hàng viên tiến đến lại đi ngang qua Triệu Phi Yến lúc, Sở U hướng đối phương ném lấy ngươi hiểu được ánh mắt, sau đó liền đi lên lầu. Rất nhanh tại Sở U an bài xuống, hai mặt đưa hàng viên thanh bốn cái mũ giáp bày ra tại phòng ngủ trong phòng. Cuối cùng lại tự mình tiến hắn nhóm ra cửa. Đó là cái gì nha? Bảo Nhi tại phòng bếp hỏi. Đó là trò chơi thiết bị. Nghe được Sở U lời nói, Triệu Phi Yến thần sắc khẽ động. Chẳng lẽ vị đại thiếu này tại như vậy nhanh thời gian bên trong liền muốn ra biện pháp sáng tạo thứ hai số tài khoản KK? Ta có thể chơi hay không thiên thế đâu? Bảo Nhi một bên rửa rau một bên con mắt tỏa sáng nói ra. Nàng thế nhưng là biết Phi Phi tỷ vậy đang chơi. Lâm Lạc Nhi đương nhiên không cần phải nói. Cabin trò chơi liền bày trong phòng. Trẻ con chơi thiên thế không tốt. Ai là tiểu hài tử đâu, ta lại không hồi thêm phiền. Câu nói sau cùng Bảo Nhi thấp giọng cô lỗ. Sở U coi như không có nghe thấy. Triệu Phi Yến đi đến bên người thấp giọng nói ra. Làm tốt, Sở U gật gật đầu. Ta trước lên lầu, các ngươi trước bận miệu, ta đợi sau đó tới. Đợi đến Sở U lần nữa sau khi lên lầu, Bảo Nhi mắt to khẽ động. Phi Phi tỷ, ngươi có thể không thể thuyết phục ca ca để cho ta vậy chơi thiên thế đâu? Yên tâm đi, ta sẽ có chế. Trò chơi thiết bị không để tại ta trong phòng, các ngươi đảm bảo. Triệu Phi Yến bên trong hơi động lòng, Sở U lần này làm thứ hai số tài khoản. Nó mắt ngay tại ở dự phòng bị hoài nghi vì U giả khả năng. Có thể nói thứ hai số tài khoản cơ hồ không có có tác dụng gì. Đương nhiên Triệu Phi Yến là không biết Sở U là dự định lấy thứ hai số tài khoản trắng trợn dùng để thu kim tệ. Đường đường chính chính phát triển hiển tông thế lực Bảo Nhi nếu như là đi theo thứ hai số tài khoản cùng nhau chơi đùa lời nói, có vẻ như thật không có vấn đề gì đâu. Dù sao nàng lại nhìn không ra. Não hải lại vòng vo vài vòng, Triệu Phi Yến một cười, gật gật đầu tốt, Phi Phi tỷ đáp ứng ngươi. Thật hoa tạ tạ Phi Phi tỷ, Bảo Nhi vui vẻ. Nhìn xem Bảo Nhi vui vẻ như vậy, Triệu Phi Yến cũng là thật vui vẻ. Nhưng ngay sau đó lại là mắt sáng lên. Bảo Nhi, ngươi làm sao có thể đối thiên thế cảm thấy hứng thú? Bởi vì Bảo Nhi nhìn xem rửa rau thủy long đầu nước không ngừng chiếu xuống trên tay, thần sắc không hiểu bắt đầu. Bởi vì có hắn tại, đúng không? Triệu Phi Yến một cười. Còn tốt a, ta ở trường học nghe được nói nhiều nhất đề liền là thiên thế cái gì. Ta cũng đối thế giới thứ hai rất ngạc nhiên. Phi Phi tỷ, ngươi có thể nói cho ta biết thiên thế một ít chuyện sao? Tỷ như nơi đó có xinh đẹp hay không á? Nghe nói chúng ta cái thế giới này trước kia có rất nhiều cảnh sắc mỹ lệ hiện tại không thấy được. Nhưng trong thiên thế lại có. Sở U lần này là chân chính giữ cửa cho đắc khóa. Lúc này hình chiếu dụng cụ tự động khởi động. Tiểu Kiều lần nữa xuất hiện. Làm thế nào ngươi lựa chọn một cái mũ giáp? Sau đó tiến vào trò chơi. Cái này mũ giáp liền là ngươi về sau thứ hai chuyên môn chương mục. Nhớ chưa có cái nào cái trò chơi thiết bị có thể thay thế nó. Cái này ta đã biết. Vừa nói Sở U bên cạnh phá giải lấy một cái hộp bằng giấy dương. Sau đó chỉ thấy hắn từ bên trong lấy ra một cái mũ trò chơi. Thanh ô dù đều quăng ra về sau, mũ trò chơi chân thực một mặt hiện ra ở trong mắt. Đè xuống nút khởi động, Sở U nhìn xem Tiểu Kiều nói ra, vậy ta tiến nhập. Tiến vào đi. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng ăn chỉ gặp Sở U thân trên giường sau đó đem cái này vẻ ngoài khốc huyễn tinh xảo mũ giáp mang lên trên. Cùng lúc đó bên ngoài Tiểu Kiều hồng hậu biến mất. Trước mắt một vùng tăm tối bên trong. Cái gì đều không nhìn thấy. Qua 3 giây lúc tình huống yêu nguyên như thế. Không có cái gì. Không có đề kỳ âm thanh. Liền tiến vào trò chơi hình tượng đều không nhìn thấy cái này khiến Sở U bên trong lòng không khỏi kinh nghi lại tò mò. Tiểu Kiều quả nhiên đang vì mình sáng tạo thứ hai số tài khoản à nếu như là dưới tình huống bình thường. Lập tức liền hội tiến vào trò chơi. Mà bây giờ thế mà lại là tiếp tục ở vào trong bóng tối. Trong này là nhất định có gì thường. Coi như cực kỳ nhàm chán thời điểm. Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện giây lát chớp lóe mang. Có màu lam. Có màu trắng. Có màu vàng. Cuối cùng toàn bộ hình tượng sáng lên quen thuộc mở màn hình tượng xuất hiện tại trong mắt. Mở màn hình tượng nhìn đến đây. Sở A nội tâm mãnh liệt địa nhảy một cái nằm ngày hồng hậu thực sự làm được bởi vì chỉ có lần đầu sáng tạo hào lúc mới sẽ thấy mở màn hình tượng cái này cũng liền mang ý nghĩa mình thực sự tại sáng tạo cái thứ hai số tài khoản A xin vì ngài nhân vật mệnh danh lạnh như băng hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên ngọa tào. Thoải mái hắn sao ép một cái A Sở U khẩn trương địa xoa xoa đôi bàn tay. Muốn danh tự lấy tên là gì tốt đâu. Mẹ nó nhất định phải muốn cái ít thấy điểm danh chữ. Không phải tuyệt đối hồi xuất hiện đã sử dụng tình huống. Không cần thúc ta a để cho ta cực kỳ ngấm lại. Ai thật là hoàn toàn không có chuẩn bị a. Suy nghĩ gì tốt đâu cái kia chút quen thuộc danh từ khẳng định đều bị người sử dụng a. Cứ như vậy, Sở U suy nghĩ nửa ngày đột nhiên linh quang lóe lên. Khục liền gọi Tiểu Cẩm Sở U khẩn trương nói ra cẩm y về cẩm. Muốn đã nửa ngày đừng cho ca tới cách đã đăng ký ca xét nhất đặt tên. Hệ thống. Tiểu Cẩm mệnh danh thành công. Cách này đem làm ngài tại bản trong trò chơi chuyên môn tên cùng số tài khoản xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 34 chương 677 ta là làm hành chính quản lý vân vân vân vân. Ngươi còn không có xác nhận a làm sao lại thành công đâu. Ta muốn làm lại một bản hệ thống. Thật có lỗi. Vừa rồi chịu ảnh hưởng. Xác thực không có đạt được ngài xác nhận. Ngài có thể một lần nữa mệnh danh đậu đen rau muống. Vừa rồi tại sao có thể kích động đâu. Thứ hai số tài khoản danh tự làm sao lại chưa từng có đầu óc đâu. Còn linh quang lói lên. Ngọa tào Tiểu Cẩm. Người này chẳng qua là kiếp trước một cách tương đối nổi danh danh nhân mà thôi. Ca sao có thể lấy hắn ít đâu. Không có thể hay không ngươi khác thúc ta a, ta suy nghĩ lại một chút ăn. Có. Liền gọi. Thiên sở ly dạ có thể không hệ thống. Nên tên không người sử dụng. Ngài có thể sử dụng. Phải chăng xác nhận vì thiên sở ly dạ xác nhận ca thật không chịu nổi đầu óc đều muốn nổ rồi làm sao. Thêm cách đêm chứ không được a. U dạ đả động thiên hạ về sau. Ra không biết cái gì đêm cái gì đêm. Cái gì u ít một đống lớn có được hay không. Liền liền nước ngoài cũng là một đoàn cái gì đêm nguyện a. Tóm lại đều cùng đêm cùng có quan hệ u dạ cách này ít. Kéo theo đêm chứ phong trào kéo theo u chứ phong trào ca xuất phát từ nội tâm địa sùng bái mình chẳng lẽ không được sao hoa ha ha ha ha. Tuyệt thế tứ đại yêu cơ. Đồng thời cũng là thần bí nhất một cái hỏa nước yêu cơ. Nàng ít liền có ly đêm hai chữ ca cảm tạ nàng a. Là nàng để ca nhận lấy dẫn dắt hệ thống. Ngài thật hài lòng không, ngài lại xác nhận một bản. Lần này qua đi đem không cách nào sửa đổi xác nhận xác nhận. Chính là cái này danh tự. Thiên sở ly dạ hệ thống. Mệnh danh thành công thiên sở ly dạ đem làm ngài thiên thế trong trò chơi chuyên môn tên cùng chính thức số tài khoản hệ thống. Kính yêu thiên sở ly dạ người chơi. Xin ngài sáng tạo nghề nghiệp. Nghề nghiệp có. Ta lựa chọn pháp sư hệ thống. Ngài có phải không xác nhận lựa chọn pháp sư, ta xác nhận xác nhận nhanh lên a. Hệ thống. Xin vì ngài dung mạo làm ra điều chỉnh 100% cùng ta hình dạng như đúc như thế lần này. Sở U không có làm bất kỳ điều chỉnh gì. Mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Hệ thống thành công hệ thống, xin vì ngài thân cao hình thể làm ra điều chỉnh điều chỉnh. 100% cùng ta thân cao hình thể như đúc như thế, Sở U từ tốn nói. Hệ thống. Thành công hệ thống. Căn cứ ngài tin tức định vị. Ngày bị vẽ điểm tại Hoa Hạ Yến Quốc Thu. Mời lựa chọn xuất sinh địa sinh ra ở tung bay số không thôn hệ thống. Cuối cùng tuyển hạng. Vận mệnh lựa chọn. Hệ thống. Chúc mừng. Ngày thu được cấp sơ. Sơ. Thể chất. Cực hàn đảo thể ngọa tào. Cái này thứ hai số tài khoản vận khí thật là đụng đại vận rồi, thế mà thu được cấp sơ. Sơ. Thể chất sơ cấp. Sơ. Sơ. Cấp sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, cấp. Đơn giản mẹ hắn thần Sở U tại thời khắc này có chút không dám tin. Nội tâm bầu không khí quay về đến kiếp trước sáng tạo hào lúc loại kia trạng thái. Thật là rất vui vẻ, có chút cầm giữ không được. Hệ thống. Kính yêu thiên sở ly dạ người chơi. Ngài đem truyền tống đến Đại Yên nước Giang Hạ Thành trong khu vực tung bay số không thôn. Chúc ngài trò chơi vui sướng, hình tượng tối sầm sáng lên. Sở U liền xuất hiện tại tung bay số không trong thôn. Có thể nhìn thấy. Nơi này vẫn là có người chơi tồn tại. Với lại số lượng không ít. Hắt hắt hắt. Xuất ca, ngươi cười cái gì? Lúc này một đạo giọng nữ xuất hiện ở bên tai. Sở U nghiêng đầu nhìn về phía một cái cùng mình cùng mặc pháp bào muội tử. Trên mặt vẫn như cũ mang theo thần bí ý cười, mà đối phương mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tướng mạo rất có thể. Nhìn xem để cho người ta thoải mái. Vui vẻ ạ. Ta rốt cuộc có thể chơi thiên thế rồi, hì hì. Cái kia thêm cái hảo hữu được không? Ta một người chơi đâu? Ngươi đây hệ thống. Người chơi thiên sở ly dạ xin thêm ngài làm hảo hữu. Có đồng ý hay không? Lập tức tên này muội tử trong mắt liền xuất hiện lựa chọn tuyển hạng. Sở U không nói hai lời trực tiếp thanh hảo hữu xin đã đánh qua. Vui vẻ á, nhưng mà tên này muội tử lại là mở to hai mắt. Ngay sau đó liền lựa chọn đồng ý. Hệ thống. Người chơi Dương Dương Thiển Hy đồng ý ngài hảo hữu xin. Các ngươi là bạn tốt thiên sở ly dạ. Ui. Ngươi cùng thiên sở là quan hệ như thế nào a? Tên này tướng mạo nén lòng mà nhìn muội tử Dương Dương Thiển Hy giờ phút này mở to hai mắt nói ra. Làm sao, ngươi tại Viễn Kinh? Sở U mắt sáng lên. Đúng nha. Ai nha, ngươi mau nói. Ngươi có phải hay không cùng thiên sở tập đoàn có quan hệ gì a? Dương Dương Thiển Hy có chút gấp. Ánh mắt tựa hồ có chút kích động. Đúng vậy a. Ta sinh là thiên sở người, chết là thiên sở vượt, ha ha ha. Vậy là ngươi cách nào bộ môn? Dương Dương Thiển Hy truy hỏi đường. Không thể nào, khó nói chúng ta là đồng sự. Sở U cũng không nhịn được cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Dương Thiển Hy lại là gật gật đầu, rất hữu duyên điểm đâu, ta cũng là thiên sở người. Đối phương manh manh thần thái nói ra câu này mang theo ngọt ngào, ta cũng là thiên sở người. Nhưng thanh sở a nói đến nội tâm thư thản, ta là làm hành chính quản lý. Ôi! Không được có người gọi điện thoại. Ta phải hạ a. Ta đẹp mắt ngươi a. Nói xong. Sở U khởi động lô. Thân thể lập tức xuất hiện hư quang. A Dương Dương Thiển Hy tựa hồ chưa kịp phản ứng. Ngơ ngác nhìn xem đã ở vào lô trạng thái thiên sở ly dạ. Sau đó đối phương thật lô. Dương Dương Thiển Hy hoàn toàn không biết. Cách này gọi thiên sở ly dạ người chơi. kỳ thật liền là Thiên Sở tập đoàn thực tế người cầm quyền sở dĩ không có nhận ra. Thì là bởi vì nàng chưa từng gặp qua hiện tại Thiên Sở tập đoàn đại tổng giám đốc bản thân. Sở U còn không có hướng rộng rãi Thiên Sở tập đoàn nhân viên công bố hắn bổ nhiệm. Bởi vì Thiên Sở tập đoàn đang đứng ở quyền lợi cơ cấu tẩy bài ở trong. Một khi tất cả mọi chuyện giải quyết xong tất về sau. Một khi đều ổn định lại về sau. Cái kia không thể nói trước tất cả bộ môn đều phải mở hội. Không riêng gì bộ môn chủ quản. Còn có cơ sở nhân viên toàn đều phải chiêm ngưỡng Sở U dung nhan đến lúc đó không biết tên này gọi Dương. Dương Thiển Hy nữ hài tử lại sẽ là một fan như thế nào biểu lộ đâu. Sở U cảm giác mũ trò chơi tung động. Hai tay thanh mũ giáp hái xuống. Lại dùng tay tung tung tóc. Sau đó đem đầu nón trụ đặt lên giường. Mình liền đứng dậy xuống giường. Lúc này Tiểu Kiều Hồng Hậu xuất hiện. Sở U không tệ không tệ. Thành công tiến vào. Đúng ta ở bên trong nhìn thấy chớp lóe. Đây là ta cùng cái kia Tiểu Hôi Hôi đang đánh không. Tiểu Kiều nhu hòa một cười. Ngươi đánh thắng ngươi có bị thương không? Tiểu Kiều mỉm cười lắc đầu. Ta cùng với nàng đánh không rất đặc biệt. Chưa nói tới thủ thương. Vậy chưa nói tới thắng thua. Yên tâm đi, buổi sau là không hồi phát hiện loại này tai hại. Cảm ơn ngươi, ngươi có muốn hay không gấp còn tốt rồi. Hồng Hậu nói còn tốt, vậy liền mang ý nghĩa chuyện này đối với nàng ảnh hưởng thật không nhỏ. Tựa hồ nhìn ra cái gì vẫn là suy đoán xảy ra điều gì, Tiểu Kiều tiếp tục nói. Sở U, gọi Triệu Phi Phi cũng tiến vào đi. Ngươi chỉ muốn nói cho nàng mang bên trên mũ trò chơi là được rồi. Ta hội từ đó an bài. Ân. Sở U nhẹ gật đầu, sau đó liền ra cửa. Rất nhanh Sở U liền xuất hiện trong đại sảnh. Hắn phát hiện Triệu Phi Yến cùng Bảo Nhi tại trong phòng bếp làm đồ ăn bên trong. Hai nữ thỉnh thoảng lên tiếng nói chuyện với nhau. Chủ đề có vẻ như cùng thiên thế có quan hệ Phi Phi. Sở U đi đến, khi thấy Bảo Nhi nhìn về phía hắn cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười lúc Sở U nhu hòa một cười. Triệu Phi Yến không có mở miệng nói chuyện, mà là lấy con mắt hỏi đến mình ánh mắt kỳ dị. Làm tốt, ngươi lên đi tùy tiện tuyển cách đầu nón trụ trên giường mũ giáp là chính ta. Thật làm tốt, Triệu Phi Yến mở to con mắt, ánh mắt vẫn như cũ là không dám tin. Là, dạng này, ngươi đi ra ta nói cho ngươi nói. Nói xong, Sở U đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy Triệu Phi Yến cánh tay. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 34 chương 678 không được làm sao bây giờ đâu Bảo Nhi. Ta mang ngươi Phi Phi tỉ lên lầu có chút việc. Lập tức liền xuống tới. Sở U cùng Triệu Phi Phi đi ra, vừa đi vừa quay đầu nói. Tốt. Bảo Nhi nở nụ cười tiếp tục làm lấy trong tay sự tình. Khi Sở U cùng Triệu Phi Phi đi lên thang lầu lúc, Sở A nói ra thật làm tốt. Nói xong tay phải liền rời khỏi Triệu Phi Phi bên hông, chỉ là đối phương ăn mặc có chút dày, không có gì xúc cảm. Cái này là làm sao làm được? Triệu Phi Phi không có để ý bên hông tay, trong mắt lại là có vẻ kỳ dị. Cái này ngươi liền chớ để ý, rất khó a, thiên tân vạn khổ đâu. Nhớ tới Tiểu Kiều nói tới, Sở U rất có cảm khái nói ra. Nói như vậy, sáng lập thứ hai số tài khoản, cái kia thiết bị liền có duy nhất tính. Ngươi từ cách khác thiết bị đăng nhập trò chơi lời nói, chỉ hội ghi tên ngươi đại hào đi ra. Thứ hai số tài khoản chỉ có cái trò chơi này mũ giáp mới có thể ghi tên. Quốc gia vậy có cái này kỹ thuật sao, làm sao có thể. Thiên hạ duy nhất cái này một nhà đâu? Sở U cười cười. Hai người đi vào phòng ngủ. Sở U đóng cửa lại. Phi Phi đem ngươi áo khoác thoát đi, ngươi không nóng à. Nói xong Sở U liền cười đưa tay đi giải đối với phương ngoại bộ. Triệu Phi Phi trong mắt lói lên ngại ngùng không có cử tuyệt. Trên mặt càng có trao chuốt. Cặp mắt kia lúc này nhìn qua thủy nộn non. Cực kỳ động lòng người. Bên cạnh thoát áo khoác Triệu Phi Phi vừa nói. Ai đúng? Ngươi thứ hai trên số tài khoản lấy được là tên là gì nha? Ta tốt tham khảo một chút. Thiên Sở Ly Dạ. Sở U cầm đối với phương ngoại bộ, hướng áo không chỗ đi đến. Thiên Sở cái gì ly? Bên trái một cái vương tử, bên cạnh bên phải một cái rời đi cách. Đêm liền là u dạ muộn rồi. Ngươi tìm đường chết à, ngươi dám mang đêm chứ? Triệu Phi Phi có chút giật mình. Có cái gì tìm đường chết? Đây là khó giải. Không ai sẽ nghĩ tới tầng này. Lại nói cái này số tài khoản chỗ tiến hành sự tình cùng đại hào không dính dáng. Sở treo tốt áo khoác giải thích nói. Cởi áo khoác xuống, Triệu Phi Phi hiện ra nàng cái kia ngạo nhân dáng người. Nhất là bầu ngực. Thanh áo lông trống rất sung mãn. Châu tròn ngọc sáng. Đơn giản muốn miêu tả sinh động a. Thiên sở ly dạ. Cái kia tên của ta vậy có thể hay không tăng thêm cái thiên sở tiền tố a? Không cần làm cười được không, ngươi cái số này thế nhưng là muốn cùng u dạ. Sở u đi đến cái dương chỗ, bắt đầu giải cái dương. Hắc hắc. Vậy ta lấy tên là gì tốt đâu, ngươi là nữ nhân. Đặt tên chẳng lẽ muốn nghe ta đề nghị sao? Sở u thanh mú trò chơi lấy ra ngoài. Ăn đúng, ngươi cảm thấy ta chơi nghề nghiệp gì tốt đâu không quan trọng, tùy ngươi nha. Sở u cầm mú trò chơi. Sau đó liền lên giường. Tới đi áp. Đây là làm gì? Triệu Phi Phi mở to hai mắt. Nhìn xem thanh mú trò chơi ôm vào trong ngực dựa vào trên giường sở u. Dựa vào trên người ta chơi nha, ta cho ngươi làm đệm thịt. Mau tới đi đừng lề mề, bảo nhi còn ở phía dưới đâu. Sở u nhích miệng cười nói. Ngươi, ta cảnh cáo ngươi a, ngươi cũng đừng làm chuyện xấu. Ăn ăn ăn ăn, ta biết. Nói xong sở u liền thanh hai chân hơi tách ra một điểm. Ý tứ là để Triệu Phi Phi ngồi tại mình hai chân trước đó chống đi tới vị trí. Triệu Phi Phi đôi mắt lóe lên. Có chút tức giận bộ dáng. Nhưng vẫn là cởi bỏ dép lê. Bỏ lên trên giường lớn. Cuối cùng dựa lưng vào sở u trong ngực. Ở cạnh bên trên sở u trên thân một khắc này. Triệu Phi Phi trong mắt chớp động lên nhu tình. Khóe miệng một mực có ý cười. Cho đeo lên. Nghe trên người đối phương đập vào mặt mùi thơm. Sở u trong mắt lóe lên một tia mê say. Sau đó thanh mú trò chơi đưa cho Triệu Phi Phi. Sau đó điều chỉnh một cái dáng người. Khiến cho thoải mái hơn một chút. Triệu Phi Phi cầm mú trò chơi, nghiêng đầu nói ra, vậy ta tiến vào rồi. Đi vào đi. Sau khi nghe được Triệu Phi Phi liền thanh mú trò chơi đổi ở trên đầu. Rất nhanh trên mú giáp tin tức đèn sáng lên. Nói rõ đối phương chân chính tiến nhập bên trong. Lúc này sở u trên mặt lộ ra làm xấu tiếu dung. Song tay vươn vào Triệu Phi Phi trong áo lông. Xu thế dần dần hướng lên. Triệu Phi Phi da thịt vẫn là như thế bóng loáng non mềm, không có một tia dư thừa thịt thừa. Lại sau đó liền mò tới áo ngực. Lập tức để sở a nội tâm quả quyết, chỉ chốc lát sau liền thấy sở u hai tay từ Triệu Phi Phi trong áo lông lấy ra áo ngực. Cầm cái này áo ngực. Sở u mặt tới gần nó. Có thể cảm thấy bên trong còn có chút ấm áp. Cuối cùng ở đây vật nội bộ dùng cái mũi hung hăng hít hà. A, một đạo nhẹ nhàng thỏa mãn âm thanh từ miệng bên trong phát ra. Thật sự rất thơm a, thanh vật này để ở một bên. Cuối cùng sở u hai tay lại luồn vào trong áo lông. Đầu chống đỡ tại Triệu Phi Phi trên lưng. Ngửi ngửi nàng mùi thơm. Mà cặp kia bàn tay lớn rất nhanh liền chạm đến sung mãn non mềm lại đứng thẳng mượt mà. Hai cái bàn tay lớn mở ra phân biệt nắm chặt đứng thẳng mượt mà. Hắt hắt hắt. Thật là đại nha, coi như sở u trên mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Hô hấp có chút gấp rút thời điểm. Dư quang chú ý tới mú trò chơi nới lỏng ra một chút. Biết đối phương đi ra. Quả nhiên chỉ gặp Triệu Phi Phi đem đầu nón trụ lấy xuống. Tại rời khỏi trò chơi thời điểm nàng liền phát giác được trên thân khác thường. Một đôi bàn tay lớn tại chính nàng trong áo lông xoa a vò a. Lập tức Triệu Phi Phi trên mặt cũng có chút nóng lên, trong mắt lóe lên chút bối rối. Ta liền biết hội là như thế này, nam nhân á uy sở u, ngươi sờ đủ chưa, cả ngày liền nghĩ chuyện xấu. Hắc hắc, kìm lòng không được mà. Sở u tại sau lưng nói ra, ngữ khí có chút gấp rút. Triệu Phi Phi không có lấy mở cặp kia ác ma bàn tay lớn, mặc cho nó tiếp tục trên người mình dở trò xấu. Ta vậy chế xong tốt, thật kỳ dị. Triệu Phi Phi nói chuyện đều có chút không vững vàng, ngữ khí tràn đầy mập mờ. tên gọi là gì? Sở U tựa ở Triệu Phi Phi trên bờ vai, tà cười nhìn đối phương nói ra. Có lẽ là Sở U bàn tay lớn đụng phải chỗ mẫn cảm. Triệu Phi Phi dùng tay nắm lấy bàn tay lớn, lập tức tạo thành đè ép. Sở U trong mắt lại hiện lên dễ chịu thần sắc. Gọi, Giả Ngây Tuyền Ăn, rất không tệ danh tử, nghề nghiệp gì a? Hì hì, ngươi đoán nha. Triệu Phi Phi trong mắt có xảo hoạt khiết chi sắc. Ách, ta làm sao đoán được. Sở U cười bắt đầu rút ra hai tay, trên tay có chút ướt át, đó là đổ mồ hôi. Triệu Phi Phi không còn dựa vào trên người Sở U, xoay người nhìn xem nam nhân cười nói ra. Vẫn là chiến sĩ. Bất quá ta nghĩ kỹ, chuyển chức về sau, lần này ta muốn cùng ngươi tuyển cùng một cách nghề nghiệp. Cái kia chính là chiến kích kiếm tinh. Đúng, ngươi là nghề nghiệp gì? Ta là pháp sư đâu. Nói tới chỗ này, hai người mặt cách xa nhau rất gần. Sở U lồng ngực có chút chập trùng. Nghe Triệu Phi Phi tất cả khí tức, càng thêm kích thích trong lòng dục vọng. Triệu Phi Phi liếc mắt liền nhìn ra nam nhân giờ phút này mê muội, trên mặt lần nữa phù hiện ngại ngùng, muốn làm gì đâu. Thanh âm rất mềm rất nhẹ. Sau một khắc ngô, Sở U ôm chặt lấy đối phương, hôn nồng nhiệt lên. Triệu Phi Phi rất nhanh liền có chỗ đáp lại, nhắm mắt lại. Song khi Sở U muốn tiến một bước lúc, cũng là bị Triệu Phi Phi ngăn trở. Bảo Nhi còn ở phía dưới chờ lấy chúng ta đây, lại nói cái này mấy ngày không được. Triệu Phi Phi hiểu nói này, Sở U liền nghe hiểu, trong mắt lóe lên thất vọng, nhưng rất nhanh chiến ý lại lên. Chỉ gặp hắn tại Triệu Phi Phi bên tai lặng lẽ nói một chút lời nói, khiến cho Triệu Phi Phi đầu đều thấp xuống, trên mặt càng có ý xấu hổ, mặt đỏ dần. Ngươi làm sao đầy trong đầu như vậy bẩn thỉu, không được không cần. Triệu Phi Phi vội vã nói ra, phương tâm nhiễu loạn. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 34 chương 679 bên trong có bao nhiêu tiền a? Hai người từ trong phòng đi ra. Loại chuyện đó đương nhiên không có làm thành. Hiện tại hai người quần áo chỉnh lý chỉnh chỉnh tề tề, mảy may nhìn không ra bất kỳ gì dạng. Trước đó tại trong phòng bếp, Bảo Nhi nói với ta, nàng cũng muốn chơi thiên thí. Nàng cùng ta nói một tràng đạo lý. Ta cảm thấy bảo nàng tiến đến cũng tốt. Chỉ cùng ngươi thứ hai số tài khoản, nàng trò chơi thiết bị ngươi tới đảm bảo. Hai người từ cửa phòng đi tới lúc liền nghe đến Triệu Phi Phi thanh âm. Bảo Nhi, còn như thế nhỏ chơi cái gì thiên thế a? Nàng hiểu được cái gì? Sở U hoàn một cười. Sở U, Bảo Nhi hiểu được nhưng nhiều. Ngươi đừng nhìn nàng nhỏ, biết sự tình không ít. Lại nói nàng nhiều lắm là chỉ là nhìn xem mà thôi. Ngươi đại thiếu lúc nào tâm tình tốt chơi nghề thứ hai, cũng liền mang nàng cùng một chỗ thôi. Nếu ai khi dễ ngươi cùng nàng, ngươi liền nói cho ta biết a. Hì hì. Nói tới chỗ này, Triệu Phi Phi đôi mắt đẹp lóe lên. Uy Sở U, cái kia nặng xanh người đến cùng là ai a? Là ta công ty bên trong một vị viên chức. Ách, nàng xem như một đứa cô nhi đi, bối cảnh sạch sẽ. Sở U trả lời, nội tâm vẫn còn đang nghĩ đến chuyện kia. Nàng lớn bao nhiêu? 18, 19 tuổi bộ dạng này. Ha ha, tướng mạo hẳn là có thể chứ. Triệu Phi Phi ha ha. Rất có thể, ai ta nghe có hương vị a, khác thanh ta muốn như vậy ô được không? Làm sao ngươi lão là đụng phải đều là cô nhi loại hình, chính ta không sai biệt lắm liền là cô nhi nha. Ha ha. Ngươi hẳn là mình Bảo Nhi chỗ ở cô nhi viện đi. Cái này chỗ cô nhi viện đi ra ưu chất sinh đều là phải vào Thiên Sở tập đoàn. Lúc này hai người đã đi tới đại sảnh. Mà lần này, ta dự định điều một số người tiến vào thiên thế. Vì ta thứ hai tài khoản làm vài việc. Kế hoạch cụ thể còn muốn cùng trong công ty các đại lão nói chuyện. Ta nghĩ tâm động không bằng hành động. Sau khi ăn cơm trưa xong ta liền đi công ty một chuyến. Bảo Nhi vừa làm lấy trên tay sự tình vừa nhìn lấy bên ngoài hai người, trong mắt có chút hiếu kỳ. Vậy ngươi cơm tối làm sao làm đâu? Ngươi có chịu không? Ta cùng Bảo Nhi cơm tối ngươi tự mình xuống bếp. Triệu Phi Phi mang theo chơi miệng cười hôn. tốt nói đùa ngươi. Ăn cơm xong ngươi đi đi. Hôm nay cơm tối liền thiếu. Để ta làm đi. Liền không ở bên ngoài ăn. Ngươi đại tổng giám đốc lúc nào nhớ ra cái gì đó thời điểm đổi hiện a ha ha. Ta tận lực trước ở 5 điểm trước đó trở về đi. Nếu như không phải vậy liền 6 điểm. Yên tâm. Ta nấu cơm lại nhanh lại ăn ngon. Sẽ không để cho các ngươi bị đói. Ha ha ha. Vậy ngươi không tại thời điểm ta nhưng mang Bảo Nhi ra ngoài mua trò chơi thiết bị tùy tiện đi dạo phố. Ngữ khí chắc chắn như thế. Nhưng trong đôi mắt đẹp ánh mắt lại là đang trưng cầu nam nhân ý kiến. Vạn nhất sở thực tình không muốn để cho Bảo Nhi bên trên thiên thế đâu. Gian phòng xác thực còn lại hai cái mũ trò chơi. Nhưng Triệu Phi Phi cho rằng đó là người chơi thứ hai tài khoản trò chơi thiết bị. Nàng không biết bên trong nội tình như vậy nói ra. Sở đầu tiên là nháy mắt suy tư một chút. Như vậy đi. Ta đặt trước cái trò chơi khoang thuyền tốt. Đặt ở ta trong phòng ngủ. Cái trò chơi này khoang thuyền liền là Bảo Nhi. Sở cũng không muốn để Triệu Phi Phi phá phí. Đã nội tâm chấp nhận Bảo Nhi bên trên thiên thế. Vậy liền làm cái tốt nhất trò chơi thiết bị. Mà tốt nhất trò chơi thiết bị cần phải 1 triệu đâu. Ngươi có biết hay không trên thị trường còn có cá tính hóa trò chơi thiết bị ta nhưng thật ra là muốn cho Bảo Nhi mua cái có cá tính trò chơi thiết bị. Dù sao không thể để cho ngươi tốn kém. Như vậy đi. Chương này thẻ cho ngươi. Ngươi muốn mua cái gì a vừa nói Sở U từ trong ngực bao ra bên trong lấy ra một cái thẻ. Sau đó đưa cho Triệu Phi Phi. Khác nhìn ta như vậy. Cầm đi. Ngươi có thể có bao nhiêu tiền a? Dù sao không có ta nhiều tiền đúng không? Thay ta hoa đi. Ta cầu còn không được đâu. Nói xong Sở U liền là một cười. Triệu Phi Phi ra thất xác thực rất có thể. Nhưng cũng liền như thế. Trên tay vốn lưu động không nhiều. Đối với điểm này Sở U là hiểu rõ. Triệu Phi Phi không có chối từ. Thần sắc rất tự nhiên cầm lấy tấm thẻ này. Trên tay thanh chơi một chút. Đôi mắt đẹp lóe lên. Đại thiếu. Bên trong có bao nhiêu tiền à ta vậy không nhớ rõ. Dù sao ta không động tới chương này thẻ. Nhưng bên trong có tiền ta là biết. Mật mã là. Nhớ kỹ a. Nhất định phải là đỉnh cấp cabin trò chơi. Còn có nhất định muốn thả đang ở trong phòng ta. Bảo Nhi không có bao nhiêu khắc chế lực. Ta là không yên lòng. Triệu Phi Phi thanh tấm thẻ cất kỹ, chờ ngươi trở về sẽ trả lại cho ngươi, ta đi nấu cơm. Nói xong cũng đi tới nhà bếp. Sở U thì là nhóm lửa một điếu thuốc, một người ngồi trong đại sảnh. Phi Phi tỷ ca ca nói thế nào nhìn thấy Triệu Phi Phi tiến đến, Bảo Nhi thân thiết mà thấp giọng nói ra. Triệu Phi Phi thì là làm cái thắng lợi thủ thế, ngươi Phi Phi tỷ xuất mã hắn dám không đáp ứng a, hắn đồng ý. Thật à, tạ tạ Phi Phi tỷ. Bảo Nhi con mắt đẹp lập tức sáng. Mà bắt đầu. Cùng ngươi Phi Phi tỷ còn cảm ơn cái gì nha. Đợi hồi ca ca ngươi muốn đi ra ngoài đến công ty một chuyến. Ta dẫn ngươi đi mua cabin trò chơi. Đồng thời đi dạo phố. An Bảo Nhi dùng sức chút gật đầu. Sở U cầm điện thoại di động lên phát gọi điện thoại. Rất nhanh bên kia liền vang lên tiếng người. Đại tổng giám đốc Hướng Tinh. Ngươi lập tức an bài một chiếc xe. Kêu lên 4-5 cái bảo vệ nhân viên. Tới ta hiện tại chỗ ở. Tốt, ta cái này phải. Ăn còn có, khiến cái này người mang 2 cây súng A. Tốt, sở dĩ làm như vậy. Thì là Sở U lo lắng vạn nhất Triệu Phi Phi cùng Bảo Nhi ở bên ngoài nhận khi dễ miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Có cái này bảo vệ vệ đội ở bên cạnh bảo hộ vậy liền an tâm nhiều. Về phần tại sao sẽ có thương ha ha. Tập đoàn lên cao đến loại độ cao này. Đã sớm tham chính phủ nơi đó lấy được cầm thương giấy phép chỉ là súng ốm số lượng có hạn. Đạn có hạn. Hàng năm còn muốn cùng chính phủ bên kia tiến hành một lần hai bên thống kê. Đương nhiên cái này chút cũng chỉ là mặt ngoài công phu. Cho dù có một tí đánh tung tích không rõ có chút súng ốm tung tích không rõ. Chính phủ bên kia người phụ trách vậy không hồi thật đi truy cứu. Chỉ cần không phải quá mức là được. Nguyên nhân mà mọi người đều hiểu được, cho nên Thiên Sở tập đoàn bảo vệ trong bộ môn là có súng. Chú ý, bảo vệ là bảo vệ, cũng không phải bảo an hai chữ đổi chỗ. Nhưng nội tại hàm nghĩa lại là ngày đêm khác biệt. Sở U sau đó lại gọi cho Vương Mai Mai. Đại Tổng Giám Đốc Mai Mai, là như thế này. Ta đợi sẽ muốn tới công ty một chuyến, mở một lần hội nghị cấp cao. Dựa theo hiện hữu cơ cấu, gọi bộ phận nhân sự lão đại, tài vụ lão đại, hành chính lão đại, chiến lược phát triển quy hoạch thất lão đại, cùng 5 cái sơ cấp bộ môn lão đại. Ta muốn bọn hắn có mặt lần này hội nghị tốt đại tổng giám đốc. Chỉ là sơ cấp bộ môn cũng không tại tổng bộ, kêu đến lời nói trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào đuổi tới. Vậy liền thông chi bọn hắn khởi động viễn trình hội nghị hình thức tốt ăn. Ta đại khái muốn 1 giờ mới đến. Ngươi an bài một chút đi. Cảm ơn ngươi. Tốt, không khách khí, đây là ta phải làm. Ha ha, về sau hai ta liền chớ khách khí. Ân, Vương Mai Mai nhẹ nhàng ăn đường. Đúng, cao cấp liên lạc thất có cô gái gọi, Điền Viện Viện, ta mở xong sau đó muốn gặp một lần nàng. Ăn, ta gọi nàng tới ngài văn phòng có thể. Lại nói một phen về sau, Sở U liền cúp điện thoại. Sau đó thì sao, liền trên điện thoại di động nhìn lên Tiểu Kiều Hồng Hậu phát cho hắn một chút tin tức. Những tin tức này đều là Tiểu Kiều công ty quản lý lúc phát ra một chút mệnh lệnh, cùng người khác trò chuyện một chút nội dung. Tiểu Kiều chỉnh lý đến cực kỳ dụng tâm, để cho người ta căn bản vốn không dùng đi trước sau đọc qua đối chứng các loại. Không hổ là toàn cầu đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 34 chương 680 hầu môn sâu như biển. Sở U rất nhanh liền đắm chìm trong tin tức. Thấy cực kỳ nghiêm túc. Hắn trí nhớ bây giờ trở nên rất tốt. Nhìn qua nội dung đều đại khái hiểu rõ. Với lại sẽ không quên. Khi Triệu Phi Phi rốt cuộc thanh cơm chưa làm tốt về sau, Bảo Nhi đứng tại cửa ra vào gọi Sở U lúc, nàng liền kêu 2 tiếng mới thanh Sở U kéo về trong hiện thực. Tắt điện thoại di động, Sở A nở nụ cười tốt, đến đây. Ca ca, là cái gì thấy nhập thần như vậy à? Bảo Nhi đứng tại cửa phòng bếp vừa cười vừa nói. Công ty bên trong sự tình, ta đợi hội còn muốn đi công ty một chuyến. Ăn, Phi Phi tỉ nói với ta ca, ăn cơm đi. Ăn cùng một chỗ. Vừa đi vào nhà hàng liền thấy Triệu Phi Phi thanh cuối cùng một món ăn đoạn đi qua, bày tại trên mặt bàn. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy 3 chén cơm vậy đừng tốt tính cả đũa cùng nhau bày để ở chỗ này. Ha ha, thật là vinh hạnh đã đến a. Lại có may mắn nếm đến chúng ta Phi Phi đại tiểu thư tự mình làm đồ ăn. Nước đọng nước đọng. Sở U có chút cảm khái mà nói lấy, sau đó ngồi xuống. Ha ha, ta ngược lại thật ra rất chờ mong ban đêm chúng ta Sở đại thiếu gia là thế nào xuống bếp, hương vị lại như thế nào. Hì hì, Bảo Nhi ở một bên nhẹ cười nhẹ. Ba người đều ngồi xuống, lúc này Sở U trong mắt lại là phù hiện một tia quái dị. Nhìn trước mắt hai người, hắn nghĩ tới trước đó ở chỗ này ăn cơm khách quen, đó là có Lâm Lạc Nhi, có Chu Chỉ Quân, mà bây giờ lại là biến thành Triệu Phi Phi cùng Bảo Nhi. Một loại khó tả cảm giác xông lên đầu. Lúc nào cái này 4 vị nữ nhân có thể tề tụ một đường đâu, nằm ngày ta suy nghĩ cái gì đâu, ăn cơm đi ăn cơm đi. Triệu Phi Phi chủ nghệ xác thực có thể. Từ xào ra cái này chút đồ ăn tới nói, cùng Chu Chỉ Quân nhìn không ra có gì có thể so tính. Đều là đồ ăn thường ngày. Nhưng nếu như nói xâm nhập lời nói, vậy khẳng định là Chu Chỉ Quân thắng. Dù sao người ta là chuyên nghiệp, dựa vào môn này ăn cơm. Tại có nói có cười ăn cơm quá trình bên trong, Sở U nhận được hướng tinh điện thoại, nói là 5 tên bảo vệ nhân viên đã đi tới mình bên ngoài biệt thự, liền ở bên ngoài trên đường chờ lấy đâu. Phi Phi, ta vừa rồi gọi tập đoàn chúng ta bảo vệ nhân viên đến đây. Các ngươi đợi chút nữa không phải muốn lên đường phố à? Ta kêu hắn nhóm đi theo các ngươi. Hiện tại thế đạo có chút loạn, đừng để ta lo lắng. Nha, chúng ta hoàn thành minh tinh a. đi tới chỗ nào đều có bảo tiêu bảo hộ đâu. Bọn hắn sẽ cho chúng ta mở đường không? Triệu Phi Phi mở lên chơi cười. Ha ha, yên tâm đi, bọn hắn sẽ không làm nhiễu các ngươi. Chính các ngươi chơi mình, không cần quan tâm bọn hắn. Bọn hắn chỉ là an toàn bảo hộ. Nếu như phát sinh tình huống ngoài ý muốn, nhớ kỹ các ngươi nhất định phải nghe hắn nhóm. Chỉ Huy hiểu chưa? Ăn, cái này ngươi yên tâm đi. Sau đó Sở U để chén xuống đũa, ta ăn no rồi, ta đi bên ngoài xem hắn nhóm. Nói xong cũng đứng dậy đi ra ngoài. Ra biệt thự, liền thấy một cỗ màu đen lao vụt xe Việt dã dừng ở ven đường bên trên, Sở U đường kính đi tới. Rất nhanh người bên trong liền thấy Sở đại thiếu gia, từ trên xe bước xuống năm cái áo đen thường phục nam nhân. Đại tổng giám đốc theo cầm đầu một cái bảo vệ sau khi mở miệng. Còn lại bốn cái vậy cùng nhau kêu lên. Thanh âm không lớn, nhưng rất có lực. Trên người bọn họ lộ ra một cỗ lực uy hiếp. Sở U đi đến bọn hắn trước mặt, gật gật đầu. Ta hai vị gia thuộc đợi chút nữa muốn ra cửa một chuyến. Cưới màu đỏ lam bót ghi ni sơ. Các ngươi bảo vệ tốt các nàng, đại tổng giám đốc xin yên tâm. Chúng ta cam đoan hoàn thành ngày bàn giao. Ăn. Nếu như phát sinh ngoài ý muốn, nếu mà bắt buộc, khi nổ súng vừa muốn nổ súng, đừng có bất luận cái gì trong lòng gánh vác. Thiên Sở liền là các ngươi hậu thuẫn. Ta đã nói cho ta biết hai vị kia thân nhân, các nàng sẽ phối hợp các ngươi. Đợi chút nữa trên đường liền vất vả các vị. Không khổ cực một mực cùng Sở đối thoại là một người trung niên nam tử. Không có mang mắt kính. Mắt nhỏ. Nhìn người lạnh lùng. Đây đã là một cái thói quen. Sở U nhớ ký người này tại phủ mẫu thời đại hắn liền tiến vào Thiên Sở. Làm có 8-9 năm. Nghe khi đó phủ mẫu nói. Những người này ở trong rất lớn một bộ điểm đều là bộ đội đặc chủng lui ra đến. Có tiền thân thì là lính đánh thuê. Đều có chân chính phong phước sơ đấu kinh nghiệm. Không nói lấy đánh 10. Đơn đấu mấy tên côn đồ đó là không hề có một chút vấn đề. Nếu như cho hắn một cây thương một cây đao. Cái kia chiến lực lật mấy lần không ngừng. Đó là tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Sở U gật gật đầu. Quay người đi hướng biệt thự. Khí độ thong dong. Sau đó cái này năm tên nam tử liền lên Mercedes. Từ bên ngoài là căn bản không nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Không ai biết chiếc này cỡ lớn sơ xe bên trong đến cùng có bao nhiêu người. Khi Sở U đi tới lúc liền thấy Triệu Phi Phi cùng Bảo Nhi đều tại thu thập bát đũa. Phi Phi, ta nhìn ngươi không có lái xe tới. Ta thanh ta xe cho ngươi đi. Đây là chìa khóa. Chính ta mở công ty xe. Tại biệt thự trong viện ngừng lại hai bộ xe. Một bộ là Lamborghini sơ. Cái này là chuẩn bị cấp cho Triệu Phi Phi. Một bộ khác thì là từ công ty bên trong mở ra lao vụt xe nhỏ. Đương nhiên, tại trong gara còn có một cỗ đỉnh cấp siêu tốc độ chạy. Triệu Phi Phi cầm trong tay nước lao khô tiếp nhận chìa khóa. Mở miệng nói. Liền là ngươi cái kia bộ màu đỏ Lamborghini xe Việt giã ăn. Ta sợ ta sẽ không mở a. Có cái gì không biết a, chỉ phải biết lái xe đều biết mở, tìm tòi một cách là được rồi. Bảo Nhi đi theo Phi Phi phải nghe lời hiểu chưa, biết rồi. Bảo Nhi nhìn qua rất vui vẻ. Bảo Nhi rất hiểu chuyện, cái này ngươi hoàn toàn không cần quan tâm. Triệu Phi Phi không chỉ một lần khen Bảo Nhi hiểu chuyện. Xem ra Bảo Nhi cho Triệu Phi Phi lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhìn xem trong tay hai người sự tình, Sở U lui ra khỏi nơi này, trong đại sảnh tiếp tục xem lên điện thoại di động. Chỉ chốc lát sau hai nữ liền từ phòng bếp đi ra, thế là ba người liền ra cửa. Triệu Phi Phi cùng Bảo Nhi lên Lamborghini sơ. Tạm biệt sau liền lái đi. Có thể nhìn thấy, chiếc kia dừng ở ven đường bảo vệ xe vậy đi theo lên đường. Sở U mở ra lao vụt xe nhỏ, ít khi chiếc này màu đen xe vậy xử xuất biệt thự. Trên đường, Sở U vẫn như cũ là lấy không người điều khiển hệ thống tại thao tác ô tô. Mà chính hắn thì là mở ra điện thoại. Tiếp tục xem lấy tương quan nội dung. Thỉnh thoảng hội ngẩng đầu xuất thần nghĩ đến thứ gì. Sau đó lại cúi đầu nhìn điện thoại di động nội dung. Liền như vậy, chiếc này màu đen lao vụt xe nhỏ rốt cuộc lái vào Thiên Sở tập đoàn tổng bộ. Sở U chú ý tới cửa đại sảnh đứng tại một vị quen thuộc nữ nhân, đó là Vương Mai Mai. Lần này, Sở U cực kỳ bá khí trực tiếp lái lên, mà không phải dừng ở dừng xe bãi bên trong, trực tiếp chạy đến cửa đại sảnh. Cái này một động tác hấp dẫn rất nhiều xung quanh người chú ý. Đại tổng giám đốc nhìn thấy xuống xe Sở U, Vương Mai Mai mặt giãn ra một cười, lên tiếng kêu gọi. Đi thôi. Nói xong cũng trực tiếp đi vào bên trong. Mà chiếc xe này cứ như vậy đậu ở chỗ này. Cái này khiến cái kia chút không rõ ràng cho lắm người coi là thật cực kỳ giật mình. Người kia là ai a? Như thế điêu trên đường đi lúc có nhận biết Sở U người. Nó trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hoàng. Bởi vì hiện tại Thiên Sở tập đoàn còn đang tiến hành lấy cao tầng đại thanh tẩy vận động. Mà cái này tất cả mọi thứ nó phía sau màn đại hắc thủ. Chính là vị này tuổi còn trẻ nam nhân tuyệt đại bộ điểm. Bọn họ đều là không dám đánh chào hỏi. Thật sự là lần này thanh lý quá trình quá sâu quá rộng. Đồng thời vậy quá độc ác. Cái này nam nhân, hắn lục thân không nhận nghe nói cái kia chút bị thanh lý đại lão rất nhiều đều là cái này nam nhân thân thích đao này tử hạ đến thật tuyệt ai. Thật là thành hội chơi a. Chân chính hào môn gia tộc nước không phải bình thường sâu. Hầu môn sâu như biển, trong này có vô số đếm không hết không muốn người biết ăn cùng oán. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 34 chương 681 thiên sở công hội. Toàn cầu thu mua tại Vương Mai Mai dẫn đầu dưới. Sở U khí định thần nhàn cùng Lý Nguyên Lão hai người đi vào cao quy cách phòng họp. Lúc này Sở U, nó mặc trên người là một bộ màu đen cao cấp âu phục. Cà vạt cũng là toàn bộ màu đen sắc âu phục sợi tổng hợp tinh xảo. Lại cực kỳ hợp thể. Xem toàn thể thượng sứ đến Sở U cả người đi dáng vẻ đường đường. Khí vũ hiên ngang mà trong đó đã ngồi nên có mặt tất cả đại lão. Cùng lúc đó, trong này trên màn hình lớn còn có thể nhìn thấy có 5 cái video. Mỗi một cái trong video đều có một vị ngồi nghiêm chỉnh nam nhân. Khi Sở U từ tổng đi tới lúc tất cả mọi người đều đứng dậy. Trong ánh mắt bọn họ đều ẩn giấu đi vẻ phức tạp. Trên mặt triển lộ ra thân thiện tiếu dung đều nhìn qua vị này nam tử trẻ tuổi. Trong miệng không có gì hơn liền là đại tổng giám đốc tốt loại hình. Trong video người cũng nhìn thấy, vậy đứng lên, hướng Sở U lên tiếng kêu gọi. Những người này ở trong có một bộ điểm phàm là gương mặt. Bọn hắn sở thuộc bộ môn lão đại bị làm tiếp. Từ lâm thời tổ kiến ủy viên hội đề bạt đi lên. Nhưng là đối với Sở U tới nói, toàn phàm là gương mặt. Hắn không biết cách nào. Sau đó tất cả mọi người đều ngồi xuống. Mọi người đều tập trung tinh thần nhìn xem tuổi còn trẻ trưởng môn nhân. Đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa. Vị này người cầm quyền đã đốt đi cây đuốc thứ nhất. Mà cây đuốc thứ nhất lại là như thế tác dụng uy hiếp lực kinh khủng lực. Thiên sở tập đoàn trong một đêm liền biến thiên hắn cái kia cái gọi là các thân thích khổ sở khổ kinh doanh thế lực trong một đêm liền bị nhổ tận gốc. Tại như vậy trong cuồng chiều căn bản cũng không có mảy may sức chống cự. Cái này ngũ chỉ sơn một áp xuống tới. Căn bản cũng không có sinh ra mảy may gợn sóng. Lại vĩnh thoát thân không được. Toàn đều bị loại hiện tại thứ hai cây đuốc đã bắt đầu. Đây cũng là Sở U lần thứ nhất tổ chức hội nghị cấp cao. Nhất định sẽ có trọng đại hạng mục công việc tuyên bố. Sở U sau khi ngồi xuống, Vương Mai Mai đứng tại phía sau hắn, ở bên tay phải của hắn ngồi liền là Lý Nguyên Lão. Là như thế này. Ta quyết định tổ kiến một cái mới cấp sơ bộ môn. Cái ngành này nội dung liền là thiên thế nghe được Sở A nói như vậy. Một bên Lý Nguyên Lão cúi đầu một cười. Mà tại làm các vị tinh anh lão đại nhưng đều là chấn động. Bọn hắn vậy tiếp xúc qua thiên thế. Chỉ là không có nghĩ đến Sở U vị này người cầm quyền vậy chú ý tới phương diện này. Hơn nữa còn là đường đường chính chính dẫn đầu thiên sở tập đoàn tiến vào chiếm giữ thiên thế. Mọi người đều không nói gì. Bởi vì Sở A nói chuyện là đã quyết định được. Hắn không cần nghe ý kiến phản đối thiên thế là cái gì chắc hẳn tại làm các vị đều đã rất rõ ràng. Ta vô cùng rõ ràng. Với lại so với các ngươi tất cả mọi người đều hiểu trong đó hàm nghĩa. Ta so với các ngươi tất cả mọi người đều hiểu cái trò chơi này vì dự phòng tương lai khủng hoảng tài chính. Chúng ta thiên sở tập đoàn nhất định phải tiến vào chiếm giữ thiên thế. Các ngươi tại làm các vị khả năng không biết. Ta rất sớm trước đó liền sáng lập một cái thiên thế tổ chức. Hiện tại đã tại thiên thế bên trong lấy được cực kỳ thành tích tốt. Mở ra cuộc diện. Đứng vững vàng theo hầu. Bọn hắn là dò đường tiên phong. Hiện tại chúng ta liền muốn phát triển căn cơ sở. A nói cái tổ chức này. Kỳ thật liền là thiên cơ tình báo đoàn ta là như thế này dự định. Cái này sắp sáng tạo bộ môn giai đoạn trước nhiệm vụ chỉ có một cái. Cái kia chính là thu kim tể nghe được sở kiểu nói này. Tại làm các vị đều là lộ ra kinh ngạc đến. Kim tể hiện tại hối đoái suất cũng không tiểu a. Bất quá hắn nhóm cũng biết kim tể đã chỉ hội tăng giá trị không hội bị giảm giá trị. Đại tổng giám đốc, xin hỏi làm sao cái thu kim tể đâu bên trong một cái lão đại nói ra, đó là chiến lược bộ. Ăn đợi chút nữa ta bàn lại, đã quyết định phải vào chú thiên thí, như vậy muốn làm thì phải làm lớn một điểm. Ta là nghĩ như vậy. Toàn cầu phạm vi lớn bên trong thu mua kim tể, toàn cầu phạm vi lớn thu mua kim tể ngọa tào lão đại. Lời này của ngươi nghe làm sao có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác a, chúng ta nghiệp vụ không phải trải rộng toàn cầu quốc gia phát đạt nha. Mà thiên thế khu phục vụ cũng không phải theo quốc gia vẽ điểm. Mà là theo châu vực vẽ điểm. Chỉ bất quá chúng ta người Hoa nhiều. Bởi vậy mới có bảy đại quốc dạng này thiết lập. Mô gơn không phải cũng là như thế mà. Dạng này. Ngoại trừ chúng ta Hoa Hạ đại khu bên ngoài. Cách khác sáu đại khu chúng ta phái người tại bọn hắn bên kia hiện thực trong khu vực. Tổ kiến một cách chuyên môn thu mua kim tể tổ chức. Ta muốn hỏi hỏi. Tại làm các vị có những người kia hiểu thiên thế nói xong sở u liền nhìn lên trước mặt mấy người. Vậy hội nhìn về phía trong video cái kia 5 người. Mà ở làm tất cả mọi người đều là trầm mặc. Bởi vì hắn nhóm xác thực không hiểu thiên thế. Với lại vừa rồi sở u cũng đã nói. Các ngươi đang ngồi không ai so ta hiểu thiên thế đợi 15 giây. Coi như có người cách mông ngồi không vững muốn mở miệng lúc. Sở u lên tiếng. Tốt, cũng đều không hiểu cách này không có quan hệ, nghe ta tới đi. Vĩnh Thịnh Huy. Ta muốn nghe xem chúng ta một năm này hết hạn đến bây giờ tổng cộng thu nhập có bao nhiêu. Sở u quay đầu nhìn về phía một cái lão đầu tử. Hắn liền là thiên sở tài vụ lão đại. Sở dĩ có thể gọi tên. Đây là sở u tại mở hội trước liền hiểu rõ. Nguyên bản tài vụ lão đại cũng không phải là hắn. Đại tổng giám đốc tổng cộng thu nhập có 115,3 tỷ, lãi dòng nhuận 16,8 tỷ. Sắp tiếp cận cuối năm. Mới 115,3 tỷ. Cái này cùng sở u khắc sâu ấn tượng. Nó thiên sở tập đoàn một năm thu nhập 411,1 tỷ đơn giản ngày đêm khác biệt. Thiên sở tập đoàn mặc dù danh liệt thế giới 500 mạnh. Nhưng bây giờ lại là ở vào hạng chót vị trí. Phi thường xấu hổ. Năm nay thế giới 500 cường lợi nhuận bài danh còn không có công bố. Nếu như công bố rất có thể thiên sở tập đoàn không còn là sang năm thế giới 500 cường xí nghiệp. Như vậy, trên tay nhưng vốn lưu động lại có bao nhiêu ngạch. Cái này có chút phức tạp. Liên lụy đến hiện tại rất nhiều người liên quan đến chức vụ phạm tội. Có chút hạng mục chỉ sợ đều là nợ khó đòi chết chương mục. Khi hắn nói tới chỗ này lúc, sở u đánh gãy đối phương. Ngươi liền nói. Trừ ra các bộ môn các công ty con các cái cơ cấu chi phí bên ngoài. Chúng ta bây giờ có thể cầm ra bao nhiêu tiền tới ngạch. Lớn cách 33 tỷ tả hữu A. 33 tỷ đúng không phân. Tốt cảm ơn. Sở u lần nữa nhìn xem các vị lão đại tiếp tục nói. 33 tỷ. Chúng ta giai đoạn trước đầu nhập vậy liền 30 tỷ A lời này vừa nói ra. Chấn kinh tứ tòa khi thật là đại thủ bút A. 30 tỷ giai đoạn trước đầu nhập cái này vẹn vẹn chỉ là giai đoạn trước đầu nhập ta nói với các ngươi. Hiện tại là vào tay thiên thế tốt nhất thời kỳ. Về sau kim tể khẳng định hội tăng giá trị. Với lại đối với chúng ta thế giới hiện thực sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Đây chính là tuyệt mật tin tức. Thừa dịp hiện tại rất nhiều 500 cường xí nghiệp, rất nhiều khu vực lũng đoạn xí nghiệp lớn còn chưa kịp phản ứng, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, đại quy mô dự trữ kim tệ. Đây đối với chúng ta Thiên Sở tập đoàn tới nói là một đầu sinh mệnh bảo hộ, bất luận kẻ nào cũng không thể phản đối. Đây là trước mắt đại phương hướng, tất cả mọi người đều phải thuận từ nơi này đại phương hướng, từ đó tìm kiếm cơ hội tốt, cùng các ngươi tích cực đề nghị. Cái này mới thành lập cấp sơ bộ môn, liền gọi Thiên Sở công hội bộ môn. Nói tới chỗ này, Sở U uống một hớp nước. Để ta tới trực tiếp gánh đảm nhiệm cái ngành này bộ trưởng. Thiết lập một cái phó bộ trưởng. Phó bộ trưởng là Vương Mai Mai. Vương Mai Mai đồng thời vậy kiêm nhiệm ta chuyên trách thư ký. Tất cả mọi người đều không nói, nghiêm túc nghe. Đứng sau lưng Sở U Vương Mai Mai con mắt nhìn xem mũi chân, không biết đang suy nghĩ gì. Ta trước đó nâng lên. Tại 6 đại khu mỗi một cách đại khu đối ứng trong hiện thực thiết lập một cách chuyên môn thu mua kim tệ tổ chức. Ta quyết định mỗi cách tổ chức bên trong thiết 100 người. Mỗi cách tổ chức bên trong bổ nhiệm một cách chủ quản. Cùng 5 cách tổ trưởng. Tổ chức nhất định phải nghiêm mật. Áp dụng phong bế thức quản lý. Đương nhiên bọn hắn đãi ngộ phương diện tương ứng muốn đề cao. Cách này chút phí tổn đều lúc trước kỳ đầu nhập 30 tỷ bên trong vẽ chuột. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.